Chương 2440, không tiết tháo hai lượng. Sở dĩ Diệp Phàm dám nhận mặt với hai người là bởi vì hắn rất rõ, trên người Lục Phản vốn không có tài nguyên gì để cạnh tranh với hắn, mà thời điểm những tu sĩ khác biết rõ hai người chính là thú sủng của hắn, chỉ cần không dám đắc tội hắn và Độc Cô gia tộc, hắn tuyệt đối sẽ không cạnh tranh với Diệp Phàm. Kể từ đó, Diệp Phàm ngược lại có thể tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Quả nhiên, sau khi biết được quan hệ giữa Diệp Phàm và hai tên chủ tớ không ngờ lại là chủ tớ, không ít tu sĩ hứng thú với hai bên đều buông bỏ tăng giá, trong lòng Lục Tục ở một bên cảm thấy rất khó chịu, cố ý muốn tăng giá lên khiến Diệp Phàm buồn nôn, chỉ có điều trên người hắn quả thật không còn tài nguyên nào khác, nếu tiếp tục tranh đoạt, hắn sẽ lấy ra một ít bảo vật của chính hắn để làm thẻ đặt cược. Giả sử đến lúc đó Diệp Phàm từ bỏ chuyện bắt được con chim xấu xí này thì hắn sẽ tìm người giải thích, Nhiếp Âm Tức đã nói, lúc chim này phi thăng có dị tượng trong thiên địa, nói cách khác, chim này phi thăng không lâu, hắn là thú sủng của Diệp Phàm ở tiên giới, đến thiên thương giới của thần thú khắp nơi, giá trị của loại thú sủng này sẽ giảm mạnh, hắn không dám đánh bạc mức độ coi trọng của Diệp Phàm đối với nhị lưỡng. Nhiếp Âm Tức cũng không nghĩ tới thú sủng của Diệp Phàm lại bị lấy ra bán đấu giá, tên tu sĩ bán đấu giá hai lượng kia sợ là gặp họa rồi. Đây là chuyện rất bình thường, nô lệ mua bán vẫn luôn có nguy cơ này, hơn nữa bất kỳ thế lực phụ trách bán đấu giá nào cũng không bảo đảm cho người đó. Trước đó Tinh Hỏa Thần Vực từng xuất hiện một nữ nhi của thần đế bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù lọt vào trong đám tu sĩ cấp thấp bị đấu giá, cuối cùng thần đế tìm tới cửa, người của phòng đấu giá lại phải giữ bí mật cho người đấu giá, cuối cùng toàn bộ thế lực sau lưng phòng đấu giá bị phát sinh tình huống diệt môn. Từ đó về sau, bất kỳ phòng đấu giá nào ở phương diện giá hội đều sẽ không ký bất cứ khế ước giữ bí mật nào. Người đã bắt được người khác, người trêu chọc người khác là chuyện của ngươi, bọn họ chỉ cần đem bán đấu giá, cũng không dính líu đến loại chuyện này. Rất nhanh hai lượng đi tới bên cạnh Diệp Phàm, tinh thần phấn chấn, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt, vội vàng nói, lão đại, ta vậy mà là người đầu tiên gặp ngươi, hai là thiên mệnh chi thú, có thể gặp lại lão đại lần nữa, hai là trong lòng có vô tận kích động như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, nhìn lại âm dung tiếu mạo của lão đại ngươi. Ồ, sao lão đại ngươi lại dịch dung? Dịch dung, một đám tu sĩ đều kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, trong đầu Diệp Phàm lúc này chỉ có Hắc Tuyến, quả nhiên tên nhóc con không đáng tin cậy này. Hai lượng nhìn thấy sắc mặt của Diệp Phàm, lúc này biết mình nói sai, vội vàng nói, lão đại quả nhiên vẫn như trước, oai hùng cái thế, tuyệt thế vô song, chỉ đứng ở chỗ này, ta liền nghĩ tới năm đó ngươi dùng sức cứu vãn tiên giới, dùng sức một người tiêu diệt phong thái hào hùng của ngàn ức huyết hồn tộc, hai lượng ta kính ngưỡng lão đại. Câm miệng, Diệp Phàm trực tiếp bắn ra một viên đan dược cấp 5 đặc biệt uẩn nguyên đan đến hai lạng, hai lượng lập tức nuốt đan dược cấp 5 xuống, sau đó hấp tấp đi tới phía sau Diệp Phàm, một đôi cánh chắp sau lưng. Đôi mắt đắc ý nhìn về phía mọi người, không vì lời tâng bốc lúc nãy mà mặt đỏ lên, một con vịt bự trông rất hoạt bát. Toàn bộ quảng trường, toàn bộ tu sĩ đều rối loạn, bọn họ tu hành nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua thần thú A-dua nịnh hót không hề tiết tháo như thế. Vừa rồi hai lượng các loại ra, tôn tạc ở trong lòng, các loại coi rẻ tất cả, ai cũng không xứng trở thành chủ nhân của hắn, mọi người còn tưởng rằng đây là một thần thú có cốt khí cỡ nào chứ. Xong việc này mới bao lâu chứ? Ta nói chán hán. Ngươi giả 13 có thể có đầu có cuối không? Bộ bộc lộ bản tính nhanh như vậy, thật sự ổn không? Không ít người để ý đến hai lượng lời nói, cố gắng hết sức cứu vãn tiên giới, lấy sức một người đồ diệt ngàn ức huyết hồn tộc. Về huyết hồn tộc, thiên thương giới cũng không có quá nhiều ghi chép, nhưng bọn hắn đã nghe qua chủng tộc huyết hồn tộc này, ở trong miệng ma linh. Vì sao ma linh muốn công kích thiên thương giới? Bởi vì khi thánh ma giới đến thời khắc sinh tử tồn vong, bọn họ nhất định phải chiếm lĩnh thiên thương giới. Dung hợp hai giới để đề thăng thực lực ma linh nhất tộc, như vậy mới có cơ hội chống lại huyết hồn tộc. Nhân tộc đấu với ma linh nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết sự tồn tại của huyết hồn tộc, một chủng tộc có thể bước thánh ma giới đến mức này mạnh đến mức nào. Tu sĩ tiên giới hạo kiếp, thiên thương giới không ai biết được, dù sao nhân tộc ở thiên thương đã khó lòng tiến bước, làm gì còn dư thừa tâm tư đi chú ý hạ giới, nhưng mà dùng sức một người đồ diệt ngàn ức huyết hồn tộc, thật khoa trương a. Nghĩ đến hai lượng công pháp vỗ mông ngựa, mọi người nhất trí cho là hai lời khuyến đại, thế nhưng Diệp Phàm ở tiên giới tất nhiên là đối kháng với huyết hồn tộc làm ra cống hiến cực lớn. Không ít người càng thêm tò mò về Diệp Phàm, ngay cả Độc Cô Tuyền cũng rất nghi ngờ thái thượng của gia tộc này, nàng căn bản không biết từ lúc nào gia tộc lại có thêm một thái thượng trưởng lão có tu vi phi thăng như vậy, lần này trở về, nàng nhất định phải hỏi thăm phụ thân của mình thật tốt. Âm Tức, thú sủng của ta hai lượng là ai bắt được? Diệp Phàm không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề, hỏi hai lượng cũng vô dụng. Hai lượng có thể nhận ra tu sĩ kia, nhưng tất nhiên là không biết thân phận của tu sĩ kia, nếu không Diệp Phàm cũng không cần hỏi Nhiếp Âm Tức. Nhiếp Âm Tức nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, Mặc dù thế lực đấu giá không ký kết khế ước giữ bí mật với người bán đấu giá, nhưng nếu như có thể, đấu giá hội vẫn có thể dễ dàng lộ ra thân phận người đấu giá. Nếu Nhiếp gia cảm thấy khó xử, sau khi hội đấu giá kết thúc, ta sẽ trở lại Độc Cô gia tộc, để các bộ phận tình báo của Độc Cô gia tộc điều tra chuyện này. Diệp Phàm thấy Nhiếp Âm hơi chần chờ, trực tiếp nói, ý ở ngoài chính là nói cho Nhiếp Kinh Thiên biết, độc trên người ngươi ngươi tự nghĩ biện pháp. Đấu giá nô lệ sẽ sinh ra ân oán rất bình thường, thế lực chúng ta phụ trách bán đấu giá chỉ để ý tới việc đấu giá, ân oán cá nhân thì chúng ta không xen vào. Độc Cô Tôn Sứ, tu sĩ đấu giá thú sủng của ngươi là Thái Tử Siêu. Nhiếp Kinh Thiên nghe vậy lập tức nói, Thái Huyền Thần Đế ở cách đó không xa nghe vậy sắc mặt không khỏi hơi đổi, hắn không ngờ chuyện này vẫn là do đệ tử Thái gia làm. Thái Tử Siêu, chỉ có thể coi là thành viên bé nhỏ không đáng kể của Thái gia lớn cỡ nào, thành viên gia tộc cỡ nào chứ? Người tu hành, nữ nhân bên cạnh nam tử có trên trăm người, có một số người háo sắc như mạng, trong những năm tháng tu hành, ngày qua ngày vào đêm, nếu không tự mình khống chế, còn cái thành ngàn trên trăm người không biết bao nhiêu, một cái gia tộc to lớn như Thái Tử, tồn tại vô cùng nhiều. Thái Huyền cũng không có ý định kết thù oán với Diệp Phàm, lão tổ Độc Cô Lâm Phong của Độc Cô gia chỉ cần một tay là có thể chém chết hắn. Chuyện này là Thái gia đối lý trước, hắn nói thẳng, Độc Cô Tôn Sứ, Thái Tử này là hậu bối của Thái gia ta. Người này đã có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn động đến thú sủng của ngươi, theo lý nên xử tử. Chuyện này ta sẽ xử lý, mặc dù không có ý định trêu chọc Diệp Phàm, nhưng dù sao Thái Huyền cũng là cường giả thần đế, hắn không thể giao người cho Diệp Phàm xử trí được, đây là vấn đề tôn nghiêm của hắn dành cho thần đế. Thái Huyền tiền bối như thế đã rất cấp cho nội tử, điểm lễ mọn này cũng không thành kinh ý. Diệp Phàm vung tay lên, một lọ thần đan thượng đẳng ngũ phẩm bay về tay Thái Huyền, Thái Huyền nhận đan dược. Trên mặt lập tức tươi cười nói, Độc Cô Tôn Sứ ngày sau rảnh rỗi, hoan nghênh đến Thái gia ta làm khách. Nhất định, đến lúc đó phải quấy rầy Thái Huyền tiền bối rồi. Diệp Phàm trực tiếp chắp tay cười nói, Thái Huyền hài lòng gật đầu, tiếp theo chắp tay với đám người Nhiếp Kinh Thiên, đấu giá nô lệ tiếp theo, bổn tọa đã không còn hứng thú. Nhiếp sư huynh, sư đệ xin cáo từ. Chương 2441, hấp thu khí màu đỏ tươi. Thái Huyền là thần đế, Diệp Phàm hiểu rất rõ, với thân phận của hắn. Còn không lọt vào mắt thần đế, Thái Huyền hứa với hắn sẽ giết Thái Tử Siêu, là nể mặt Độc Cô Lâm Phong, nếu Diệp Phàm cố ý muốn giao người với Thái Huyền, kết quả cuối cùng tất nhiên không vui mà tan. Mà hành vi Diệp Phàm đưa ra một bình ngũ phẩm thần đan, một mặt là nói cho tất cả mọi người, hắn tin tưởng lời nói của Thái Huyền, đây là cho Thái Huyền mặt mũi, mặt khác, hắn cũng là vì để cho mọi người biết, Thái Huyền giúp hắn giết người, không phải là vì Thái Huyền sợ hắn, mà là vì một phần tình nghĩa này, Diệp Phàm nhớ kỹ. Thái Huyền tiếp nhận đan dược, vậy thì đại biểu hắn nhất định sẽ giết Thái Tử Siêu, bằng không đây là đang thất tín trước mặt mọi thế lực đang ngồi đây. Mặt khác, cũng đại biểu Thái Huyền nguyện ý có quan hệ tốt với Diệp Phàm, sau này Thái Huyền có thời gian nói Diệp Phàm có thể đi đến Thái gia làm khách, cũng đã đại biểu thái độ của Thái Huyền rồi. Đại hội đấu giá kết thúc trong bầu không khí náo nhiệt, Diệp Phàm cũng không phân phó Tử Tiên mang theo hai người Tần Ngọc trở lại Đằng Long Các, hắn thì ở lại Nhiếp gia. Trong nội đường Nhiếp gia, lão tổ Nhiếp gia Nhiếp Kinh Thiên, gia chủ đương nhiệm của Nhiếp gia là Nhiếp Âm Hải và Nhiếp Âm Tức đều ở đây, trừ ba người bọn họ ra, bên kia Diệp Phàm tùy ý ngồi ở một bên. Về phần những người khác của Nhiếp gia, cũng không có tới đây. Diệp Tiểu Hữu, nếu ngươi đã giữ lại, chắc hẳn ngươi đã nắm chắc diệt trừ độc tố trong cơ thể ta rồi chứ? Nhiếp Kinh Thiên đi thẳng vào vấn đề, chuyện hắn trúng độc hiện tại chỉ có mấy người đang ngồi ở đây biết, những người Nhiếp gia khác không biết, nếu không lúc Nhiếp gia tổ chức hội đấu giá chờ hoạt động, sao có thể tự tin như thế? Nhiếp tiền bối, người cũng không phải trúng độc, người đã hút khí màu đỏ tươi vào. Diệp Phàm nghe vậy trả lời, khí màu đỏ tươi, đây là vật gì, ta chưa từng nghe qua. Ba người Nhiếp Kinh Thiên đều có chút nghi hoặc, khí màu đỏ tươi chính là thánh khí của huyết hồn tộc. Loại khí này có thể cải tạo tu sĩ, khiến tu sĩ trở nên khát máu, cuồng bạo, cuối cùng trở thành nô lệ của huyết hồn tộc. Đương nhiên, những người có tu vi thông thiên như tiền bối, không thể nào bị khí huyết đỏ tươi này xóa đi thần trí. Nhưng cuối cùng họ vẫn biến thành một huyết hồn tộc, lý trí hoặc nhiều hoặc ít bị khí huyết hồng ảnh hưởng. Diệp Phàm giải thích, theo ta được biết, khí đỏ tươi rất có thể là sản phẩm thuần túy của hủy diệt pháp tắc, ở trong khí huyết đỏ tươi có ý chí hủy diệt cực kỳ thuần túy, một khi bị khí huyết màu đỏ tươi chủ đạo thân thể của ngươi, khát vọng của ngươi đối với giết chóc, dục vọng đối với hủy diệt sẽ đạt tới cực hạn. Nhiếp Kinh Thiên nghe vậy sắc mặt hơi khó coi, hắn là cường giả thần đế, nếu lý trí của hắn bị ý chí hủy diệt thay thế, rất có thể hắn sẽ dẫn dắt Nhiếp gia đi đến con đường hủy diệt. Diệp Phàm nói không sai, buổi sáng khi ta bị khí đỏ tươi xâm nhập, chỉ có một loại ý niệm nảy sinh trong lòng, chính là hủy diệt tất cả. Nhiếp Âm tức nghĩ mà sợ nói, trong mắt Nhiếp Kinh Thiên dịch dung như thùng rỗng kêu to. Nhiếp gia Nhiếp Âm tức biết rõ thân phận Diệp Phàm, thêm một Nhiếp Hải, đối với Diệp Phàm cũng không quan trọng, cho nên sau khi vào nội đường, Diệp Phàm liền trực tiếp rút đi dịch dung. Mục đích ban đầu của Diệp Phàm chính là phòng ngừa người khác biết thân phận chân thật của hắn, từ đó để cho hắn trong cuộc sống tương lai sẽ mắc câu với Độc Cô gia tộc. Cái này không khỏi tính kế Độc Cô gia tộc vì chính mình mà mưu cầu lợi ích. Nhưng lần này trợ giúp Nhiếp gia chính là hành vi riêng tư của hắn. Độc Cô gia tộc là người được lợi, hắn dùng thân phận của mình đối mặt với người Nhiếp gia cũng không phải để chiếm tiện nghi của Độc Cô gia tộc. Huyết hồn tộc ta ngược lại đã nghe nói qua nguyên nhân trận chiến giữa nhân tộc, thần thú chúng ta và ma linh, nguyên nhân chính là vì thánh ma giới của ma linh bị huyết hồn tộc tấn công. Nghe nói chủ nhân của ma linh hiến tế bản thân, phong tỏa cửa vào tiến công của huyết hồn tộc, cho nên mới phòng ngừa thánh ma giới bị hủy diệt. Cũng chính vì vậy, ma linh vì lần sau khi huyết hồn tộc phá tan bình chướng trước đó mà tích cóp đủ lực lượng, cho nên ma linh nhất định phải khống chế thiên thương giới. Nhiếp Kinh Thiên nghe vậy ngưng trọng nói, chủng tộc ngay cả ma linh cũng sợ hãi, hắn không dám tưởng tượng cường đại đến mức nào, nhưng hắn chỉ mới hút vào một bộ phận khí đỏ tươi, liền làm cho hắn đau đầu như thế, có thể thấy được chỗ khủng bố của chủng tộc này. Nhiếp tiền bối, khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể người ta có thể giải quyết được. Nhưng tiền bối cần phải nói cho vãn bối biết là người hấp thụ cái khí màu đỏ tươi này từ chỗ nào. Diệp Phàm nói rất nghiêm túc, khí tức màu đỏ tươi bên trong Nhiếp Kinh Thiên vô cùng kinh người, nếu hấp thu toàn bộ vào trong cơ thể Diệp Phàm hiểu rõ luồng khí màu đỏ tươi trong cơ thể mình muốn áp chế hoàn toàn, chỉ sợ sẽ phải mất một phen công phu. Nhưng nếu không giúp Nhiếp Kinh Thiên trở thành huyết hồn tộc, rất có thể sẽ tạo ra một tai nạn. Đừng quên năm đó ở tiên giới, một mình Hàn Thanh đã trở thành chìa khóa mở ra hạo kiếp. Đương nhiên, nếu Diệp Tiểu Hữu có thể giúp lão phu giải quyết hết những khí màu đỏ tươi này, ngày sau Diệp Tiểu Hữu sẽ vĩnh viễn làm bằng hữu của Nhiếp gia ta. Đừng nói cho ngươi biết những lai lịch màu đỏ tươi này, hễ là Diệp Tiểu Hữu có nhu cầu khác, Nhiếp gia ta tất nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ. Nhiếp Kinh Thiên lập tức hứa hẹn, như vậy, lúc này Nhiếp tiền bối không nên chậm trễ nữa, chúng ta giải quyết chuyện tình màu đỏ tươi trước đi. Diệp Phàm gật đầu nói, đối với lời hứa hẹn của Nhiếp Kinh Thiên, Diệp Phàm tất nhiên không thể tin hoàn toàn. Chẳng qua hắn không lo lắng chút nào cho an toàn của mình. Người tới tham dự đấu giá hội đều biết thái thượng của Độc Cô gia đã ở lại làm Nhiếp gia. Nếu hắn xảy ra chuyện, Nhiếp gia không chỉ không có biện pháp báo cáo kết quả công tác với Độc Cô gia tộc, mà còn phải trên lưng một cái tên vong ân phụ nghĩa. Dù sao Diệp Phàm cũng là ngay trước mặt mọi người mà trợ giúp Nhiếp Âm giải độc. Nhiếp Kinh Thiên lúc này gật đầu, phân phó Nhiếp Hải cùng Nhiếp Âm tức ở bên ngoài canh giữ, không để bất luận kẻ nào tiến vào nơi đây. Hai người Nhiếp Hải nghe vậy liền gật đầu đi ra ngoài cửa, khởi động trận pháp, trong đại điện chỉ còn lại hai người Diệp Phàm và Nhiếp Kinh Thiên. Tiền bối, xin ngươi tự phong ấn tu vi của bản thân. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, một hồi Nhiếp Kinh Thiên phóng thích ra tinh hồng chi khí, rất có thể sẽ xuất hiện mất khống chế trong thời gian ngắn ngủi. Một khi đến lúc đó Nhiếp Kinh Thiên ra tay với hắn, hắn tìm ai nói lý đây, cho nên để đề phòng vạn nhất, nhất định phải để Nhiếp Kinh Thiên phong ấn tu vi của mình. Nhiếp Kinh Thiên không do dự, lấy ra phong ấn trận bàn, tiếp theo mở rộng tâm thần tự phong ấn bản thân, dứt khoát như vậy, ngược lại để cho Diệp Phàm xem trọng một bậc. Đợi tu vi Nhiếp Kinh Thiên bị phong ấn, khí tức màu đỏ tươi cũng tuôn trào ra, Diệp Phàm lúc này dùng thần lực cố định Nhiếp Kinh Thiên tại nguyên chỗ, đồng thời thôn thiên quyết điên cuồng vận chuyển, khí tức màu đỏ tươi cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong thân thể Diệp Phàm, xiềng xích phong ấn màu trắng không ngừng từ trên phục hồng kiếm bắn ra, kết nối thành từng đạo phong ấn, điên cuồng áp chế khí tức màu đỏ tươi đang sao động trong cơ thể Diệp Phàm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhiếp Kinh Thiên lúc đầu còn có thể duy trì thần trí, nhưng đến sau, hai mắt đã hoàn toàn thay thế màu đỏ tươi, chỉ có điều sau khi phong ấn bản thân, Nhiếp Kinh Thiên căn bản không thể thoát khỏi phong ấn trên người hắn nhất định phải phong ấn trận bàn tương ứng mới có thể mở ra. Hai mắt khát máu hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sát khí điên cuồng không hề che giấu, Diệp Phàm như không nghe thấy, thôn thiên quyết liên tục vận chuyển, Nhiếp Kinh Thiên bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết trực tiếp kinh động Nhiếp Hải và Nhiếp Âm tức bên ngoài. Hai người vội vàng vọt vào, phát hiện Nhiếp Kinh Thiên đang điên cuồng giãy giụa trong tay Diệp Phàm, lúc này sắc mặt hai người đều biến đổi. Chương 2442, danh dự quá cao. Đối với Nhiếp Âm tức và Nhiếp Hải đến, Diệp Phàm như không nghe thấy, nếu hai người ra tay với hắn, hắn lập tức buông tha Nhiếp Kinh Thiên đào mệnh, nếu hai người tin tưởng hắn, vậy hắn tiếp tục trị liệu Nhiếp Kinh Thiên. Nhiếp Hải vận chuyển thần lực, hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Lúc này liền muốn xông về phía Diệp Phàm, Nhiếp Âm tức vội vàng kéo Nhiếp Hải lại, phụ thân đợi một chút, Diệp Phàm đang trị liệu ra. Nhiếp Hải lập tức dừng bước, khuôn mặt có một màu xanh đỏ luân chuyển. Vừa rồi hắn thấy phụ thân của mình bị Diệp Phàm đối đãi như thế, giận từ trong lòng, dù sao từ nhỏ hắn đã được phụ thân che chở, phụ thân đối với hắn mà nói, giống như dãy núi nguy nga, vĩnh viễn sẽ không sụp đổ, bây giờ. Nhiếp Âm Tức ngăn cản khiến Nhiếp Hải cũng khôi phục thanh minh, buổi sáng Nhiếp Âm Tức bị Diệp Phàm trị liệu, cũng phi thường tương tự hiện tại, hắn kém chút lại xúc động. Hai người không có động tác tiếp, Diệp Phàm thở dài một hơi, sau nửa canh giờ, khi đạo khí tức màu đỏ tươi cuối cùng biến mất trong cơ thể Nhiếp Kinh Thiên, khí tức huyết hồng trên người Nhiếp Kinh Thiên cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại trên người Diệp Phàm, khí tức huyết sắc nồng đậm khiến người ta tức giận, mặc dù không ngừng có xiềng xích phong ấn tung hoành, nhưng cỗ khí tức màu đỏ tươi này lại hoàn toàn dẫn động khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể Diệp Phàm. Nhiếp Kinh Thiên khôi phục tinh thần, lấy ra hiểu rõ phong trận bàn, sau khi tu vi khôi phục hoàn toàn, lại lần nữa lấy ra một tấm phù lục mở ra, tạo thành một đạo thần lực thông đạo, thần lực hùng hậu không gì sánh được từ thông đạo tiến nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ thần lực cực kỳ mạnh mẽ tiến vào toàn thân hắn, giúp hắn chống lại sức mạnh màu đỏ tươi, không khỏi âm thầm cảm thán, sức mạnh của cường giả thần đế còn mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, cỗ lực lượng tinh thuần này phối hợp thần văn phong ấn của hắn, khí đỏ tươi vốn vô cùng cuồng bạo giống như tuyết trắng mùa hè, tan rã với một tốc độ cực kỳ đáng sợ cuối cùng hoàn toàn phong ấn. Thủ đoạn mà Diệp Phàm có để đối phó với khí tức màu đỏ tươi, nếu Nhiếp Kinh Thiên cũng có thủ đoạn này, khí tức màu đỏ tươi có thể áp chế sẽ nhiều hơn xa Diệp Phàm, dù sao Nhiếp Kinh Thiên cũng là cường giả thần đế, đương nhiên nếu có một ngày Diệp Phàm trở thành thần đế, đó há là Nhiếp Kinh Thiên có thể so sánh. Sau khi áp chế được khí tức màu đỏ tươi, hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Kinh Thiên chắp tay với Diệp Phàm, "Diệp tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu lần này không nhờ có ngươi, Nhiếp Kinh Thiên ta e rằng khó thoát được kiếp nạn này. Phàm những nơi có Nhiếp gia ta giúp đỡ, Diệp tiểu hữu cứ việc mở miệng." Nói xong, Nhiếp Kinh Thiên lấy ra một lệnh bài màu vàng phong cách cổ xưa, "Đây là lệnh bài thái thượng của Nhiếp gia ta." "Lệnh bài thái thượng?" Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, lệnh bài thái thượng này còn thật hơn cả đế đạo lệnh. Đế đạo lệnh chỉ có thể nói là sự tán thành của Độc Cô Lâm Phong đối với Diệp Phàm, tuy rằng xưng hô Độc Cô thái thượng, nhưng dù sao cũng không phải là thái thượng chân chính của Độc Cô gia tộc, mọi người đều nể mặt Độc Cô Lâm Phong mà thôi. Nhưng lệnh bài thái thượng của Nhiếp gia lại không giống vậy. Có lệnh bài này, hắn chính là thái thượng trưởng lão của Nhiếp gia, thậm chí có thể tham dự hội nghị nội bộ của Nhiếp gia. Phần lễ lớn này không nhỏ, Diệp Phàm cũng nhìn ra được Nhiếp gia không phải gia tộc gian ác. Nhiếp Kinh Thiên quả thật có ơn tất báo. Nhưng cái giá phải trả này thật quá mức rồi. Tại hạ mặc dù cứu được Nhiếp tiền bối một lần, bất quá Nhiếp tiền bối trực tiếp nhường tại hạ trở thành Nhiếp gia thái thượng trưởng lão, chuyện này. Trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia nghi hoặc, nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhiếp Kinh Thiên, hắn không tin Nhiếp Kinh Thiên chỉ vì báo đáp ơn cứu mạng đã phân tán quyền lực của Nhiếp gia ra. Ha ha, Diệp tiểu hữu, ngươi cũng là ngoại tính trưởng lão trong Độc Cô gia, cũng có thể ở Nhiếp gia ta. Ta biết rõ tiểu hữu lo lắng, không sai, một lần ân cứu mạng, phương thức báo đáp có rất nhiều, thậm chí có chút người vong ân phụ nghĩa, ta lấy thủ báo oán với Diệp tiểu hữu, việc này không khỏi bỏ qua. Nhiếp Kinh Thiên lộ ra vẻ tươi cười nói, Nhiếp Hải đứng bên cũng gật đầu, hắn cũng cảm thấy phụ thân mình làm như có chút không hợp đạo lý. Ngược lại Nhiếp Âm Tức cảm giác có chút mộng ảo, nếu như Diệp Phàm trở thành thái thượng trưởng lão của Nhiếp gia, nàng gặp được chẳng phải cũng phải cúi đầu sao? Nhưng mà, tình hình tinh hỏa thần vực, tiểu hữu cũng có thể biết rõ, những đại gia tộc chúng ta nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực đã sớm bấp bênh bất ổn, toàn bộ tinh hỏa thần vực nhìn như hòa bình hưng thịnh, kỳ thực căn bản chính là bọt biển nằm mơ, đâm một cái là tan, một gia tộc, muốn sống trong thời loạn lạc, nhất định phải học cách lấy hay bỏ. Nhiếp Kinh Thiên nói tiếp, ta biết độc tố màu đỏ tươi, nhưng Diệp tiểu hữu có thể ngăn chặn được, mà vừa rồi trong cơ thể Diệp tiểu hữu bộc phát ra khí tức màu đỏ tươi vô cùng khủng bố, nhưng đẳng cấp khí màu đỏ tươi lại không cao bằng trong cơ thể ta, chắc hẳn là hấp thu khí tức màu đỏ tươi bên trong tiên giới. Lúc trước thú sủng của ngươi cũng đã nói, ở tiên giới ngươi đồ diệt ngàn ức huyết hồn tộc, sức chống đỡ cuồng lan, cứu tiên giới, mặc dù có chút khoa trương, nhưng chắc là ngươi đã cứu tiên giới. Chúng ta là những người tu hành, chính là nghịch thiên mà đi, nhưng cũng tin thiên số, phàm là cứu thế giả, tất có đại khí vận, mà phàm là người cứu thế thành công, tất là người có thiên mệnh. Cho dù Diệp tiểu hữu đi tới thần giới, Nhiếp Kinh Thiên ta vẫn cho rằng tiểu hữu tuyệt đối không phải là người bình thường, cho nên, đối với ta mà nói, đây không chỉ là tiền đặt cược cho Nhiếp gia ta đã đặt cược trên người tiểu hữu rồi. Lời nói của Nhiếp Kinh Thiên trực tiếp khiến Nhiếp Âm Tức và Nhiếp Âm hơi choáng váng, ngay cả Diệp Phàm cũng có chút phản ứng không kịp, đừng tưởng hắn là thái thượng của Độc Cô gia tộc, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một vị thần linh, một thần đế, đặt cả gia tộc của hắn và mình vào vị thần linh một người, Đây quả thực chính là trò cười, hết lần này tới lần khác thần đế này nói còn nghiêm túc như vậy. Diệp Phàm không biết nên tán thưởng Nhiếp Kinh Thiên bằng ánh mắt xa xưa hay là cảm thán Nhiếp Kinh Thiên có quyết đoán kinh người. Nói thật, chuyện nhân vật trao đổi lẫn nhau, Diệp Phàm cũng không biết mình có thể làm ra lựa chọn như Nhiếp Kinh Thiên nữa hay không. Phụ thân, người quá vọng động, Nhiếp Hải nhịn không được nói, nếu Diệp Phàm trở thành thái thượng trưởng lão của Nhiếp gia thì Nhiếp gia sẽ dành đủ tài nguyên tu hành, hơn nữa Diệp Phàm có thể làm ra một ít quyết sách bất đồng ý kiến với gã, những quyết sách này có dẫn dắt Nhiếp gia đi hướng hủy diệt hay không còn chưa biết. Huống chi, bọn hắn căn bản không hiểu gì về Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm lấy danh tiếng của Nhiếp gia gây chuyện thị phi khắp nơi, chọc phải người không nên trêu, vậy hoàn cảnh của Nhiếp gia sẽ vô cùng nguy hiểm. Câm miệng, vi phụ làm việc, chưa tới phiên ngươi xen vào. Hải Nhi, vừa rồi Diệp Tiểu Hữu chữa thương cho ta, ngươi có phải chuẩn bị ra tay với Diệp Tiểu Hữu hay không? Tốt xấu gì ngươi cũng là đương nhiệm gia chủ Nhiếp gia ta, làm việc không ổn trọng như thế, trước đó lúc Âm Tức bị trị liệu, đã từng xuất hiện tình huống mất khống chế lý trí, lúc này, ngươi vậy mà một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Nhiếp Kinh Thiên lúc này bổ đầu mắng Nhiếp Hải một trận, nếu không phải Âm Tức ngăn cản con, vi phụ sợ là sẽ bị hủy trên tay con. Phụ thân bất giận, Hải Nhi biết sai rồi. Nhiếp Hải vội vàng nói, ai, ngươi cũng là người đã sống vạn năm rồi, tính khí nóng nảy này, chẳng lẽ không mài giũa được sao? Chuyện của Diệp Tiểu Hữu, ngươi không cần phải xen vào, ngày sau nhìn thấy Diệp Tiểu Hữu, phải lễ phép xưng hô Diệp Thái Thượng, nghe không? Nói xong, Nhiếp Kinh Thiên đưa lệnh bài cho Diệp Phàm, Diệp Tiểu Hữu, không biết lão phu có nể mặt mỏng manh mời Diệp Tiểu Hữu gia nhập Nhiếp gia không? Chương 2443, Nhiếp Âm Tức khiêu khích. Nhiếp tiền bối khách khí, chẳng qua tại hạ lười biếng quen rồi, không thích gia nhập vào một thế lực nào đó bị trói buộc. Tại gia tộc Độc Cô, cũng chỉ là tại hạ có quan hệ cá nhân rất tốt với Độc Cô Lâm Phong tiền bối, cũng không phải là ta thật sự gia nhập Độc Cô gia tộc. Như vậy được không, nếu Nhiếp tiền bối thật sự muốn đặt cược trên người tại hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Phàm chắp tay nói, không biết trong tay tiền bối có lệnh bài thái thượng trưởng lão danh dự hay không, nếu ta xuất hiện nguy hiểm, hy vọng Nhiếp gia có thể kiên quyết đứng về phía ta. Ta không tham dự quyết sách của Nhiếp gia, bất quá ta hưởng thụ phục vụ Nhiếp gia cung cấp, tương tự, nếu Nhiếp gia có nhu cầu, ta có thể cung cấp trợ giúp ta. Nhiếp Kinh Thiên nghe vậy hơi trầm ngâm, tiếp theo gật đầu nói, như vậy rất tốt. Nói xong, hắn lấy ra một lệnh bài khác của Thái Thượng Trưởng Lão, Diệp Phàm tiếp nhận lệnh bài. Hai người nhìn nhau cười, đối với Nhiếp Kinh Thiên mà nói, hắn cảm thấy nhìn người là không sai. Còn đối với Diệp Phàm, hắn cũng rất vui vẻ được Nhiếp gia ủng hộ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thành lập thiên đế môn tốt hơn, đứng vững gót chân ở thiên thương giới nhanh hơn. Sau khi Nhiếp gia ăn cơm tối xong, Diệp Phàm liền cáo từ rời đi, Nhiếp Kinh Thiên cố ý để Nhiếp Âm Tức tiến đưa Diệp Phàm, Nhiếp Kinh Thiên tự nhiên nghĩ nếu giữa Diệp Phàm và Nhiếp Âm Tức có thể nảy sinh tình cảm với nhau, quan hệ giữa Diệp Phàm và Nhiếp gia sẽ tiến thêm một bước. Ban đêm ở Đan Thành vẫn phi thường náo nhiệt, mặc dù nơi này đều là người tu hành, nhưng cũng không phải tất cả mọi người tu hành đều là khổ tu sĩ, miệng thích ham ăn, thích phong hoa tuyết nguyệt. Số tu sĩ thích hưởng thụ cũng không ít, sau khi Diệp Phàm cùng Nhiếp Kinh Thiên cáo từ lại biến đổi dung mạo. Bất quá dù vậy, dáng vẻ Diệp Phàm dịch dung vẫn là mày kiếm mắt đẹp bức người như trước. Nhiếp Âm Tức sắc mỹ lệ, hai người từ Nhiếp gia đi ra, lập tức khiến cho không ít tu sĩ chú ý, có ít người biết thân phận của hai người liền cảm thán, đóa hoa Chu Tước vực bọn họ sợ là phải danh hoa có chủ a. Diệp Thái Thượng, thật đúng là thế sự vô thường mà. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy con, ta biết con bất phàm, nhưng chưa từng nghĩ tới con sẽ đạt tới trình độ như hôm nay. Nhiếp Âm thở dài cảm thán, ngươi cứ gọi ta là Diệp Đan Thần đi, chờ sau khi Đan Thần thịnh hội xong, gặp lại thì trực tiếp gọi tên ta là được rồi, chúng ta là bằng hữu, không cần bị mấy vai vế này ảnh hưởng. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, cái gọi là địa vị, là người khác cho, gia tộc Độc Cô cũng tốt, Nhiếp gia cũng thế, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi địa vị này, cường đại nhất định phải là người, cho nên đối với người khác mà nói, thân phận hiện tại của ta đã là cao không thể với tới, nhưng đối với ta mà nói, đây cũng là một ảo mộng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ta trở lại nguyên hình. Người trước mặt ta mà cứ không tin người nhà ta đến thế sao? Nhiếp Âm tức giận tràn đầy tiểu ý nói, không phải là không tin tưởng Nhiếp gia, nhìn chung các đại gia tộc trong giới tu hành, Nhiếp gia xem như là một gia tộc không tồi. Nhưng ta biết rõ, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi, thiên hạ lộn xộn, đều vì lợi mà có lợi, rèn sắt cũng cần bản thân cứng rắn. Có đôi lúc buông bỏ một việc không phải là không thể, chẳng qua là không đủ trù mã mà thôi. Diệp Phàm thản nhiên nói, Nhiếp Âm tức nghe vậy cũng không tức giận, Diệp Phàm có thể thản nhiên nói chuyện với nàng như vậy, xem nàng như bằng hữu, mà thực sự không phải xem nàng là thiên kiêu của Nhiếp gia. Hơn nữa Diệp Phàm nói bản thân cũng không kém, Ở giới tu hành, đơn giản tin tưởng một người, một thế lực, sẽ rất khó sống lâu dài. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm, rất nhanh đi tới Đằng Long Các. Nhiếp Âm Tức suy nghĩ một chút nói, đan đạo thịnh hội, người nhất định phải chú ý cách đối phó của Lục Chi, tuy rằng phẩm chất thấp, hơn nữa làm việc không có đầu óc, nhưng mà tư chất đan đạo rất mạnh mẽ, ta biết người ngay cả đan dược cấp 5 đặc biệt cũng luyện chế ra được, trình độ đan đạo của ngươi tất nhiên mạnh mẽ hơn so với Lục Pháp, bất quá hỗn độn đan linh của đan thần cốc tặng cho Lục Thủ nhất một cái đan ấn. Nếu là Lục Thủ cố ý muốn đối phó ngươi, hắn hoàn toàn có thể tế ra đan ấn luyện đan, đến lúc đó, đan vận hắn dùng đan đạo phá hủy cũng không phải ý vị đan đạo của chính hắn nữa, mà là đan vận trên đan ấn kia, ngươi có mạnh mẽ hơn nữa, cũng rất khó chống lại ảnh hưởng của đan vận hỗn độn đan linh. Yên tâm, trong lòng ta có tính toán, đa tạ ngươi. Được rồi, ta đã đến nơi, thế nào, có muốn lên ngồi hay không? Diệp Phàm ôn hòa nói, đã khuya rồi, đi lên ngồi cũng không cần nữa, ta sợ ngươi giữ không được, dù sao hiện tại ngươi đã là Nhiếp gia, ta không có biện pháp phản kháng ngươi đâu. Nhiếp Âm hơi cười, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ nhìn Nhiếp Âm Tức, thoạt nhìn ta là người như vậy sao? Có điều một đại mỹ nữ siêu cấp như ta và cô nam quả nữ cùng ở chung một phòng, là nam nhân cũng có suy nghĩ đi, hết lần này tới lần khác thực lực của ta lại không bằng ngươi, nếu như ngươi vũ nhục ta, ra ra ta sợ là cao hứng còn không kịp, cho nên ngẫm lại, an toàn của ta không đảm bảo đâu. Nhiếp Âm Tức khá quyến rũ, tiếp đó trừng mắt nhìn Diệp Phàm, thân thể vận sức vô cùng đầy đặn ở dưới áo bào màu đỏ càng thêm nóng giận. Mái tóc dài màu đỏ phong tình vạn trùng, nếu nói lúc trước Diệp Phàm không có ý nghĩ đối với Nhiếp Âm Tức, bây giờ được nàng ấy khiêu khích như vậy, khí huyết quay cuồng, cũng may định lực của Diệp Phàm không kém, mỹ nhân bên cạnh cũng không ít, còn có thể duy trì bình tĩnh. Trong thịnh hội đan đạo, ta sẽ không lưu thủ a. Nhiếp Âm Tức cười tươi như hoa, tiếp theo tiêu sái rời đi, Diệp Phàm ngăn chặn sao động trong lòng, Nhiếp Âm Tức đối với hắn có chút hảo cảm, Diệp Phàm có thể cảm nhận ra, nhưng trước mắt quan hệ của hai người cũng chỉ giới hạn như thế. Diệp Phàm sẽ không bởi vì vài câu trêu chọc của Nhiếp Âm Tức mà cho rằng Nhiếp Âm Tức thật sự muốn có quan hệ với hắn. Trở lại chỗ ở, Hai Lượng đã thoải mái nằm ở trên giường của Diệp Phàm, cả người ngửa bốn bề, hai móng vuốt hướng lên bầu trời, một bộ dạng vịt chết. Diệp Phàm tiến vào cũng không đánh thức Hai Lượng đang ngủ say, cũng không phải là Hai Lượng không cẩn thận, mà là Diệp Phàm có ý khống chế khí tức và tiếng vang của mình, tùy ý đánh vài cái hộ trận, Diệp Phàm ở ngoài cửa phòng mình bên ngoài đánh ra bốn chữ bế quan chớ quấy nhiễu. Tiếp theo lấy ra thần linh thảo, bắt đầu luyện đan. Có những cây cỏ thần linh này, Diệp Phàm hoàn toàn có lòng tin tiến vào đan thần tứ phẩm. Đương nhiên, tốc độ tăng lên tu vi luyện đan tuy rằng nhanh, nhưng cũng không có khả năng trong mười mấy ngày đã đạt tới cảnh giới tứ phẩm đan thần. Điều hắn cần làm bây giờ là tận khả năng mượn khí linh của vạn giới lục dung hợp đạo vận căn nguyên đan đạo. Ngoài miệng hắn không thèm để ý tới đan vận của hỗn độn đan linh, nhưng trong lòng cũng cực kỳ coi trọng. Mấy năm nay, khí linh trong vạn giới lục tu hành cũng sắp tiếp cận giai đoạn hóa hình. Năm đó Diệp Phàm từng đáp ứng sẽ dùng nguyên khí hồng mông và nguyên linh bản của mình đắp nặn thân thể, khiến khí linh của vạn giới lục cũng có thể tu hành. Chuyện đã hứa với hắn, Diệp Phàm nhất định sẽ đi làm, mặc dù hắn biết khí linh vạn giới đã biết quá nhiều bí mật của hắn, nhưng nếu sau khi khí linh trưởng thành, Diệp Phàm đủ mạnh thì cũng thôi đi, ngược lại, nếu là kẻ thù của Diệp Phàm, bản thân cũng không đủ mạnh, như vậy khí linh hoặc là để hắn sử dụng, hoặc là phát lời thề thiên đạo, hoặc là hắn sẽ ra tay giết khí linh. Dù vậy, hắn vẫn sẽ cố gắng trợ giúp khí linh đắp nặn thân thể. Khí linh cũng đủ hiểu rõ Diệp Phàm, từ sau lời hứa của Diệp Phàm sẽ giúp hắn đắp nặn thân thể, hắn không dư thừa sức trợ giúp Diệp Phàm, dưới sự vận chuyển hợp lực của hai người, khí tức bản nguyên đan đạo bắt đầu dung nhập lý giải đan đạo của Diệp Phàm. Chương 2444, Độc Cô Lâm phong tán thưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, rất có thể đan đạo thịnh sẽ được rất nhiều tu sĩ chú ý tới, Đằng Long Các Diệp Phàm giấu khí tức hàm xúc trên người mình, sau đó hắn mở hai mắt ra, lúc này hai đôi cánh sau lưng chậm chậm bước đi, miệng nói nhỏ. Diệp Phàm cẩn thận lắng nghe, thống thần đan, chân cổ đan, thần huyết đan, tứ phẩm thần đan không sai biệt lắm, phía dưới là tam phẩm thần đan, lão đại tuy rằng lợi hại, đoán chừng tam phẩm thần đan còn không có biện pháp luyện chế, cái này tạm thời ta không cần nữa, cũng đúng, không thể yêu cầu với lão đại quá cao, dù sao cũng không phải sàm chuyển thế nhị đại thần. Nói xong, hai tay lấy ngọc giản trong tay ra, bắt đầu khắc thối thần đan, chân cổ đan, thần huyết đan, hài lòng cất ngọc giản lại, hai bên lẩm bẩm lần nữa, như thế nào mới có thể khiến lão đại trong lúc vô tình nhặt được ngọc giản này. Lúc này trán Diệp Phàm nổi lên hắc tuyến, tên này đã bắt đầu tính toán xem trên người hắn kiếm được bao nhiêu đan dược để ăn, mẹ nó làm sao thú sủng của hắn đều là thứ ăn hàng vậy. Bốp bốp, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Hai Lượng, vươn chân phải, Hai Lượng trực tiếp bị Diệp Phàm vấp một cái. cánh còn chưa vung lên đã một cái tát đập hai cái xuống mặt đất, tiếp theo mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ai ra hai lược, sao ngươi lại ngã sấp xuống đất? Ồ, ngọc giản này từ trên người ngươi rơi xuống à? Lúc đầu hai người còn nghĩ đến ai đánh lén nó, nghe Diệp Phàm nói, lúc này miệng chim cong lên một cái độ cong đáng cười, bộ dáng như chim bằng cười, Diệp Phàm cảm giác có chút khó có thể tưởng tượng. Ta không sao, ta không sao, ngọc giản này, ta cũng không biết có phải là của ta hay không, nếu không lão đại ngươi xem nội dung ngọc giản, nếu là đồ chính ngươi rơi xuống được ta nhìn thấy thì thật không tốt. Hai đôi mắt nhỏ đảo quanh đạo, Diệp Phàm nghe vậy lập tức đảo qua thần thức, lúc này nhịn không được thầm mắng, con hàng này thật đúng là không khách khí, toàn bộ đan dược đại bổ thần thú, nó đều được liệt kê cả rồi. Diệp Phàm đoán hắn sở dĩ chỉ liệt kê nhiều thứ không phải vì Diệp Phàm tiết kiệm tài nguyên, mà là con hàng này chỉ biết nhiều đan dược có tác dụng đối với nó như vậy. Thần thức của Diệp Phàm cực nhanh, hai lượng còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phàm trực tiếp đứng lên tùy ý ném ngọc giản qua một bên, bên trên không có ấn ký thần hồn của ta, tự nhiên không phải ta đánh mất, loại ngọc giản vô danh này, không nên quan sát cẩn thận thì hơn. Hai người vội vàng đón lấy ngọc giản, vẻ mặt khổ sở nhưng lại không biết lại đang có ý đồ gì, Diệp Phàm cong ngón tay búng một cái. Một chiếc thần giới bay lên trên cánh của hai người, hai lượng lập tức huyễn hóa đôi tay luyện hóa thần giới, tiếp đó thần giới trở nên lớn hơn, nằm trên cổ hắn. Hai lạng đảo qua đan dược bên trong, lúc này lộ ra nụ cười hèn mọn, đi tới bên cạnh Diệp Phàm, hai lượng ta lấy làm tiểu đệ số một đi theo bên cạnh lão đại để tự hào, lão đại căn bản không cần cho ta nhiều đan dược như vậy, cho dù lão đại cái gì cũng không đưa cho ta, ta hai lượng tuyệt đối sẽ đi theo bên cạnh lão đại tuyệt đối không phản bội. Ngươi không phản bội tin tưởng ta. Nhưng ngươi nói ta không cần đưa đan dược, ngươi lừa gạt quỷ đi, đi thôi. Diệp Phàm không khách khí vạch trần hai bên khuôn mặt nói, hai bên không thèm để ý chút nào, vui vẻ vuốt ve thần giới, sau đó hấp tấp đi theo Diệp Phàm ra ngoài. Hai lượng tuy rằng dung hợp huyết mạch đào một, nhưng hình tượng của con hàng này thật sự làm cho người ta khó mà lọt vào mắt. Diệp Phàm cũng nghĩ tới con hàng này có thể biến hóa thành trạng thái đại bằng mang theo hắn trực tiếp bay đến Nhiếp gia, đến lúc đó hắn chắp hai tay sau lưng, một bộ dáng lao tài thiên hạ đệ nhất. Ai nói chuyện với hắn, hắn đều trả lời một câu ừ, không tệ, ta tin tưởng, vậy sẽ rất có phong phạm. Diệp Phàm Dâm đã đi tới Nhiếp gia một hồi, lúc này lau nước miếng trên khóe miệng, mang theo đám người tử tiên bước vào Nhiếp gia. Một cái đài cao vô cùng lớn, bốn phía có trận pháp kết giới thủ hộ, trên đài cao có không ít tụ linh trận chuyên dụng luyện đan, mà phía dưới đài là khu chuẩn bị chiến đấu. Diệp Phàm trực tiếp đi về hướng chuẩn bị chiến sự, đám người tử tiên thì đi về phía khán đài. Cách Diệp Phàm không xa, Lục Sĩ đang lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Trong khoảng thời gian này, mỗi một lần hắn nghĩ đến mình chịu thiệt, trong lòng liền một trận phiền muộn, ngày nào hắn cũng chờ ngày này. Diệp Vân, hôm nay, ngươi sẽ trả giá vô lễ với ta. Lục Cơ lạnh lùng nói, thật sao, ta ngược lại rất chờ mong đấy. Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến, sự lạnh nhạt trong mắt khiến Lục Cỗ cảm thấy khó chịu trong lòng, hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không tiếp tục nói chuyện nữa. Thanh Long Vực, Độc Cô gia tộc, phụ thân. Diệp Thái Thượng này, Độc Cô Thành cung kính đứng phía trước Độc Cô Lâm Phong, có chút nghi ngờ nói. Ha ha, tiểu tử này cũng thật thú vị, vậy mà chạy tới Chu Tước Vực, còn gây ra nhiều chuyện như vậy. Trên khuôn mặt già nua của Độc Cô Lâm nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười nói. Phụ thân, đế đạo lệnh của người này thật là con tặc, từ tin tức Côn Bằng truyền về đến, người này có vẻ kết thù với Đan Thần Cốc, nhưng mà ở chung cùng Nhiếp gia không tệ. Mà nghe nói thiếu chủ Đan Thần Cốc trước mặt Đan Tiên Lâu tuyên bố muốn tiến hành phá đan đạo đại hội với hắn. Độc Cô Thành tổng kết tình báo mình có được nói, ở chỗ quản lý truyền tống, hắn còn dùng danh nghĩa Độc Cô gia tộc để đề bạt một chấp sự. Thành Nhi, đối với Độc Cô Thái Thượng này, người nghĩ như thế nào? Độc Cô Lâm Phong cũng không tổng kết chuyện này, trái lại còn hỏi Độc Cô Thành đạo. Từ tin tức tình báo trước mắt mà nói, người này thật sự không giống như người thường, bất quá nói cho cùng, dùng tài nguyên Độc Cô gia tộc ta tham gia hội đấu giá. Hơn nữa còn gây chuyện thị phi ở bên ngoài, lại là thái thượng họ khác, ta cũng không thích người này. Độc Cô Thành thản nhiên nói, cũng không vì Độc Cô Lâm Phong coi trọng Diệp Phàm mà có thể thuận theo Độc Cô Lâm Phong. Ha ha ha, ngươi cho rằng lúc hắn đấu giá, những địa mẫu thần nguyên thủy và đan dược kia đều là lão phu cho hắn sao? Độc Cô Lâm Phong nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại. Tất nhiên, những đan dược đặc biệt kia, ngoại trừ phụ thân ngài có thể luyện chế ra, sợ là Thanh Long Vực chúng ta không tìm ra được người thứ hai đâu. Độc Cô Thành đương nhiên nói, ngươi sai rồi, bất luận là địa mẫu nguyên thủy hay là đan dược của kẻ này, đều là của kẻ này, không chỉ như vậy, Độc Cô gia tộc chúng ta cùng Chu gia, Hoắc gia địa mẫu thần nguyên thủy, đều là người này tặng cho kẻ này, Đạo Huyền Sơn, người này một mình áp chế thiên kiêu ngũ đại thế gia cùng với Thẩm Đỉnh Thiên, ha ha ha, nói đến đây, lão phu càng cao hứng, tiểu tử này, thật đúng là thâm tàng bất lộ a, lừa gạt lão phu, vậy mà có thể đè ép tên nhiệt xúc Thẩm đỉnh thiên kia, đánh rất hay, hay, ha ha ha. Ha ha, Độc Cô Lâm thoải mái cười nói, Độc Cô Thành ở một bên nghe được không khỏi sửng sốt. Hắn ta biết chuyện của Đạo Huyền Sơn, nói thật, hắn ta cũng cực kỳ coi trọng tiểu bối có thể đè lên người Thẩm đỉnh thiên kia, thậm chí còn ép hỏi vị trí tiêu sái của người Độc Cô Tiêu kia, bản thân lại càng tốn thời gian đi tìm Diệp Phàm, chỉ có điều không tìm được. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, Độc Cô Lâm Phong đã sớm biết thiên kiêu thần bí kia là người phương nào, hơn nữa còn tặng đế đạo lệnh. Hôm nay người này lại chạy đến Chu Tước Vực để tham gia đan đạo thi đấu, lại lấy danh nghĩa gia tộc Độc Cô. Chuyện không vui trước đây đã bị xóa sạch, Độc Cô Thành hơi có chút kích động nói, là đứa nhỏ mắt kém. Không trách ngươi, tiểu tử này cất giấu rất sâu, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, lão phu cũng không biết Thanh Long Vực còn có nhân vật số một như vậy. Tiểu tử này càng nhìn càng thích, ngươi có biết mục đích chủ yếu chuyến đi đan thành lần này của hắn là gì không? Trên khuôn mặt già nua của Độc Cô Lâm tràn đầy ý cười nói. Là cái gì? Vì cứu lão phu, hắn muốn trong 15 năm còn lại luyện chế ra Cửu Văn Sinh Đạo Thiên Đan, trọng tình trọng nghĩa, tri ân báo, gặp được lão phu không kiêu ngạo không tự ti, tư chất nghịch thiên lại giỏi che giấu, hơn nữa còn đặc biệt gian xảo, lão phu thích, ha ha. Thú vị a. Trong lời nói của Độc Cô Lâm Phong đều là ca ngợi, Độc Cô Thành ở một bên nghe không khỏi âm thầm than thở. Đây là lần đầu tiên hắn ta được phụ thân mình thưởng thức một tên vãn bối. Chương 2445, bảo hộ Diệp Phàm. Vừa rồi ngươi nói thiếu tông chủ đan thần cốc kia tuyên bố muốn tiến hành phá hủy đan đạo trên đan đạo thịnh hội với tiểu tử kia. Độc Cô Lâm Phong nói tiếp, không sai, phụ thân, ta có nên ngăn cản Diệp Thái Thượng hay không? Độc Cô Thành gật đầu nói, hỗn độn đan linh của đan thần cốc cũng không phải nói đùa. Không cần như vậy, tiểu tử kia rất thông minh, nếu hắn không nắm chắc, hắn căn bản sẽ không tham gia đan đạo thịnh hội, nhưng ta sợ tiểu tử này sử dụng phương pháp lục địa phá hủy đan đạo. Lão bất tử đan thần cốc tuy coi như cũng coi như giảng đạo lý, nhưng mà lục dối cũng là người được hỗn độn đan linh chọn chúng, hắn chính là bảo bối của đan thần cốc, nếu tu hành đan đạo ở nơi này bị chặt đứt. Độc Cô Lâm Phong hơi trầm ngâm, sau đó nhìn thoáng qua Độc Cô Thành đạo, bây giờ ngươi đến Chu Tước Vực một chuyến, âm thầm bảo vệ Diệp Phàm an toàn. Ta, Độc Cô Thành nghe vậy không khỏi sửng sốt, hắn, cường giả thần đế của Độc Cô gia tộc, đi bảo vệ một tên tiểu bối họ khác, hắn cho rằng mình nghe lầm. Thân phận này của hắn không đến mức đó chứ. Phí lời, chẳng lẽ là lão phu? Hiện tại đạo cơ của lão phu bị hao tổn, ngươi cảm thấy ta đi bảo vệ lão ta được sao? Lúc này Độc Cô Lâm Phong không nhịn được mắng, Độc Cô Thành rụt cổ lại, vội vàng nói, ta biết rồi, chẳng qua ta cảm thấy cho dù Diệp Phàm có phá hủy đan đạo không thể hình dung được, thì cường giả thần đế của đan thần cốc cũng không đến mức phải đến Chu Tước Vực gây phiền toái cho Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm cũng là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc chúng ta. Lục sĩ tự mình khiêu khích người khác trước, thực lực không bằng người ta. Đan thần cốc nếu ra tay với Diệp Phàm, đó chính là tuyên chiến với Độc Cô gia tộc chúng ta. Hừ, nếu Diệp Phàm thật sự thắng, như vậy nói rõ Diệp Phàm có bảo vật có thể chống lại linh đan hỗn độn đan, loại bảo vật này, đối với một cường giả đan đạo mà nói, tuyệt đối đủ để bọn họ điên cuồng. Làm cường giả đan đạo, Độc Cô Lâm Phong hiểu rất rõ quan hệ lợi hại trong đó, Độc Cô Thành nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo gật đầu xác nhận, rất nhanh cáo từ rời đi. Cường giả thần đế có truyền tống trận chuyên môn vượt vực, Độc Cô Thành muốn tới Đan Thành, chỉ cần 3 ngày, đồng dạng, cốc chủ Lục Phong Lâm của Đan Thần Cốc chạy từ Kỳ Lân vực tới Chu Tước vực cũng chỉ cần thời gian khoảng 3 ngày. Đan Thành, đan đạo thịnh hội mở ra, đông đảo người dự thi tiến vào phía trên luyện đan đài, mỗi người đều có khu vực của mình, trừ phi là cố ý nhằm vào người khác, dưới tình huống bình thường, giữa mỗi đan thần không ảnh hưởng gì tới nhau. Vị trí của Diệp Phàm vừa vặn gần gũi với Lục Đô, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Vị trí luyện đan này là căn cứ vào độ nổi tiếng của từng đan thần để phân phối, thực lực đan đạo của Diệp Phàm xác thực mạnh, nhưng mà hắn danh vô truyền, cho dù nhiều lần lấy đan dược cao cấp ở hội đấu giá ra, nhưng điều này không có nghĩa là những đan dược kia đều là do Diệp Phàm luyện chế. Dựa theo đạo lý mà nói, vị trí hiện tại của Diệp Phàm hẳn phải là Nhiếp Âm Tức, thanh danh của hắn chỉ có thể ở bộ phận bậc thứ 3, cách vị trí Lục Ma còn có chút khoảng cách, muốn sử dụng đan đạo đối với hắn phá hủy phi thường khó khăn. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm lại tiếp cận như vậy với lục sĩ, tất nhiên là người quản lý cố ý gây ra, mà người quản lý là Nhiếp gia, Nhiếp Kinh Thiên vừa lôi kéo hắn, vừa dùng loại thủ đoạn này, hiển nhiên không hợp lý. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Nhiếp Kinh Thiên, sắc mặt Nhiếp Kinh Thiên trở nên cực kỳ khó coi, hiển nhiên là trong Nhiếp gia có người bị cách đối xử khác mua chuộc. Ai phụ trách phân phối những vị trí này? Nhiếp Kinh Thiên nhìn chằm chằm Nhiếp Hải, nghe vậy hơi càm giảm, cuối cùng thở dài một hơi nói, Nhiếp Chiêu. Nhiếp Chiêu, kỳ thật không phải là người Nhiếp gia, mà là đệ đệ Hồ Kiều Kiều của thân thiếp Nhiếp Hải. Chẳng qua Nhiếp Hải rất yêu thích Hồ Kiều Kiều kia, sau khi nghe Hồ Kiều Kiều thổi vài ngụm gió gối đầu, thì phá lệ đưa Hồ Chiêu vào Nhiếp gia, hơn nữa còn bảo Hồ Chiêu đổi họ thành Nhiếp. Nhiếp Hải đã sớm biết chuyện Nhiếp Chiêu tham tiện nghi nho nhỏ là chuyện gì. Chẳng qua dù sao đó cũng là cậu của y cũng nhắm một mắt mở một mắt. Chẳng qua y không nghĩ tới lần này người này lại hay tới như vậy, thậm chí còn sắp xếp cả sứ giả Độc Cô Tôn. Sự tình Diệp Phàm trợ giúp Nhiếp gia này đều là chính mắt các thế lực đang ngồi ở đây nhìn thấy, mà ngày đó trước khi Đan Tiên Các có chiêu thức rõ ràng thể hiện hôm nay sẽ tiến hành phá hủy đan đạo với Diệp Phàm. Dưới tình huống như vậy, Nhiếp gia còn sắp xếp hai người lại gần như vậy, điều này làm cho các thế lực khác nghĩ thế nào về Nhiếp gia. Vòng vòng nhân phụ nghĩa ân báo thù, Nhiếp Kinh Thiên lạnh lùng nhìn Nhiếp Hải một cái, lạnh lùng nói, hoặc là, nữ nhân ta giết ngươi cùng đệ đệ của hắn, hoặc là, ngươi tự mình giết. Phụ thân, Nhiếp Hải lúc này vô cùng lo lắng, Kiều Kiều là nữ nhân của ta, không thể bởi vì một chút chuyện này mà giết nàng đi. Một chút sự tình, ngươi có biết từ hôm nay, thiên hạ người nhìn Nhiếp gia ta như thế nào không? Nếu hôm nay Diệp Tiểu Hữu thật sự bị phế đan đạo, Độc Cô gia tộc sẽ dùng cách này để làm khó dễ. Không chỉ có thế, Diệp Tiểu Hữu rất có thể sẽ công bố tất cả chuyện chúng ta nói chuyện giữa hai người chúng ta ra, để thiên hạ nhìn xem mặt mũi dối trá của Nhiếp gia ta, ngươi cảm thấy, chuyện này là chuyện gì? Nhiếp Kinh Thiên giận không thể át nhìn chằm chằm Nhiếp Hải, lúc này Nhiếp Hải ấp úng, không biết phản bác thế nào, nhưng hắn vẫn không có khả năng giết nữ nhân của mình, lập tức thỉnh cầu nói, phụ thân, Kiều Kiều chung quy là con dâu của người. Hừ, nữ nhân của ngươi không 1000 thì cũng tới 800. Ta nhận là con dâu của ta chỉ có âm khí, nhưng ta cũng biết miễn cưỡng ngươi giết nữ nhân có chút quá đáng. Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện cho Diệp Tiểu Hữu lần này vô sự, nếu không Nhiếp gia ta không chỉ vô duyên vô cớ trêu chọc Độc Cô gia tộc. Sau này việc buôn bán đan dược của chúng ta cũng sẽ bị đánh sâu vào. Nhiếp Kinh Thiên khôi phục một chút tỉnh táo nói, sau sự tình lần này, ngươi hãy tự mình nhận lỗi Diệp Tiểu Hữu, giao Nhiếp Chiêu cho Diệp Tiểu Hữu xử trí. Chuyện này, Hải Nhi, lúc nào thì con có thể lớn lên một chút. Tư chất của con không tệ, là Nhiếp gia hạ đệ nhất dưới mình, nhưng con thật sự không thích hợp làm một gia chủ. Loại chuyện này, đổi thành đại ca con để làm, tuyệt đối có thể làm tốt hơn con, ai. Nhiếp Kinh Thiên có chút thất vọng, Nhiếp Hải nghe vậy vội vàng chắp tay nói, xin lỗi phụ thân, là Hải Nhi vô năng. Phụ thân yên tâm, chuyện lần này, ta sẽ giao Nhiếp Chiêu ra. Trên đài, hiện tại Diệp Phàm không phải lúc tìm Nhiếp Kinh Thiên đòi lời giải thích, bản thân hắn cũng không sợ đối phương, chỉ có điều trong khoảng thời gian này. Diệp Phàm cũng cân nhắc đến nếu như hắn chặn lại ảnh hưởng của đan vận hỗn độn đan linh mà phá hủy đan đạo, tất nhiên sẽ khiến đan thần cốc chú ý, thậm chí cường giả thần đế của đan thần cốc có khả năng sẽ ra tay, dù sao bảo vật có thể chống lại đan vận của hỗn độn đan linh, sẽ là kỳ bảo bực nào. Cho nên ý tưởng của Diệp Phàm là đi sai hướng với Lục Khôn là tốt nhất, hắn không sợ đối tác, nhưng nhất định phải cân nhắc cường giả thần đế của đan thần cốc, bất quá lần này tìm cách quyết tâm đối phó hắn, càng là mua chuộc tu sĩ Nhiếp gia. Người khác đều khi dễ đến trên mặt, Diệp Phàm cũng lười quản đến những phiền toái sau này, binh đến tướng ngăn nước đến đất cản, lục địa muốn chết, hắn sẽ thành toàn ngã ngựa. Chương 2446, Diệp Vân, ha ha, không ngờ vị trí của chúng ta lại gần như vậy. Khóe miệng Lục Sĩ lộ ra một tia cười lạnh nói, Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp nhìn về phía Nhiếp gia, lạnh nhạt nói quả thật không ngờ tới. Lời này có ẩn ý, hiển nhiên, cách làm của Diệp Phàm đối với Nhiếp gia vô cùng bất mãn. Chuyện Nhiếp gia làm không phúc hậu nên hắn cũng không có ý định đơn giản bớt việc, hắn giúp đỡ Nhiếp gia rất nhiều. Hôm qua Nhiếp Kinh Thiên còn tặng hắn lệnh bài Thái Thượng Trưởng Lão, kết thúc chuyện hôm nay lại đến đây. Đương nhiên Diệp Phàm biết chuyện này Nhiếp Kinh Thiên sợ là không biết rõ, nhưng từ chuyện này có thể thấy Nhiếp Hải không coi trọng hắn, nếu không hắn đã không chào hỏi từ sớm. Nhiếp gia nếu muốn cùng Diệp Phàm đứng chung một trận chiến tuyến, nhưng ngay cả chút việc nhỏ như vậy cũng làm không tốt. Diệp Phàm làm sao có thể tin tưởng ngày sau khi hắn chân chính cần có Nhiếp gia có thể gánh vác trách nhiệm lớn. Nhiếp gia cường đại không sai, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, bọn họ hợp tác, không phải Diệp Phàm quá cao với Nhiếp gia, Diệp Phàm rất rõ ràng sẽ có một ngày, hắn sẽ trở thành tồn tại khiến Nhiếp gia ngưỡng mộ. Chuyện bọn họ hợp tác là bình đẳng, muốn có được tình hữu nghị của Diệp Phàm, Nhiếp gia nhất định phải làm ra những chuyện ra vẻ, chuyện ngày hôm nay, không được. Cho nên Diệp Phàm nói trắng ra những lời này chính là nói với Nhiếp Kinh Thiên, nếu sau này Nhiếp gia không thể cho hắn một câu trả lời hài lòng, vậy thì hắn làm thái thượng của Nhiếp gia này cũng không làm thì thôi, hắn cũng không cần Nhiếp gia cung cấp trợ giúp gì cho tương lai, đồng dạng hắn cũng sẽ không giúp gì cho Nhiếp gia. Ngược lại, hắn đã cứu Nhiếp Kinh Thiên, Nhiếp Kinh Thiên còn phải trả thù lao, hắn là thái thượng của Độc Cô gia tộc, có tự tin này. Nhiếp Kinh Thiên tự nhiên nghe ra được những lời này của Diệp Phàm thực sự không phải là nói cho Lục Khả nghe, mà là nói cho hắn nghe, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, kẻ này sợ là cũng không phải mặt ngoài dễ khi dễ như vậy, chuyện này xử lý không tốt, quan hệ giữa bọn họ rất có thể sẽ trực tiếp tiến vào Bangkok. Nhiếp gia có gia nghiệp to lớn như vậy mà không cần nịnh bợ một tu sĩ thần linh, đây có lẽ chính là ý nghĩ của Nhiếp Hải, cho nên ngay từ đầu Nhiếp Hải không coi trọng Diệp Phàm, nhưng Nhiếp Kinh Thiên thì khác. Hắn biết rõ dệt hoa trên gấm xa xa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nếu Diệp Phàm cũng không phải một tu sĩ thần linh, mà tu sĩ thiên vị thần linh, cho dù Nhiếp gia muốn trở thành người ủng hộ Diệp Phàm, người khác cũng chưa chắc để mắt đến Nhiếp gia. Đan thần còn trẻ như vậy, chờ hắn trưởng thành, cho dù tu vi không đủ, hắn cũng có thể bồi dưỡng ra rất nhiều thiên vị thần linh, thậm chí là cường giả thần đế. Tại sao Kiếm Thần Sơn bây giờ có thể trở thành lãnh tụ nhân tộc? Còn không phải là bởi vì năm đó phong chủ khi còn trẻ, lúc ấy Mạc gia như là một gia tộc của Nhiếp gia. Mạc gia Tuệ Nhãn Thức Châu, lấy thân phận người đi theo toàn lực ủng hộ phong chủ. Sau này phong chủ huy hoàng, Mạc gia cũng từ một tông môn bình thường nhảy lên thành thế lực cấp bá chủ. Phong chủ tại thế, ngoại trừ phong chủ sáng lập Thiên Hạo Tông, Kiếm Thần Sơn chính là thế lực đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Một gia tộc, muốn một bước nhảy thành rồng, không có quyết đoán thì không được, mà hôm nay Diệp Phàm vì sao phải trực tiếp gõ sơn trấn hổ. Đổi là người khác, có Nhiếp gia ủng hộ, còn không phải mừng rỡ như điên, sợ ầm ĩ với Nhiếp gia không thoải mái, chút việc nhỏ này có thể đi qua liền qua, hà tất so đo. Kỳ thật không phải vậy, đây là do Diệp Phàm hợp tác với Nhiếp gia, Diệp Phàm nắm chắc địa vị của mình, hắn căn bản không có ý nịnh bợ Nhiếp gia. Ngược lại, trong hợp tác giữa hai bên, Diệp Phàm chiếm cứ thành phần chủ đạo càng nhiều hơn một chút, nhìn như rất bá đạo, lại chỉ có loại đặc tính này mới có tư cách mang theo Nhiếp gia trở nên mạnh mẽ, nếu lúc hợp tác coi Nhiếp gia như đại gia, tu sĩ như vậy, có thể để cho Nhiếp gia nhảy thành rồng. Ha ha, Diệp Phàm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lục Không nói đến đây, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, ta sẽ làm cho ngươi rõ ràng, đắc tội Lục Khôn ta là sự tình ngu xuẩn cỡ nào. Diệp Phàm nghe vậy cười cười từ chối cho ý kiến, cũng không tranh luận với Lục Pháp, mâu thuẫn giữa hai người đồng dạng cũng khiến cho không ít thế lực chú ý, tu sĩ có chút không biết tình huống càng trực tiếp hỏi thăm nhau, rất nhanh, đông đảo tu sĩ vây xem cũng đã minh bạch ân oán giữa Diệp Phàm và Lục Sĩ. Một người là Thái Thượng trưởng lão Độc Cô gia tộc, một người là Thiếu Cốc chủ Đan Thần Cốc. Chậc chậc, cũng chỉ có tồn tại đẳng cấp như thế này mới dám trêu chọc tồn tại cùng đẳng cấp với người khác. Những người như chúng ta, nào dám ở trước mặt bọn họ nói nửa chữ không? Đúng vậy, thân phận của Độc Cô Thái Thượng không kém hơn Lục Kỳ, cũng không có gì phải sợ, nhưng ở phương diện tu vi đan đạo, Độc Cô Thái Thượng kém quá nhiều, dù sao Đan Thần Cốc mới là bá chủ đan đạo giới. Các ngươi nói xem, nếu đan đạo của Độc Cô Thái Thượng thật sự bị Lục Đồ phế bỏ, liệu Độc Cô gia tộc có tìm Đan Thần Cốc gây phiền phức không? Hẳn là sẽ không, dù sao tài nghệ của mình không bằng người, huống hồ Độc Cô gia tộc ở Thanh Long vực là tồn tại bá chủ cấp bậc Thanh Long vực, nhưng muốn động thủ với Đan Thần Cốc, sợ là còn không có bản lĩnh đó. Mọi người bàn tán sôi nổi, đại đa số mọi người đều cho rằng đan đạo của Diệp Phàm hôm nay tất nhiên sẽ bị phế bỏ, tranh tài rất nhanh đã bắt đầu, loại thịnh hội đan đạo này, tổng cộng có 3 đạo tỷ thí, trận đầu là tỷ thí về tỷ thí thần linh thảo, hiểu biết về thần linh quả, một cường giả đan đạo, không phải nói luyện đan mạnh mẽ là được, nếu nhận biết thần linh thảo không có mấy người, thì sẽ không tồn tại khả năng tự mình sáng tạo đan phương. Cường giả đan đạo như vậy đã không đủ tư cách, trận tỷ thí đan đạo thứ hai, chính là so sánh với dịch thuốc, đạo luyện đan là có xác suất thành đan, nếu hôm nay thi đấu luyện đan, có tu sĩ may mắn luyện chế thành đan dược cần có, mà có một số tu sĩ bởi vì trạng thái không tốt, ảnh hưởng không tốt, đan dược chưa thành, chẳng lẽ phải phán định tu sĩ đan dược chưa thành đã thua? Đương nhiên là không được rồi, loại chuyện luyện đan này, nếu tỷ lệ thành đan là 4 thành, như vậy luyện chế 10 lần trung bình có 4 lần có thể thành đan, vừa vặn gặp phải 4 lần này, mà tỷ lệ thành đan của một người khác là 8 phần, hết lần này tới lần khác hôm nay đụng phải xác suất còn lại 2 thành không thể thành đan, cái này so ra không phải trình độ đan đạo, ngược lại là vận khí. Tỷ lệ thành đan và dịch thuốc có quan hệ trực tiếp, dược dịch chiết xuất càng tốt, tỷ lệ thành đan càng cao, từ nơi này để phán đoán xác suất thành đan của một tu sĩ. Vòng cuối cùng chính là luyện đan, hiểu được nhiều hơn nữa, tỷ lệ thành đan có cao đến mấy, cuối cùng đan dược không được luyện chế ra, vẫn như cũ không phân biệt được, đương nhiên, nếu như lúc trước hai vòng chia đủ cao, cho dù vòng thứ ba không có thành đan, vẫn sẽ có xếp hạng rất cao. Nhiếp Kinh Thiên bay lên trên đài cao, chắp tay với vô số tu sĩ chung quanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, chư vị, ngàn năm một lần thịnh hội đan đạo lại một lần nữa tổ chức tại Đan Thành, đây là thịnh hội thuộc về tu sĩ đan đạo chúng ta, là người chủ trì đan đạo thịnh hội lần này, ta thực vinh hạnh. có thể tham gia thịnh hội đan đạo do Nhiếp Thần Đế chủ trì là vinh hạnh của chúng ta. Lúc này có vài người vuốt mông ngựa nói, giống như năm xưa, đan đạo thịnh hội tỉ thí 3 vòng, mỗi một vòng phân chia ra 5 cấp bậc, theo thứ tự là Tuyệt Thiên Địa Huyền Hoàng, vòng bình luận thứ 3 ngoại trừ đoạn Tuyệt Thiên Địa Huyền Hoàng ra, chính là căn cứ vào trình độ luyện chế đan dược của người dự thi để xác định trình độ, chỉ có cường giả đan đạo cùng một trình độ mới có thể căn cứ vào 5 loại cấp độ để xác định thứ tự. Nhiếp Kinh Thiên giải thích, ý tứ rất rõ ràng, cuối cùng là so với luyện đan, ví dụ như hai người đồng thời luyện chế ra tứ phẩm đan dược, như vậy sẽ căn cứ vào phẩm chất đan dược bọn họ luyện chế ra, độ khó dành cho 5 loại đánh giá cấp bậc, hiển nhiên là cao nhất. Chương 2447, Huyết Bồ Đề. Mà nếu là một luyện đan giả luyện chế ra đan dược là ngũ phẩm thần đan, vậy hắn không có cách nào so sánh với tu sĩ luyện chế tứ phẩm thần đan, hắn sẽ trực tiếp đứng ở phía sau đan thần tứ phẩm. Đợt khảo nghiệm thứ nhất chính là mức độ hiểu biết của tu sĩ đối với thần linh thảo, thần linh quả, ngoại trừ Nhiếp gia, đan thần cốc, hoàng đan môn, tu sĩ thái gia sẽ ra đề tài, lần này ta còn mời Kiếm Thần Sơn, Độc Cô gia tộc tham dự. Nhiếp Kinh Thiên cất cao giọng nói, lúc này không ít tu sĩ đều nghị luận ầm ĩ. Những năm qua đều là ba nhà Nhiếp gia, đan thần cốc, hoàng đan môn, thái gia gia đề mục, Kiếm Thần Sơn dù sao cũng là tông môn kiếm tu, về phần Độc Cô gia tộc, Độc Cô Lâm Phong ở trong đan đạo đúng là tồn tại cấp bậc tiền bối lão tổ, nhưng những năm qua gia tộc Độc Cô đều không tham dự đan đạo thịnh hội, không ngờ lần này vậy mà cũng chen một chân vào. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại có chút nghi hoặc, hắn thật sự không biết Độc Cô gia tộc có tu sĩ đến nơi này. Tại hạ là phó tông chủ Mạc Thường của Lạc Kiếm Thần Sơn, ha ha. Được mời tham dự thịnh hội đan đạo, là vinh hạnh của Kiếm Thần Sơn ta. Mạc Thường đi đến cười nói, lúc này đám người vội vàng đồng ý, trong lời nói hiển nhiên là A-dua nịnh hót nịnh hót. Kiếm Thần Sơn là lãnh tụ của tông môn nhân loại, địa vị cũng khá cao trong 7 đại thế lực siêu cấp. Mà Mạc Thường cũng là đệ đệ lãnh tụ, cũng là cường giả thần đế. Hắn tham dự đề xuất cung lần này cũng đủ tư cách. Vãn bối là Độc Cô Tuyền, bởi vì thái thượng trưởng lão của gia tộc ta tham gia đan đạo thịnh hội, hắn không thể tham gia được. Hắn chỉ có thể để vãn bối thay thế, kính xin chư vị tiền bối chớ để ý. Độc Cô Ngọc đi ra từ bên cạnh Mạc Thường, chắp tay hành lễ với phần đông tu sĩ, thân phận của nàng tất nhiên không có biện pháp thay thế Độc Cô gia tộc ra đề mục, nhưng thân phận thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc thì có thể, cho nên nàng nhắc tới Diệp Phàm đang tham gia thi đấu, nàng làm thay. Loại đề mục này sẽ không xuất hiện một màn đen, bởi vì khi đề mục được định ra thì phần đông các gia tộc đều phát ra lời thề thiên đạo, về phần Mạc Thường cùng Độc Cô Tuyền tham dự cũng chỉ là lâm thời đạt được đề mục chuẩn bị mà thôi, cũng không phải là bọn họ tự mình ra đề mục, sự xuất hiện của bọn họ, chẳng qua là sự tôn trọng đối với thế lực của bọn họ, dù sao vô luận là Kiếm Thần Sơn hay Độc Cô gia tộc, đều là một trong những cửu tinh gia tộc chỉ có ở đây. Độc Cô Trưng nói chuyện, đôi mắt to lại nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tiếp theo mí mắt xinh đẹp chớp chớp. Diệp Phàm thấy thế thì nở nụ cười đáp lễ, trong lòng thầm nói Độc Cô Tuyền này là ai chứ? Tuổi còn trẻ như vậy sẽ không phải là cháu gái ruột của Độc Cô Lâm Phong chứ. Hắn nhớ rõ lúc trước Độc Cô Lâm Phong cố ý muốn giới thiệu cháu gái của mình cho hắn, chẳng lẽ cháu gái mà Độc Cô Lâm Phong nhắc tới chẳng lẽ là chất gái này. Diệp Phàm không khỏi âm thầm đánh giá Độc Cô Sa, cô nàng này vóc người rất khá, dáng người phát triển cũng phi thường tốt, trước lồi sau vểnh lên, da trắng nõn nà, mạo mỹ nữ, đơn độc lấy ra, so ra kém tuyệt sắc mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như Hà Thanh Tuyết đây, nàng cũng là một mỹ nhân hạng nhất đấy. Bình thường loại đại gia tộc này có cơ hội xuất hiện mỹ nữ vô cùng cao, rất bình thường, tựa như sau này hậu đại Diệp Phàm sẽ rất đẹp. Bởi vì tướng mạo của Diệp Phàm không kém, nữ nhân tìm kiếm đều là nữ tử tuyệt sắc. Gia chủ đại gia tộc có thân phận ra sao? Nữ nhân tìm tự nhiên cũng là vạn dặm chọn một, sinh ra con gái chắc cũng không kém, nếu là thời điểm một gia tộc mới quật khởi, có lẽ gen của chính gia tộc này không tốt, tướng mạo xấu xí, nhưng sau khi từng thế hệ nối tiếp theo đời sau kết hợp nữ tu sinh đẹp sinh ra đời sau, gen xấu xí sẽ từ từ phai nhạt từng tầng một, mà gen mỹ lệ thì sẽ được truyền thừa lại từng thế hệ từng đời một. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hậu bối đại gia tộc truyền thừa lâu đời Diệp Phàm gặp được, rất ít có nữ tử tướng mạo xấu xí. Phàm nhân rất ít xuất hiện gia tộc truyền thừa ngàn năm. Thế nhưng những gia tộc có truyền thừa ngàn vạn năm luôn tồn tại. Độc Cô Cô Bằng vừa nói xong, tự nhiên có không ít tu sĩ ứng hợp, mặc dù Diệp Phàm rất khó chịu, nhưng cũng sẽ không trực tiếp nhắm vào gia tộc Độc Cô. Cường giả đan thần cốc càng sẽ không bởi vì trước mặt mọi người mà phủ định sự tham dự của gia tộc Độc Cô. Đợi Độc Cô Tuyền đi xuống, Nhiếp Kinh Thiên mới vung tay lên. Trước mặt mỗi tu sĩ đều có thêm một tờ giấy trắng, tờ giấy được cấu tạo từ thần lực, người dự thi vận chuyển thần lực viết đáp án của mình vào trong đó. Sau đó, những đáp án này sẽ xuất hiện ở trước mặt đông đảo tu sĩ. Rất nhanh, trận pháp che đậy xuất hiện, ngăn chặn toàn bộ tu sĩ dự thi tại khu vực của mình, ngăn chặn khả năng những tu sĩ này sao chép đáp án của những tu sĩ khác trên đại trận ném hình. Tiếp theo, trước mặt mỗi tu sĩ đều xuất hiện một gốc bạch liên. Thần tắc bạch liên, có thể luyện chế đạo hình đan, đây là chuyện mọi người đều biết, mời chư vị phân tích một chút hoàn cảnh sinh trưởng của thần tắc bạch liên cùng với ba loại đặc thù hình thái khác nhau. Nhiếp Kinh Thiên trực tiếp đưa ra vấn đề của mình, loại vấn đề này đối với Diệp Phàm, lục sĩ mà nói, không có bất cứ tính khiêu chiến nào, đương nhiên, sáu đề bài lần này tuyệt đối không thể đều là loại đề mục cực khó như vậy, dù sao tu sĩ dự thi không phải ai cũng là Diệp Phàm, lục sĩ, cường giả đan đạo. Từ Nhiếp Kinh Thiên đạo mạc thường, năm đề bài tuy rằng có chút khó khăn, bất quá Diệp Phàm, Nhiếp Âm Tức, Lục Lư cùng với mấy tu sĩ đan đạo mạnh mẽ khác đều hạ bút thành văn, hiển nhiên cơ sở công pháp cực kỳ vững chắc, thẳng đến khi Độc Cô Tuyền đi ra, mới ra được một đề cuối cùng. Tất cả mọi người che đậy trận pháp tự động đóng lại, không phải mỗi người đơn độc đáp lại, mà cùng nhau đáp lại. Độc Cô Ngọc lấy ra một quả đạo quả màu máu, tiếp theo dò hỏi, vật này là vật gì? Thích hợp luyện chế loại đan dược nào? Vấn đề rất đơn giản, thế nhưng cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều sững sờ tại chỗ. Cái huyết sắc đạo quả này bọn họ thật đúng là chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả trong đan đạo ngọc giản cũng chưa từng đề cập qua. Ngay cả Diệp Phàm cũng có chút nghi hoặc, sau khi tu hành đan đạo, hắn tiêu phí tài nguyên mua không ít ngọc giản đan đạo, nhưng nói thật, hắn thật sự chưa từng gặp qua huyết sắc đạo quả này. Nhiếp Kinh Thiên nhìn biểu tình của đông đảo tu sĩ, trên mặt lộ ra một tia tươi cười, huyết bồ đề này chính là thánh quả đế thần long nhất tộc, người bình thường làm sao có thể may mắn nhìn thấy vật này. Quan trọng nhất là vật này không thể luyện đan, vì vậy ngọc giản đan đạo chưa từng ghi chép cũng là điều rất bình thường. Mục đích hắn lấy bảo vật này ra không phải là để đám tu sĩ này trả lời vấn đề thứ nhất, mà khảo nghiệm chính là vấn đề thứ hai. Phía trên huyết bồ đề có dấu vết của đạo quả cực kỳ rõ ràng, những dấu vết này thích hợp với đan dược gì, kinh nghiệm phong phú của đan tu thì có thể suy tính ra được. Diệp Phàm trực tiếp câu thông vạn giới lục, lúc này, hắn lười quản bọn người Nhiếp Kinh Thiên muốn kiểm tra cái gì, hắn chỉ biết, có vạn giới lục tại đây. Hắn căn bản không cần tốn tâm tư suy tính tác dụng của huyết bồ đề. Thánh quả bồ đề đế thần long nhất tộc, chính là thánh quả vô thượng để thăng cấp cường độ huyết mạch đế thần long, trong đó ẩn chứa lực lượng huyết dẫn cực mạnh, nếu luyện chế thành đan dược, cũng tất nhiên là đan dược vô thượng tăng lên huyết mạch, chỉ có điều huyết bồ đề có lực phá tắc, dùng cho việc luyện đan, pháp tắc thiên địa không tụ, cho nên không thể nhập đan. Đông đảo tu sĩ hết cách, huyết dẫn chi lực ẩn chứa trong huyết bồ đề cũng không phải dễ dàng nhìn ra như vậy. Thậm chí rất nhiều tu sĩ ngay cả đạo quả này đến cùng là đạo chủng có tính thích hợp tôi thể, vẫn là thích hợp pháp tu, hoặc thích hợp trùng kích cảnh giới hay là thích hợp chữa thương, đều hoàn toàn không biết gì cả. Thật lâu sau, vật này thích hợp luyện chế đan dược luyện thể, Nhiếp Âm Tức cân nhắc nói, bất quá lực lượng pháp tắc phía trên đạo quả này có chút kỳ quái, quá trình luyện chế đan dược có thể phi thường khó khăn. Nhiếp Kinh Thiên nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, phỏng đoán này vượt qua đại đa số tu sĩ. Hơn nữa Nhiếp Âm Tức đã nói ra trước, người khác không thể nói ra đáp án này. Theo ta thấy, trong vật ấy ẩn chứa lực lượng huyết dẫn, hẳn là bảo vật dùng để củng cố huyết mạch, cho nên luyện chế đan dược có liên quan với huyết mạch. Theo sát phía sau, lúc này không ít tu sĩ đều kinh ngạc nhìn về phía lục sĩ, nhất là đám người Nhiếp Kinh Thiên, càng âm thầm kinh ngạc, vậy mà thật sự có người chỉ nhìn từ mặt ngoài huyết bồ đề đã có thể đoán ra được nó có quan hệ với huyết mạch. Chương 2448, Diệp Phàm cường thế. Nếu là mọi người đang ngồi dùng thần lực luyện hóa huyết bồ đề, biết rõ tác dụng của huyết bồ đề cũng thôi đi, chỉ là thông qua thần thức và con mắt để phán đoán thì nhất định phải có lý giải cực kỳ khủng bố với thần linh thảo. Vật này là huyết bồ đề, thánh quả của đế thần long nhất tộc, chính là thánh quả vô thượng được tăng cường độ huyết mạch đế thần long, trong đó ẩn chứa lực lượng huyết dẫn cực mạnh, nếu luyện chế thành đan dược, tất nhiên cũng là đan dược vô thượng để tăng cường huyết mạch, chỉ có điều huyết bồ đề có lực lượng phá tắc, nếu dùng để luyện đan, thiên địa pháp tắc không tụ tập, cho nên không thể nhập đan. Diệp Phàm trực tiếp nói ra lý do thoái thác của vạn giới lục cho mọi người biết, hắn không cần chứng minh mình đối với thần linh thảo cường đại đến cỡ nào, khảo nghiệm cuối cùng của đề thi này vẫn là học thức đan thần như cũ, người khác không biết huyết bồ đề, hắn biết rõ huyết bồ đề, hắn đã thắng. Độc Cô Thái Thượng lại biết huyết bồ đề kỳ vật này. Thái Huyền Thần Đế không khỏi thở dài nói, lời Thái Huyền Thần Đế nói cũng đang nói với đông đảo tu sĩ. Diệp Phàm trả lời không tồi, vật ấy đúng là huyết bồ đề. Lục Cơ nghe vậy, sắc mặt không khỏi khó coi vô cùng, hắn mượn nhờ đan vận của hỗn độn đan linh lưu lại trong cơ thể mới miễn cưỡng cảm nhận được lực lượng huyết mạch bắt đầu dâng trào, vốn dĩ hắn cho rằng mình tất thắng, ai có thể nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà biết được vật này là gì. Thánh quả của đế thần long nhất tộc, tu sĩ bình thường làm sao biết được. Phải biết, bản thân đế thần long cũng thuộc về thanh long nhất mạch, Nghe đồn Thanh Long đời thứ nhất chính là thần long mạnh nhất trong đế thần long, được thiên địa tạo hóa thành, nhưng lại không biết là thật hay giả. Thời đại Thanh Long ngã xuống, đế thần long ở long tộc chính là hoàng tộc. Hơn nữa đế thần long biến mất ở đế vực, Diệp Phàm là một tu sĩ Thanh Long vực, sao có thể biết được thánh quả của đế thần long? Những tin tức này sẽ không được ghi chép trong ngọc giản. Ngươi gian lận, Lục Cơ lạnh lùng nói, là Độc Cô Diễm nói cho ngươi đúng không? Độc Cô gia tộc các ngươi thật đúng là không chịu nổi. Lục Lập, chú ý lời nói của ngươi. Nhiếp Kinh Thiên lúc này lạnh lùng nói, Diệp Phàm nhìn Lục Động với vẻ lãnh đạm, Đan Thần Cốc đang tuyên chiến với Độc Cô gia tộc ta sao? Trước mặt nhiều người vu hãm Độc Cô gia tộc như vậy, Diệp Phàm nếu không tỏ thái độ, người khác còn tưởng rằng Độc Cô gia tộc mềm yếu dễ bắt nạt. Độc Cô Dương phía trên nghe vậy cũng là giận dữ, nhưng nghe Diệp Phàm nói vậy lại âm thầm tặc lưỡi, vị thái thượng trưởng lão này thật đúng là cương mãnh, liếc một cái không hợp sẽ tuyên chiến ngay lập tức. Lục Khả nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, mới vừa rồi có chút thua không nổi, những lời này thốt ra, bây giờ bị Nhiếp Kinh Thiên gõ, bị Diệp Phàm chất vấn, hắn cũng minh bạch lời nói của mình có hơi quá. Đan đạo thịnh có tính công bình là toàn bộ đan tu đều rõ ràng, trong vô tận tuế nguyệt, Nhiếp gia ở phương diện này đã làm cũng khiến toàn bộ đan tu hài lòng. Những lời này của Lục Cơ chính là đang dội nước bẩn cho Nhiếp gia. Mặt khác, gia tộc Độc Cô mặc dù không bằng Đan Thần Cốc, nhưng cũng tuyệt đối không phải một thiếu cốc chủ Đan Thần Cốc muốn vu hãm như thế nào là vu hãm. Hừ, nếu Độc Cô Tuyền chưa từng nói cho ngươi tin tức về vật này, ngươi từ đâu mà có được những tin tức này? Tin tức của Đế Thần Long cũng không có thế lực nào dám khắc lên trên ngọc giản truyền khắp thiên hạ. Lục Liên không có mặt mũi nào trả lời câu hỏi của Diệp Phàm, ngược lại dò hỏi. Đan Thần Cốc, muốn đánh không? Diệp Phàm trực tiếp nói, ta hỏi, đánh, hay là không đánh? Diệp Phàm cắt ngang lời nói của Lục Triệt, lúc này Lục Sĩ bị Diệp Phàm làm nghẹn họng, đánh sao? Đánh thế nào? Nhiều tu sĩ như vậy đều nhìn, hắn không đánh lại được, vu hãm gia tộc Độc Cô, đồng thời còn tuyên chiến Độc Cô gia tộc. Đan Thần Cốc có lý, hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến Nhiếp gia, trên thịnh hội đan đạo, hắn dựa vào Đan Thần Cốc mạnh mẽ, không nhìn quy tắc của thịnh hội đan đạo, khiêu khích gia tộc Độc Cô, đồng thời chất vấn Nhiếp gia. Một khi khai chiến, Nhiếp gia tất nhiên sẽ đứng về phía gia tộc Độc Cô, không vì cái gì khác, nếu Nhiếp gia không tham dự vào trong đó, ngày sau đan đạo thịnh hội cũng có thể không cần tổ chức. Đây là gặp được Độc Cô gia tộc, có thể cùng Đan Thần Cốc chơi chiêu, nếu như đổi thành gia tộc khác, lúc tham gia đan đạo thịnh hội thì bị Đan Thần Cốc khi nhục còn không phải là không cẩn thận muốn diệt môn hay sao? Diệp Phàm bắt lấy điểm phi thường tốt, thậm chí có chút khí thế bức người, hết lần này tới lần khác lại bị Diệp Phàm nhai không thể trả lời kịp. Trong khoảng thời gian ngắn có chút ấp úng, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng, khinh thường nói, đánh lại không dám đánh, thua lại thua không dậy nổi, thiếu cốc chủ Đan Thần Cốc, chỉ có cái đức hạnh này sao? Đông đảo tu sĩ chung quanh nghe vậy trong ánh mắt đồng dạng mang theo một tia khinh thường, Lục Sĩ cảm thụ được ánh mắt của mọi người, một trận khuất nhục khó tả diễn sinh, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm một cái, nhưng cũng không nói gì. Trận thi đấu đầu tiên ngoại trừ một mình Diệp Phàm lấy được đánh giá tuyệt đối. Lục Khảo cùng Nhiếp Âm Tức đều chỉ là nhận được đánh giá trên trời. Trên khán đài, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, "Hoắc, vị thái thượng của gia tộc ngươi rất có thủ đoạn." "Ách, Khuynh Nhan là ý của ngươi?" Lúc Lục Cơ đưa ra tin tức của Diệp Vân từ chỗ nào biết được huyết bồ đề, dựa theo đạo lý mà nói, đây là việc không hợp quy củ, nhưng phần đông thần đế vẫn không ngăn cản, hiển nhiên mọi người đều tò mò về tin tức Diệp Vân từ đâu biết được, mà điều này rất có thể sẽ liên lụy đến một ít bí mật của Diệp Vân. Mà Diệp Vân trực tiếp hỏi xem cách làm của Lục Vân có khai chiến hay không, ngược lại đem vấn đề ném cho Lục Đô. Mà Khuynh Nhan giải thích, lúc này, Lục Phản tuyệt đối không dám nói muốn khai chiến, bởi vì thế lực sau lưng đan đạo thịnh hội, đều sẽ đứng về phía gia tộc Độc Cô, hơn nữa Đan Thần Cốc ngày sau sẽ hoàn toàn mất đi quyền tổ chức đan đạo thịnh hội. Ta nói này, Diệp Thái Thượng sao lại cường thế như vậy, Độc Cô gia ta tuy rằng không sợ Đan Thần Cốc, nhưng mà thật sự muốn khai chiến. Đối với hai thế lực lớn chúng ta mà nói tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Độc Cô Ngọc nghe vậy không khỏi thoải mái nói. Trận đấu bên này cứ tiếp tục diễn ra, Tần Mị cùng Chu Hàn, Tử Tiên, Nhị Lưỡng trong lúc lơ đãng biến mất không thấy đâu nữa. Hai người bọn họ rời khỏi đương nhiên trong kế hoạch của Diệp Phàm, chỉ cần một hồi hắn phá hủy đan đạo lục pháp, tình cảnh của hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Với chỉ số thông minh của Diệp Phàm, làm sao lại không chừa đường lui cho mình. Trận thi học thứ nhất. Trận khảo nghiệm thứ hai chính là rút thăm dược dịch, Nhiếp Kinh Thiên vung tay lên, mấy chục gốc linh thảo xám của thần linh nhất phẩm bay đến trước mặt mọi người, hôi linh thảo chính là cỏ bỏ trong thần linh cấp 1, không cách nào hấp thu trực tiếp, cũng bởi vì không có chỗ dùng, không giống như những thần linh thảo khác sẽ bị hái, cho nên cỏ xám so với thần linh cửu phẩm còn nhiều hơn. Nhưng bên trong hôi linh thảo ẩn chứa thiên địa linh khí cực kỳ khủng bố, mỗi một đan tu mạnh mẽ đều muốn lôi ra thiên địa linh khí trong hôi linh thảo để luyện đan, mỗi đan tu đều rất rõ ràng, nếu như bọn họ tìm được phương pháp nhập đan của hôi linh thảo, như vậy bọn họ sẽ trở thành vĩ nhân trong đan tu. Diệp Phàm tiếp nhận hôi linh thảo, hắn cũng hiểu rõ về hôi linh thảo, bất quá đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, dù sao trước không nói hắn có thể không để cho hôi linh thảo vào đan, dù có thể, hiện tại trình độ của hắn cũng không cách nào luyện chế nhất phẩm thần đan. Đương nhiên, nhất phẩm thần linh thảo không nhất định chỉ có thể luyện chế nhất phẩm thần đan, rất nhiều đan tu dùng nhất phẩm thần linh thảo luyện chế tam phẩm thần đan do đó gia tăng độ chất lượng thành đan cùng đan dược. Tuy nhiên Diệp Phàm hiểu rất rõ, nhất phẩm thần linh thảo tuyệt đối không có khả năng luyện chế ngũ phẩm thần đan, hàm lượng thiên địa linh khí của một đỉnh cấp ngũ phẩm thần đan còn không bằng linh khí của thần linh thảo nhất phẩm ẩn chứa thiên địa. Chương 2449, tụ hồn đan. Thần thức đảo qua hôi linh thảo, Diệp Phàm hỏi thăm vạn giới lục. Thật sự là vật ấy không thể nhập đan, thiên địa linh khí trong hôi linh thảo có phong ấn pháp tắc, không phá hư phong ấn pháp tắc trong hôi linh thảo ẩn chứa thiên địa linh khí không cách nào chiết lấy, tự nhiên không cách nào nhập đan. Khí linh vạn giới lục trả lời, có biện pháp nào phá hư phong ấn pháp tắc bên trong hôi linh thảo không? Thanh Sơn Không Tuyệt có thể tinh lọc vạn vật, đương nhiên cũng có thể tinh lọc phong ấn pháp tắc, bất quá trước mắt cấp bậc Thanh Sơn Không của ngươi quá thấp, mặc dù đã dung hợp thiên hỏa thạch tinh, nhưng vẫn không đủ. Khí linh vạn giới lục trả lời, ta hiểu rồi, Diệp Phàm gật đầu nói, hắn cũng không vội, hôi linh thảo dù sao cũng là nhất phẩm thần linh thảo, còn không phải trước mắt hắn có thể dễ dàng tiếp xúc, nắm chặt hôi linh thảo, Diệp Phàm thử vận chuyển Thanh Sơn Không Tuyệt, quả nhiên, hắn có thể tinh lọc một bộ phận cấm chế sơ bộ, đồng thời lấy ra một phần rất ít dược dịch, tuy nhiên Diệp Phàm không có làm như thế, ngược lại thần thức đảo qua các tu sĩ khác, phát hiện những người khác bao gồm cả Nhiếp Âm Tức, đều không có biện pháp gì, ngược lại là sơ bộ rút ra dược dịch nhất định. Tuy rằng số lượng ít đến đáng thương, nhưng trong rất nhiều tu sĩ lại là một nhánh độc tú. Nếu Diệp Phàm lấy ra dược dịch, tất nhiên sẽ có nhiều so với lục lược, nhưng Diệp Phàm không có ý định lấy ra quá nhiều dược dịch, mà giả vờ giả vịt cũng toàn lực tách nước thuốc ra từ những người khác. Diệp Phàm không ngốc, đừng nhìn thấy thân phận tôn quý của hắn bây giờ, người khác sẽ không chú ý tới hắn, nếu như hắn thật sự có thể lấy ra dược dịch xám linh thảo, vậy bí mật của hắn đủ để khiến tất cả đan tu điên cuồng. Phải biết rằng, Lục Pháp có thể làm được điều này, đó là bởi vì trên người Lục Cơ có đạo vận hỗn độn đan linh, Diệp Phàm hắn có cái gì? Lại có thể rút ra dược dịch nhiều hơn so với thủ pháp của Lục Thủ. Đông đảo tu sĩ dựa vào bản lĩnh toàn lực hấp thu dược dịch, mặc dù là một giọt dược dịch, cũng đủ để tự ngạo, kết quả cuối cùng, dược dịch mà Diệp Phàm lấy ra cùng Nhiếp Âm Tức không sai biệt lắm, dược dịch nhiều nhất không có cách nào tách ra. Kết quả này nằm trong dự liệu của tất cả các tu sĩ, nhưng vẫn có người hy vọng nhìn thấy kỳ tích, biểu hiện của Diệp Phàm chung quy chung củ, khiến không ít tu sĩ có chút thất vọng, tuy rằng bọn họ đều biết, biểu hiện của Diệp Phàm đã đủ xuất sắc. Trận thứ hai lấy cách chiến thắng mà chấm dứt, biểu tình trên mặt Lục Liên lúc này trở nên cực kỳ đắc ý, trong miệng tự nhiên đối với các loại trào phúng của Diệp Phàm. Diệp Phàm đối với việc này chỉ là thờ ơ, hắn thực sự không hiểu, Lục Khôn rốt cuộc dựa vào cái gì mà trở thành thiếu tông chủ của một tông môn cao cấp. Bằng vào hắn có một người cha tốt sao? Trận thứ ba là so với luyện đan, Diệp Vân, còn nhớ ta ở đan tiên các nói lời với ngươi chứ? Nói cái gì? Diệp Phàm nghe vậy lập tức hỏi ngược lại. Ha ha, Lục Đô cười lạnh một tiếng, hắn không ngốc, ở đan tiên các, hắn nói sẽ phá hủy đan đạo của Diệp Phàm, chính là bởi vì tâm tình không thoải mái khi nói chuyện nên tìm lại thể diện, nhưng dù sao lúc ấy cũng không có thế lực gì lớn, cho dù có nhiều người nhắc tới chuyện này, nhưng không có chứng cứ, người khác cũng không có biện pháp làm gì được hắn. Nhưng hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người, hắn không thể nói chính là cố ý khiêu khích Độc Cô gia tộc, lúc hắn làm, có thể nói là không khống chế tốt đan vận của mình ảnh hưởng đến Diệp Phàm, nhưng trước mặt nhiều người như vậy nói, đến lúc đó Độc Cô Lâm Phong tìm tới cửa, đan thần cốc tất nhiên là phải bồi thường một ít. Ngươi cũng không ngu xuẩn như vậy, Diệp Phàm cười lạnh nói, rất nhanh, Nhiếp Kinh Thiên liền bay lên không trung, trận thứ ba, cũng là phương pháp chúng ta bình phán một đan tu mạnh yếu cơ bản nhất, luyện đan. Nói xong, Nhiếp Kinh Thiên lấy ra một nén nhang, hết thần hương, thời gian luyện đan của tất cả mọi người dừng lại, hiện tại, các ngươi xác định các ngươi muốn luyện chế đan dược, chúng ta sẽ cung cấp tài liệu luyện đan gấp 3, nếu trình độ luyện đan của các ngươi đủ mạnh, sau khi hương cháy hết, các ngươi hẳn là có thể luyện chế ra 3 lô đan dược, các ngươi có thể đem một lò đan dược tốt nhất luyện chế làm căn cứ khảo nghiệm cuối cùng của trận đấu. Nhớ kỹ, không thể luyện chế 3 lò đan dược, trộn lẫn đan dược tốt trong 3 lò đan dược trở thành một lò đan dược, nếu có người như thế, trực tiếp mất đi tư cách dự thi, các ngươi hiểu chưa? Ta hiểu rồi, mọi người chắp tay đáp ứng. Được, chọn tài liệu luyện chế các ngươi đi. Nhiếp Kinh Thiên gật đầu, đồng thời ở phía sau hắn, 7 tấm bia đá từ từ xuất hiện, 7 tấm bia đá đại biểu cho đan dược tam phẩm đến cửu phẩm, Diệp Phàm, Bách Pháp, Nhiếp Âm Tức ba người đi tới trước đan dược ngũ phẩm, trong những tuyển thủ này, chỉ có ba người bọn họ có thể luyện chế thần đan ngũ phẩm. Diệp Phàm, ngươi chọn đan dược trước đi, ngươi chọn đan dược gì, ta sẽ luyện chế đan dược, ta sẽ cho ngươi hiểu rõ trên đan đạo, ngươi xách giày cho ta cũng không xứng. Lục Cơ đạm mạc nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức điểm tay lên ngũ phẩm thần đan, hồn tụ đan, ta chọn hồn tụ đan, ngươi được không? Hồn tụ đan, Lục Khôn sắc mặt hơi đổi, sau một hồi xanh đỏ biến ảo, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười nhạt, thì ra ngươi cũng có cái chủ ý này, bên trong ngũ phẩm thần đan, hồn tụ đan tuyệt đối là một trong những đan dược khó luyện chế nhất, ngươi liệu ta cũng không luyện chế ra được, cho nên ngươi lựa chọn viên đan dược này, đến lúc đó tất cả mọi người đều luyện chế không được đúng không? Những tu sĩ khác nghe thấy lời nói của Lục Khôn, đều nhìn về phía Diệp Phàm, tuy rằng không ít người cho rằng Diệp Phàm rất thần bí, nhưng ở trên đan đạo, bọn họ quả thật không có lòng tin quá lớn. Lục không nói ra những lời này cũng có chút đạo lý. Bất quá ngươi tính toán sai rồi, ngươi cho rằng ta là loại phế vật như ngươi sao? Ngươi chọn hồn tụ đan, tốt, ta cũng chọn hồn tụ đan, ngươi nhìn xem, cái gì là thiên kiêu đan đạo? Lục sĩ có chút kiêu ngạo phách lối. Nhiếp Âm Tức không có lựa chọn hồn tụ đan, thời gian trước nàng mới đột phá ngũ phẩm đan thần cảnh. Hồn tụ đan nàng là vô luận như thế nào cũng luyện chế không được, nguyên bản nàng cho rằng mình cùng Diệp Phàm, so sánh với Lục Liêm sẽ không quá lớn, hiện tại xem ra, nàng đã quá mức tự tin, phản ứng ngược lại cũng không sao, dù sao 5.000 tuổi, Nhiếp Âm Tức tự nhận mình khi còn 5.000 tuổi, sẽ chỉ mạnh hơn so với Lục Lạc nhiều, nhưng Diệp Phàm, tuổi tác so với nàng còn nhỏ hơn, nàng ở trước mặt Diệp Phàm thật sự có cảm giác thất bại. Hiển nhiên là đối đầu với Diệp Phàm, mâu thuẫn giữa hai người cũng thu hút sự chú ý của đông đảo tu sĩ. Ta chỉ cần một phần thần linh thảo. Diệp Phàm nhìn ba phần thần linh thảo trước mắt, nhạt giọng nói, đồng thời có ý ám chỉ nhìn về phía Lục Khôn, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự suy nghĩ. Lục Phàm luôn kêu gào không ngớt, Diệp Phàm lại rất bình tĩnh, nhưng chuyện Diệp Phàm làm ra lại tự tin hơn nhiều so với Lục Thuật. Đầu tiên là lựa chọn hồn tụ đan, hiện tại lại chỉ cần một phần thần linh thảo. Nếu Diệp Phàm thật sự đúng như lời trên đất liền biết rõ tất sẽ thua dùng hạ sách này thì cũng thôi. Nhưng nếu Diệp Phàm không phải vì đánh chủ ý này mà nói thì phách lực này quá lớn. Một phần, Diệp Vân, ngươi cho rằng dùng phương thức này có thể làm khó được ta sao? Lục Vô Pháp nhận định Diệp Phàm là vì lưỡng bại câu thương với hắn, khóe miệng càng thêm mỉa mai, tiếp theo cũng lựa chọn một phần thần linh thảo, ta sẽ nghiền ép tất cả các vị trí của ngươi. Chương 2450, đan đạo phá hủy. Diệp Phàm lười để ý tới vết xe đổ, loại cấp bậc đối thủ này thật đúng là không lọt vào mắt hắn. Trở lại vị trí của mình, song phương bắt đầu luyện đan, lò luyện đan bay lên, hỏa diễm phun trào, tiếp theo dược dịch chiết xuất, động tác của hai người đều cực kỳ thuần thục, từ nơi này cũng nhìn ra được, trên phương diện đan đạo xác thực có tư cách tự ngạo. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm cùng Lục Suy, sau khi dược dịch chiết xuất xong, hai người bắt đầu đánh ra đan quyết, dưới đan quyết, đan dược chậm rãi thành hình, lần này Diệp Phàm ngược lại là không sử dụng thủ đoạn luyện đan hồn lực, hơn nữa tận lực khống chế tốc độ luyện đan của mình, trái lại không phân cao thấp. Động tác luyện đan của hai người, thủ pháp đều không thể bắt bẻ, cường giả đan đạo xung quanh đều âm thầm gật đầu. Sau khi đánh đan quyết, chính là quá trình thành đan, mà thành đan liền dính đến đan vận, đồng thời, lý giải của hai người đối với đan đạo cũng sẽ xuất hiện bất đồng ở chỗ này, đan đạo phá hủy sẽ triển khai trong toàn bộ giai đoạn này. Nghe đồn trong cơ thể Lục Pháp có đạo vận hỗn độn đan linh, gia tộc ngươi quá nguy hiểm. Mạc Khuynh Nhan đồng ý đánh giá, hắn hẳn là có thủ đoạn ứng phó. Độc Cô Ngọc nghe vậy cũng không khỏi lo lắng nói, mặc dù trước kia hắn chưa từng gặp qua Diệp Phàm, nhưng dù sao nàng cũng là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, còn đứng về phía Diệp Phàm. Vô luận hắn có thể ứng phó đạo vận hỗn độn đan hay không, tình cảnh của hắn cũng không quá tốt, nếu hắn có thể ứng phó hỗn độn đan linh đạo vận, vậy chứng tỏ trên người hắn có đan đạo chí bảo có thể so với hỗn độn đan linh, loại bảo vật này rất có thể sẽ để cốc chủ đan thần cốc tự mình chạy tới, thậm chí Nhiếp gia cũng có thể lấy thân mạo hiểm ra tay với hắn. Mạc Khuynh Nhan lắc đầu nói, bọn hắn dám, đây chính là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc chúng ta, người thật sự cho rằng Độc Cô gia tộc chúng ta là bùn nhão sao? Độc Cô Ngọc lập tức kích động nói, có cái gì không dám, bất luận là đan thần cốc hay là Nhiếp gia, đi Thanh Long vực đối phó gia tộc Độc Cô căn bản không có khả năng, đồng dạng, Độc Cô gia tộc muốn đến Chu Tước vực đối phó Nhiếp gia hoặc là Kỳ Lân vực đối phó đan thần cốc cũng tuyệt không có khả năng, có lẽ hai nhà này ra tay sẽ chọc tới gia tộc Độc Cô gia tộc tử cừu này. Thậm chí thanh danh hai thế lực đều sẽ biến thành thối, nhưng so với loại đan đạo chí bảo này, chút thù lao ấy, tin tưởng bọn hắn vẫn đủ khả năng trả. Mạc Khuynh Nhan giải thích, sau đó nhìn về phía Mạc Thường, tiểu thúc, Độc Cô thái thượng này rất có thể là đồ đệ cưng của ông ngoại, nếu hắn thật sự xuất hiện nguy hiểm, người cần phải ra tay hỗ trợ. Đúng vậy, Mạc tiền bối, Kiếm Thần Sơn và gia tộc Độc Cô ta chính là người một nhà, ngài cũng không thể mặc kệ nha. Độc Cô Ngọc vội vàng nói, chuyện này, Mạc Thường nghe vậy nhưng vẫn không trả lời khẳng định, Nhiếp Kinh Thiên chính là hảo hữu sinh tử của hắn, thân như thủ túc, nếu là Nhiếp Kinh Thiên động thủ, không lẽ vì thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc mà hắn ầm ĩ với Nhiếp Kinh Thiên đấy sao? Ta tin tưởng Kinh Thiên sẽ không làm ra loại chuyện này, cốc chủ đan thần cốc Lục Phong Lâm nếu ra tay, ta có thể ra mặt hỗ trợ, nhưng ta không phải đối thủ của Lục Phong Lâm. Nguyễn Cung, để đề phòng vạn nhất, hiện tại ngươi sẽ thông báo cho gia tộc, chỉ cần Độc Cô Lâm Phong lão gia tử đến, cho dù Lục Phong Lâm chạy tới nơi này cũng không dám lỗ mãng. Ừm, Độc Cô Ngọc lúc này gật đầu, lúc trước nàng cũng chưa từng nghĩ tới lại xảy ra chuyện này, nếu không phải hôm nay Mạc Huynh Nhan phân tích một phen, nàng căn bản không biết vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Mạc Huynh Nhan cũng không phải là không muốn sớm nhắc nhở Độc Cô Tuyền, mà là bởi vì nàng đến hôm nay mới biết được chuyện lục đạo phá hủy đan dược trên đan đạo hội này. Đan vận của Diệp Phàm và Lục Lư rất nhanh tiếp xúc với nhau, tiếp theo, hai người đem lý giải đan đạo lẫn nhau xâm nhập trong đan vận của đối phương, im ắng triển khai trong luyện đan. Đối kháng với loại đan đạo lý giải này, người khác nhìn không ra nguyên do, vẻ mặt của Diệp Phàm một mực rất bình tĩnh, mà sắc mặt của Lục Khôn lại bắt đầu tràn đầy tự tin, bắt đầu trở nên có chút mê mang. Tiếp theo là dãy giụa. Không, không có khả năng, đan đạo của ta mới là đúng, ngươi sai, đan đạo của ta chính là do linh tiền bối hỗn độn đan truyền thụ, ngươi chỉ là ngũ phẩm đan thần, dựa vào cái gì ảnh hưởng đan đạo của ta. Sắc mặt Lục Cơ trắng bệch, không ngừng tự thôi miên mình, toàn bộ tu sĩ vây xem đều ngạc nhiên, ai cũng không ngờ được đan đạo của Diệp Phàm lại ảnh hưởng tới đan đạo của Lục Pháp. Quả nhiên, đám người Nhiếp Kinh Thiên trong lòng thầm than, Diệp Phàm nếu dám đối mặt trực diện, tất nhiên là có chỗ dựa của mình. Chẳng qua không ai ngờ Diệp Phàm lại có thể ảnh hưởng ngược lại. Phốc, Lục Sĩ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi bắn lên lò đan ở trước mắt, đồng thời, trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng, đan đạo của hắn bị phá hủy, từ đó về sau, mỗi một lần hắn luyện đan đều bị đan đạo của Diệp Phàm ảnh hưởng, hắn rốt cuộc không có biện pháp luyện chế ra đan dược gửi gắm của mình. Kỳ Lân vực, một trong 7 đại thế lực cấp bậc bá chủ là Đan Thần Cốc. Lúc này ở chỗ sâu nhất Đan Thần Cốc, một cỗ ý thức đan đạo mãnh liệt hàng lâm. Tiếp theo một nam tử trung niên bay ra, rơi xuống trước mặt một đạo quang ảnh. Quang ảnh nhìn chằm chằm nam tử trung niên, lạnh nhạt nói, đan vận ta lưu lại trong cơ thể bị phá hủy. Cái gì? Lúc này trong mắt trung niên nam tử hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó ngưng trọng nói, thật sao? Thật chứ, ta hiểu rồi, nam tử trung niên tùy ý nói, sau đó thân hình lập lòe, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên đường Thanh Long vực tiến về Chu Tước vực, Độc Cô Thành cắt đứt truyền âm với Độc Cô Tuyền. Nhịn không được cảm thán nói, hắn vậy mà thật sự phá hủy đan đạo lục dịch, Lục Phong Lâm sợ là sắp nổi điên rồi. Mà ở Chu Tước vực, gia chủ Nhiếp gia Nhiếp Kinh Thiên, trong mắt môn chủ Hoàng Đan môn Triệu không đều hiện lên một tia lửa nóng. Bất quá rất nhanh, lửa nóng trong mắt Nhiếp Kinh Thiên bị hắn đè ép xuống, Diệp Phàm tất nhiên có được đan tu chí bảo. Hắn chiếm ưu thế chủ trường, nếu sau khi đan đạo thịnh hội bắt được Diệp Phàm, đoạt được chí bảo, như vậy Nhiếp gia. Nhưng mà tư tưởng loại này rất nhanh bị Nhiếp Kinh Thiên xóa bỏ. Một người có thể có được loại chí bảo này là người đại khí vận. Nhiếp gia truyền thừa mấy trăm vạn năm, không phải dựa vào loại thủ đoạn ti tiện này, huống hồ hắn đã quyết định cùng tiến cùng lui với Diệp Phàm, sao có thể làm ra chuyện bội bạc như vậy. Triệu không lại có ý tưởng, nhưng mà thực lực của Hoàng Đan Môn không bằng Nhiếp gia, đến lúc đó cho dù cướp được bảo vật, Hoàng Đan Môn cũng không bảo đảm được, vô luận là Độc Cô gia tộc hay Đan Thần Cốc, người nào tới, Hoàng Đan Môn đều sẽ bị diệt môn. Diệp Phàm tiện tay vung lên, thu hồi đan dược. Đồng thời ánh mắt thâm thúy đảo qua hai mắt bọn người Nhiếp Kinh Thiên. Nét mặt Nhiếp Kinh Thiên đều thay đổi dưới đáy mắt Diệp Phàm, trong lòng Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Nhiếp Kinh Thiên muốn ra tay với hắn, tình cảnh của hắn thật đúng là không tốt lắm. Đương nhiên, cho dù là cường giả thần đế thì muốn giết hắn cũng không đơn giản như vậy. Biểu hiện trước mắt của Nhiếp Kinh Thiên không có vấn đề gì quá lớn, nhưng Diệp Phàm vẫn không đặt mệnh mình vào cái gọi là tín nhiệm. Chương 2451-1, giải thích. Đám người Tử Tiên và Tần Mị liền rời đi, Diệp Phàm đưa cho mấy người đủ tài nguyên mua truyền tống trận bàn, đồng thời bố trí điểm cuối truyền tống trận ở ngoài đan thành, mà Diệp Phàm ở đây căn bản không phải bản thể của hắn, mà là hóa thân ngoài thân của hắn, bản thể của hắn đã sớm dịch dung, đứng trong đám người. Đây chính là điểm đáng sợ nhất để hóa thân của địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ thành, nó có năng lực hoàn toàn giống như bản thể. Tương tự, nó có được khí tức độc nhất vô nhị của bản thể. Phối hợp với chủng hồn chi pháp của Diệp Phàm, nguyên thần thứ hai và nguyên thần thứ nhất của hắn không khác biệt là bao. Dưới tình huống như vậy, cho dù là cường giả thần đế cũng căn bản không có khả năng phát hiện lúc này Diệp Phàm luyện đan là hóa thân ngoại thân. Đan đạo lục pháp bị phá hủy, tụ hồn đan tiếp theo tự nhiên cũng chưa từng luyện chế ra, mà Diệp Phàm lại trực tiếp luyện chế ra tụ hồn đan trung đẳng, mãn đan. Đệ nhất nhân của đan đạo thịnh hội đương nhiên thuộc về Diệp Phàm. Thịnh hội hôm nay đối với đông đảo tu sĩ mà nói hoàn toàn ngoài ý muốn, không phải vì Diệp Phàm đoạt được hạng nhất khiến bọn họ rất bất ngờ, mà là đan đạo của lục đạo bị Diệp Phàm phá hủy khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Có đạo vận của hỗn độn đan linh thủ hộ, cho dù là tam phẩm đan thần tới đây, muốn phá hủy lục ma đạo, cũng gần như không có khả năng. Diệp Vân, ngươi dám phá hủy đan đạo của ta, đan thần cốc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Khả điên cuồng nói, đồng thời, một cường giả thần linh bay ra rơi xuống bên cạnh Lục Khả, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, hừ lạnh nói, hay cho một gia tộc độc cô, hay cho một thái thượng trưởng lão, chuyện này, đan thần cốc của ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đan thần cốc muốn đấu, độc cô gia tộc ta phụng bồi. Diệp Phàm còn chưa nói gì, trái lại độc cô tôn đã đứng dậy nói. Nàng là hậu bối dòng chính của độc cô gia tộc, càng là truyền nhân của độc cô Lâm Phong nhất mạch. Thân phận của nàng ở độc cô tiêu sái còn cao hơn độc cô gia tộc. Độc cô dung cảm thấy phía sau có người của đan thần cốc đi ra nói chuyện, phía sau Diệp Phàm cũng có người của độc cô gia tộc tới nói chuyện, chỉ có như vậy mới lộ ra sự cường thế của độc cô gia tộc. Cho nên độc cô Tuyền đi ra, Diệp Phàm thấy độc cô Tuyền đi ra tỏ thái độ, giác quan đối với độc cô Tuyền cũng tốt hơn, lập tức nở một nụ cười với độc cô Việt. Độc cô dung cảm nhận được nụ cười của Diệp Phàm, cũng rất vui vẻ hướng về phía Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, trong lòng âm thầm nói thầm. Thái thượng trưởng lão trẻ tuổi như vậy, hiện giờ tạo quan hệ tốt, sau này trong gia tộc cũng giúp ta chống lưng. Đan đạo thịnh hội viên mãn kết thúc, người đứng đầu đan đạo thịnh hội lần này chính là thái thượng trưởng lão Diệp Vân, độc cô gia tộc. Ngày mai đan vân đàm mở ra, 10 thứ hạng đầu của đan đạo thịnh hội này đều có thể tiến vào trong đó tu hành 10 ngày. Nhiếp Kinh Thiên ra mặt nói, hiển nhiên nếu như độc cô gia tộc và đan thần cốc phát sinh tranh đấu ở đây cũng không phải chuyện tốt, mặt khác. Nhiếp Kinh Thiên phát hiện cường giả bảo vệ thiên vị thần linh bên người Diệp Phàm không biết đã rời đi Nhiếp ra từ lúc nào, nếu đánh nhau thật, Diệp Phàm bên này sẽ phải chịu thiệt thòi. Trong phần thưởng thịnh hội đan đạo, ưu đãi nhất không phải những đan phương, đan dược, mà là đan đàm, đan vân đàm chính là kỳ bảo đan tu, nghe nói là phong chủ lưu lại cho đan tu hậu thế phúc trạch, bên trong bát đại vực, có thể đại biểu thế lực đan tu cùng gia tộc chỉ có mấy người, cho nên tín vật cửa vào đan vân đàm chia ra mấy phần, phân biệt do Nhiếp ra. Đan thần cốc cùng Hoàng Đan Môn nắm trong tay. Đan thần cốc là tông môn lãnh tụ đan tu, Nhiếp gia, Hoàng Đan Môn là đại biểu đan tu Chu Tước Vực, đan vân đàm này ở bên trong đan thành, cho nên thế lực đan tu ngoại trừ đan thần cốc bên ngoài Chu Tước Vực, các thế lực khác đều không có tư cách bảo quản một bộ phận tín vật. Đan vân đàm chính là phúc trạch đời sau của phong chủ, thuộc về toàn bộ đan tu tinh hỏa thần vực, cho dù tam đại thế lực trưởng quản tín vật, nhưng ngày thường bất kỳ một thế lực nào cũng không thể tự mở ra đan vân đàm. Để môn hạ đệ tử tu hành, cũng bởi vậy mà thịnh hội đan đạo ngàn năm một lần, tất cả đan tu trong vực đều có thể tham gia thịnh hội, cuối cùng chọn 10 người đứng đầu tiến vào đan vân đàm tu hành 10 ngày. Đừng có coi thường 10 ngày này, đan vân đàm ngàn năm mở một lần, trong ngàn năm, trận pháp trong đó sẽ bắt giữ bất kỳ lực lượng pháp tắc nào có tác dụng trợ giúp cho đan đạo tu hành trong thiên địa pháp tắc, đồng thời, trong đan vân đàm có vô số đan dược đỉnh cấp. Những đan dược này sau khi dung nhập vào trận pháp, sinh ra cảm ngộ đan đạo có tác dụng cực lớn đối với đan tu. Chỉ là 10 ngày, đủ để cho một tên đan thần thất phẩm trực tiếp bước vào lục phẩm đan thần cảnh. Hơn nữa, ở bên trong đan vân đàm, có thể mượn nhờ cảm ngộ đan đạo bên trong đan vân đàm, tùy ý mô phỏng luyện đan, quá trình luyện đan này giống như tự mình ở bên ngoài luyện đan, cũng không cần tiêu hao bất kỳ cỏ thần linh nào. Đương nhiên, luyện ra đan dược cũng là lực lượng đan dược tinh thuần biến ảo ra, không phải đan dược thật sự. Diệp Phàm biết tình cảnh hiện tại của mình không ổn, nhưng vì đan vân đàm, hắn nhất định phải ở lại chỗ này. Rất nhanh, Diệp Phàm đã nhận được phần thưởng của đan đạo thịnh hội lần này, trong đó bao gồm cả tẩy chất thần đan và không ít thần linh thảo, cùng một cái lò luyện đan cấp 4 chứa thần khí đan dược 9. Trong tay Diệp Phàm có thần hà đỉnh chính là đan đỉnh cấp 1, mặc dù có trợ giúp rất lớn đối với luyện đan, nhưng với thực lực trước mắt của Diệp Phàm, căn bản không có cách nào điều khiển thần hà đỉnh này, cửu luyện lô đến thật đúng lúc. Nếu không Diệp Phàm tiếp theo muốn luyện chế tứ phẩm thần đan, thật đúng là không có lò đan nào thích hợp sử dụng. Ngoại trừ những thứ này, Diệp Phàm càng chiếm được một khối ngọc bài này là bằng chứng tiến vào đan vân đàm. Ngọc bài của Diệp Phàm màu vàng, rõ ràng quý giá hơn nhiều so với lệnh bài của các tu sĩ khác. Hiển nhiên, cái này đại biểu cho phương vị tu hành của hắn sau khi tiến vào đan vân đàm, so với các tu sĩ khác thì tốt hơn nhiều. Lần này chư vị đan tu đồng môn trước sau như một ủng hộ đan đạo thịnh hội. Sau lần thịnh hội này, Nhiếp gia sẽ thu nạp dị tộc nhân, nếu có tu sĩ có lòng tin với tu vi đan đạo của mình, hoan nghênh gia nhập Nhiếp gia. Nhiếp Kinh Thiên không quên tuyên truyền một phen cho gia tộc mình. Lúc này không ít tu sĩ có ý định động thủ, nhất là những tán tu tới tham gia thịnh hội đan tu càng trở nên sáng mắt nóng bỏng. Ngày mai đan vân đàm mở ra, rất nhiều thế lực nhao nhao rời đi, Diệp Phàm cũng không vội vã rời đi, mà đợi rất nhiều tu sĩ rời khỏi, đi về phía Nhiếp Kinh Thiên. Nhiếp tiền bối, ta cần một lời giải thích. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, mặc dù hắn nhìn từ đầu đến cuối không thoải mái, bất quá vốn cũng không có ý định vướng vào việc này. Nếu không có người Nhiếp gia an bài vị trí của hắn ở bên cạnh Lục Cơ thì tình cảnh của hắn sao lại bết bát đến như vậy? Một khi đan đạo phá hủy phát động, hoặc là đan đạo của Diệp Phàm bị phá hủy, hoặc là đan đạo trên mặt đất bị phá hủy, cho nên lần này Diệp Phàm không có lựa chọn khác, cho dù hắn cố ý giấu tài cũng không giấu được. Diệp Tiểu Hữu, chuyện này là vấn đề của Nhiếp gia ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện phiếm, mời đi theo ta. Nhiếp Kinh Thiên nghe vậy ngược lại sớm có chuẩn bị, chắp tay nói. Nếu đây là bản thể của Diệp Phàm, đương nhiên hắn không thể đi theo Nhiếp Kinh Thiên tới Nhiếp gia, một khi Nhiếp Kinh Thiên động thủ với hắn, hắn làm sao còn đường sống. Hôm nay khác với trước kia, lúc trước hắn kết luận Nhiếp Kinh Thiên sẽ không động thủ, thế nhưng lúc này đây, tiền tài động lòng người, bảo bối trên người hắn, đối với bất cứ một đan tu nào cũng đáng mạo hiểm. Về phần ân tình, Diệp Phàm chưa bao giờ tin thứ này, trên thế giới này, người vong ân phụ nghĩa ân đem báo ân còn ít sao. Chương 2452, sự cường thế của Diệp Phàm. Cũng may bản thể của Diệp Phàm đang uống trà thần linh trong Đằng Long Các, hóa thân bên ngoài của hắn tùy thời có thể biến thành thiên địa linh khí tinh thuần nhất. Đương nhiên hóa thân địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ có chỗ thiếu hụt chí mạng, đó là không thể cách bản thể quá xa. Đi đại điện nói đi, Diệp Phàm nói thẳng, đại điện Nhiếp gia ở gần Đằng Long Các cũng không xa, hắn đang ở đó bàn chuyện, Diệp Phàm không cần lo lắng vấn đề khoảng cách hóa thân ngoại thân. Nhiếp Kinh Thiên không có dị nghị gì, rất nhanh mọi người đã đi tới đại điện Nhiếp gia. Diệp Phàm không khách khí ngồi lên vị trí thái thượng trưởng lão. Nhiếp Kinh Thiên ngồi ở ghế trên, bên người Diệp Phàm chính là Nhiếp Hải cùng các thái thượng trưởng lão khác của Nhiếp gia. Về phần đám người trưởng lão, Nhiếp Âm Tức thì ở chính giữa đại điện. Tất cả trưởng lão hai nhà đều có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Diệp Phàm. Trong đại điện này không phải không có chỗ cho khách hàng, nhưng tuyệt đối không phải là nơi hiện tại mà Diệp Phàm đang ngồi. Diệp Thái Thượng, ngài như vậy không quá thích hợp, có Nhiếp gia trưởng lão không nhịn được nói, còn chưa nói dứt lời, Diệp Phàm đã lấy ra lệnh bài danh dự của thái thượng trưởng lão. Lúc này không ít trưởng lão nhao nhao cung kính chắp tay. Trưởng lão vừa nói vội vàng nói, bái kiến thái thượng trưởng lão, mong thái thượng trưởng lão thứ tội. Diệp Phàm khoát tay áo, ý bảo trưởng lão kia không cần quá mức để ý. Diệp Tiểu Hữu, chuyện hôm nay, ta cũng không biết rõ tình hình. Căn cứ theo điều tra của ta, việc này là do trưởng lão Nhiếp gia ta làm. Nói xong, ánh mắt Nhiếp Kinh Thiên nhìn về phía Nhiếp Chiêu, lạnh lùng nói, Nhiếp Chiêu, lăn ra đây. Nhiếp Chiêu là một nam tử trung niên tướng mạo có chút thô kệch. Lúc này trên mặt người này tràn đầy mồ hôi lạnh, đúng là hắn đã thu được tài nguyên lục cục, còn cố ý an bài Diệp Phàm ở bên cạnh. Vốn dĩ cũng chỉ là một vấn đề vị trí, tuy hắn biết thân phận Diệp Phàm cường đại, nhưng cách đối phó với tài nguyên của hắn thật sự quá mê người, mê hoặc đến mức hắn bí quá hóa liều một lần. Hắn biết rõ tỷ tỷ của mình cực kỳ được Nhiếp Hải sủng ái, cho dù chuyện này thật sự có chút không tốt, Nhiếp Hải nhất định có thể giúp hắn dẹp yên. Nhưng bất kể thế nào hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phàm lại là thái thượng trưởng lão danh dự của Nhiếp gia, nếu không cho dù 10 cái gan hắn cũng không dám làm như vậy a. Diệp Tiểu Hữu, người này là giết hay dóc xương, đều do ngươi nói tới. Nhiếp Kinh Thiên nói thẳng, sắc mặt Nhiếp Chiêu lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, vội vàng quỳ rạp xuống đất, Diệp thái thượng tha mạng, là ta bị ma quỷ ám ảnh, phạm phải sai lầm lớn, cầu xin Diệp thái thượng đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân lần này. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Nhiếp Chiêu, ngược lại nói thẳng, nếu đã như thế, thì cứ giết đi. Diệp Phàm hiểu rõ hôm nay hắn làm như vậy, tất nhiên sẽ chọc giận Nhiếp Hải và các trưởng lão khác. Dù sao trong mắt bọn họ Diệp Phàm vẫn là ngoại nhân, một ngoại nhân há miệng muốn giết Nhiếp gia, bọn họ làm sao cao hứng được. Có điều Diệp Phàm không thèm để ý, hắn coi trọng Nhiếp gia chỉ có Nhiếp Âm Tức và Nhiếp Kinh Thiên, Nhiếp Âm Tức đều có tư chất rất mạnh, nếu bồi dưỡng tốt, ngày sau hoàn toàn có thể trở thành điện chủ Thiên Đế Đan Điện. Đương nhiên, cho dù Nhiếp Âm Tức ngày sau không có ý định gia nhập Thiên Đế Môn, cũng hoàn toàn có thể trợ giúp Thiên Đế Môn bồi dưỡng ra một nhóm đan tu cường đại. Nhiếp Kinh Thiên là thần đế, một cường giả thần đế đối với Diệp Phàm vẫn là trợ lực cực kỳ cường đại, sau lưng có thần đế, an toàn của hắn đều tốt hơn không ít. Ngoài ra, Diệp Phàm thật sự không quá để ý tới những người khác của Nhiếp gia, hắn cũng không có ý định thôn tính Nhiếp gia, những người này thích hắn hay không không quan trọng. hắn chỉ cần thái độ Nhiếp Kinh Thiên, Nhiếp Kinh Thiên muốn hợp tác với hắn, đối với Diệp Phàm mà nói, hai loại hợp tác, một loại là hỗ trợ lẫn nhau, một loại là một phương theo bên, hỗ trợ lẫn nhau, Diệp Phàm sẽ căn cứ Nhiếp gia trợ giúp hắn, tương lai còn trợ giúp không sai biệt lắm. Một bên đi theo một bên, vậy phải lấy bên tùy tùng làm chủ. Nói cách khác, Nhiếp gia là nửa thuộc hạ của Diệp Phàm, tuy không thể nói nghe theo hiệu lệnh của Diệp Phàm, nhưng ít nhất có thể toàn lực ủng hộ Diệp Phàm. Đồng dạng, đối với người đi theo, Diệp Phàm cũng sẽ vô cùng hào phóng, phàm là Nhiếp gia có yêu cầu, hắn đều sẽ thỏa mãn hết khả năng. Nhiếp Kinh Thiên đã nói qua, Nhiếp gia là đi theo Diệp Phàm, như vậy nói cách khác quan hệ của bọn họ là loại thứ hai, loại quan hệ thứ hai này không phải chỉ nói suông, cho nên Diệp Phàm muốn nhìn xem, lời nói của Nhiếp Kinh Thiên đến cùng là thật hay giả. Giết, Nhiếp Kinh Thiên nghe vậy nói thẳng, lão tổ tông, chuyện này, lúc này có trưởng lão cầu tình, Diệp Phàm thấy vậy lạnh nhạt nói, người cầu tình, có thể giết hay không? Cho tới nay, Diệp Phàm chỉ nói chuyện với Nhiếp Kinh Thiên, các trưởng lão khác, hắn căn bản không để tâm. Diệp Phàm hắn không chỉ là thái thượng của Nhiếp gia mà còn là Độc Cô thái thượng. Nếu bất kỳ một trưởng lão Nhiếp gia nào cũng dám gây bất lợi cho hắn, vậy thì thái thượng như hắn cũng hơi kém. Có thể giết, Nhiếp Kinh Thiên trực tiếp nói, lập tức tất cả trưởng lão trực tiếp ngạc nhiên, trưởng lão cầu tình kia càng tái nhợt mặt mày, vội vàng chắp tay với Diệp Phàm, thái thượng trưởng lão thứ tội. Vậy cứ giết, Diệp Phàm nói thẳng, Nhiếp Kinh Thiên lại phất tay lần nữa, cùng nhau giết. Lúc này chấp pháp trưởng lão đi ra, Nhiếp Chiêu và vị trưởng lão đang cầu xin cho y lập tức tái nhợt mặt mày, những trưởng lão khác cũng câm như hến. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm đã không còn sự không thèm để ý như trước nữa. Thái thượng trưởng lão danh dự này không thể nào hảo cảm như vậy được. Phụ thân khai ân, một giọng nữ thanh thúy vang lên, tiếp theo một nữ tử xinh đẹp vội vàng đi tới. Ngay sau đó nàng quỳ trên mặt đất, dập đầu với Nhiếp Kinh Thiên nói, phụ thân, không biết đệ đệ ta phạm phải chuyện gì, vì sao phải giết hắn. Nói xong, nữ tử nhìn về phía Nhiếp Hải, đôi mắt trong veo như nước mùa thu tràn đầy vẻ cầu khẩn, bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia, ngược lại làm ta thấy mà thương. Hừ, đệ đệ của ngươi thu được tư nguyên có hình dạng của thiếu cốc chủ đan thần cốc, sắp xếp cả Diệp Tiểu Hữu và Lục Khảm. Trước không nói Diệp Tiểu Hữu là thái thượng trưởng lão của Nhiếp gia ta, chỉ nói Diệp Tiểu Hữu có ân với Nhiếp gia chúng ta sao có thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa. Một đám trưởng lão quản sự nho nhỏ, cũng dám một mình thay đổi vị trí tu sĩ dự thi phân phối, lá gan ngược lại không nhỏ. Nhiếp Kinh Thiên đạm mạc nói, nữ tử chính là Hồ Kiều Kiều, đồng dạng cũng là tiểu thiếp mà Nhiếp Hải sủng ái nhất. Hồ Kiều nghe vậy vội vàng nói, phụ thân đã oan uổng đệ đệ của ta rồi, hôm nay đan đạo thịnh hội Kiều Diễm cũng đã quan sát thân phận của Diệp Thái Thượng như thế nào. Đan đạo tu của hắn kinh khủng như thế nào, nếu an bài Diệp Thái Thượng ở phía sau, chẳng phải là vũ nhục Diệp Thái Thượng sao? Cho nên đệ đệ ta có ý an bài Diệp Thái Thượng bên cạnh Lục Thượng. Quản lý đông đảo người dự thi này, chỉ có âm tức mới có tư cách tranh cao thấp với Lục Sĩ, mà sau khi Diệp Thái Thượng đến, người có thể đánh đồng với cả Lục Sĩ tự nhiên cũng coi như là một người Diệp Thái Thượng. Đệ đệ ta làm như thế, chính là tôn trọng Diệp Thái Thượng, có tội gì đâu. Đúng vậy phụ thân yêu Kiều nói không sai, Diệp Thái Thượng là người như thế nào, an bài hắn ở bên cạnh Lục Khôn, chính là vì Nhiếp Chiêu tôn trọng thân phận tôn quý của Diệp Thái Thượng a. Nhiếp Hải vội vàng nói phụ họa, Nhiếp Kinh Thiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía Diệp Phàm. Nhiếp tiền bối, Diệp Vân ta mặc dù còn trẻ, nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Chuyện này cụ thể là như thế nào, ta rõ ràng. Nếu Nhiếp gia trả lời ta một câu trả lời là diễn một trận, ta tự nhiên cũng không thể làm gì được. Dù sao thực lực ta không bằng người, bất quá Diệp Vân ta cũng không phải người dễ làm việc thiện. Vì cứu Nhiếp tiền bối, tại hạ hao phí không ít tâm lực, kính xin Nhiếp tiền bối cho ta đầy đủ tài nguyên làm thù lao. Diệp Phàm nói không nể mặt chút nào, đồng thời ném lệnh bài trong tay ra, lòng dạ này quá cao, ta không có hứng thú quá lớn. Ngay trước mặt rất nhiều tu sĩ Nhiếp gia, Diệp Phàm vẫn tự cho mình là Diệp Vân. Chương 2453, phất tay áo rời đi. Lúc này sắc mặt đám người Nhiếp gia khó coi vô cùng, coi như Nhiếp Kinh Thiên cũng khó coi. Diệp Phàm không để ý chuyện này, nếu Nhiếp Kinh Thiên thật sự quyết định để Nhiếp gia trở thành tùy tùng của mình thì chuyện này hoàn toàn không cần hỏi ý tứ của Diệp Phàm. Hắn phải trực tiếp giết Nhiếp Chiêu để biểu đạt thái độ của mình mới được. Nhiếp Kinh Thiên nếu cùng hắn chơi đùa những thứ này, Diệp Phàm hắn không có hứng thú, cái gọi là trở thành người đi theo, chính là cho một cái lệnh bài của Thái Thượng trưởng lão, sau đó trong lời nói hiền lành một chút là được rồi sao? Muốn sau này hắn phát đạt kéo Nhiếp gia một phen, nghĩ rất hay, Diệp Phàm hắn cũng không phải nhà lành từ. Hắn cứu Nhiếp Âm và Nhiếp Kinh Thiên, Nhiếp gia vốn đang thiếu nợ Diệp Phàm hắn, chứ không phải vì hắn nợ Nhiếp gia. Trước mắt Nhiếp gia không trợ giúp gì cho Diệp Phàm, ngược lại còn làm Diệp Phàm một ngạt việc xử lý chuyện này. Diệp Phàm biết Nhiếp Chiêu là đệ đệ của nữ nhân của Nhiếp Hải, Nhiếp Kinh Thiên đương nhiên là hy vọng Diệp Phàm có thể rộng lượng chuyện này. Thật ra Diệp Phàm thật sự không có hứng thú để tính toán Nhiếp Chiêu, cũng không phải là hắn không thể rộng lượng. Nói thật, Diệp Phàm cũng không phải người có thù tất báo, chỉ có điều trên chuyện này, Diệp Phàm sẽ không nhượng bộ. Hắn hiểu rất rõ, nếu ngay từ đầu không thể xác định hắn hợp tác với Nhiếp gia thì hắn nắm quyền chủ đạo, loại hợp tác này căn bản không cần thiết với Diệp Phàm. Chuyện này chính là Diệp Phàm muốn giết Nhiếp Chiêu, còn về trưởng lão cầu tình giúp Nhiếp Chiêu, Diệp Phàm chỉ nói một chút, lúc thật sự muốn giết, hắn tự nhiên sẽ cầu xin. Hắn không phải là người không nói đạo lý, hắn chỉ muốn thái độ của Nhiếp Kinh Thiên mà thôi. Diệp Phàm rất kiêu ngạo, hắn không cảm thấy Nhiếp gia hợp tác với hắn là kéo cao Nhiếp gia, hắn lấy thái độ lựa chọn một thủ hạ đối đãi với Nhiếp gia. Đương nhiên, Nhiếp gia có thể chọn không để ý hắn, không sao. Diệp Phàm cũng không để ý, bởi vì theo tu vi của hắn tăng lên, hắn sẽ không thiếu thế lực và gia tộc đi theo hắn. Diệp Phàm, ngươi đừng quá đáng. Rốt cuộc Nhiếp Hải không nhịn được nói, càng trực tiếp nói ra tên thật của Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Nhiếp Hải, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đứng dậy đi ra ngoài đại điện Nhiếp gia. Diệp Tiểu Hữu, Nhiếp Kinh Thiên lúc này đứng lên nói, Nhiếp tiền bối, Diệp Phàm ta bất quá chỉ là thần linh, còn chưa đủ tư cách để Nhiếp gia đi theo. Ta không muốn đối địch với Nhiếp gia, nhưng ta đã giúp Nhiếp gia trước rồi. Nhiếp gia không trả thù lao cũng được, còn đang ở trong sự kiện đan đạo thịnh hội thì phải làm khó dễ ta. Ta cần một lời giải thích, hy vọng Nhiếp tiền bối có thể nhận đủ lễ vật để duy trì tình hữu nghị giữa ta và Nhiếp gia. Bằng không, chuyện này ta sẽ báo cho gia tộc Độc Cô biết, còn Độc Cô gia tộc ta sẽ báo chuyện này cho thiên hạ biết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Diệp tiểu hữu cần gì vậy, lời lão phu nói với ngươi hôm qua cũng không phải là thuận miệng nói, lệnh bài này, kính xin tiểu hữu thu lấy. Nhiếp Kinh Thiên lúc này nói, đồng thời khống chế lệnh bài bay về phía Diệp Phàm, người đâu, giết Nhiếp Chiêu. Không cần, Diệp Phàm vung tay lên, lệnh bài bay trở về rơi vào tay Nhiếp Kinh Thiên, nói xong, Diệp Phàm trực tiếp đi ra bên ngoài. Diệp Tiểu Hữu chậm đã, Nhiếp Kinh Thiên vội vàng nói, vận chuyển thần lực định ngăn cản Diệp Phàm. Phục Hồng kiếm sau lưng Diệp Phàm lập tức rời vỏ, trực tiếp chém vỡ thần lực của Nhiếp Kinh Thiên. Đồng thời Diệp Phàm xoay người lãnh đạm nói, Nhiếp tiền bối, thế nào, chẳng lẽ ngài muốn ở lại Nhiếp gia? Lão phu không có ý này, Diệp tiểu hữu, ngươi cũng là người hiểu chuyện, vì sao phải hùng hổ dọa người như thế? Chẳng lẽ thành ý của lão phu còn chưa đủ sao? Nhiếp Kinh Thiên cũng có chút không vui, hắn đường đường là thần đế, luôn luôn có lễ ngộ với Diệp Phàm, nhưng hành động của Diệp Phàm bây giờ, không khỏi có hơi ngang ngược vô lý. Nhiếp tiền bối, tại hạ kính nể cách làm người của tiền bối. Nếu không phải Nhiếp tiền bối đủ thành ý, hôm nay tại hạ cũng không yên ổn rời đi như vậy. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, lần này ta rời đi, cũng không phải là trở thành cừu nhân với Nhiếp gia, ta vẫn cam tâm tình nguyện duy trì quan hệ không tệ với Nhiếp gia, ta vẫn là bạn tốt với Âm Thanh, chỉ có điều Nhiếp gia không thích hợp trở thành người đi theo của Diệp Phàm ta cũng không có bản lãnh dẫn dắt Nhiếp gia đi đến hưng thịnh. Mặt khác, ta tín nhiệm Nhiếp tiền bối, cũng tín nhiệm Âm Tức, cho nên ta cũng không giấu giếm tên thật của ta. Nhưng ta một đường đến đây, vẫn lấy thân phận Diệp Vân làm việc, ta đều có nguyên do của mình, hôm nay Nhiếp Hải gọi thẳng tên thật của ta ngay trước mặt mọi người Nhiếp gia, không biết là ý gì. Hừ, Nhiếp tiền bối một mạng, đáng giá một ức thần tinh cực phẩm nhỉ, trước đó Nhiếp gia đã cho ta 1.000 vạn thần tinh cực phẩm, còn có 9.000 vạn thần tinh cực phẩm. Nếu Nhiếp tiền bối ỷ vào đại nghiệp nhà họ Nhiếp mà không muốn cho, vậy coi như Diệp Phàm ta không nói, Diệp Phàm ta trợ giúp người khác không nhất định phải ép ân báo. Nhưng lần này đan đạo của Nhiếp gia lại lừa ta, ta giúp Nhiếp gia. Nhiếp gia hãm hại ta, điều này khiến ta rất khó chịu. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp rời đi, lười ở lại nhiều lời với bọn Nhiếp Kinh Thiên. Nhiếp Kinh Thiên là người không kém, nhưng Nhiếp gia không thích hợp trở thành minh hữu Diệp Phàm hắn dựa vào. Ít nhất xét từ chuyện hôm nay, Nhiếp Kinh Thiên ngoài miệng nói thật êm tai, nhưng cũng không thực sự coi trọng hắn như vậy. Có lẽ đám người Nhiếp Kinh Thiên cho rằng Nhiếp gia lựa chọn đi theo Diệp Phàm, Diệp Phàm hắn hẳn là mang ơn, đây là vinh hạnh cỡ nào. Chỉ đáng tiếc, đám người Nhiếp Kinh Thiên căn bản không biết Diệp Phàm đang mang bầu, hắn chí ở toàn bộ thiên thương giới, chỉ là một Nhiếp gia, giai đoạn hiện quả thực mạnh hơn Diệp Phàm nhiều, nhưng Diệp Phàm thật sự không để ý đến điều đó. Phụ thân, vì sao để hắn rời đi? Chắc chắn trên thân người này có chí bảo, hiện tại con đã đuổi ra ngoài giết hắn, đoạt bảo vật của hắn. Nhiếp Hải nhịn không được nói, Nhiếp Âm Tức ở một bên nghe không khỏi một hồi lo lắng. Đột một vận chuyển một trận thần lực cuồng bạo. Tiếp theo một cái tát của Nhiếp Kinh Thiên quất bay Nhiếp Hải, lúc này Nhiếp Hải hung hăng nện xuống cột đá phía dưới, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Phế vật thành sự không đủ bại sự có thừa. Nhiếp Kinh Thiên lạnh giọng, sau đó vung tay lên, trực tiếp biến ảo bàn tay bóp chết Nhiếp Chiêu. Đồng thời, thần lực vận chuyển, hình thành một sợi xích thần lực trói chặt lấy Hồ Kiều Kiều. Sau đó, xiềng xích thần lực thu lại, bắt đầu rảo sát Hồ Kiều Kiều. Phụ thân không muốn, Hải ca cứu ta, phốc, thân thể mềm mại của Hồ Kiều Kiều trực tiếp hóa thành bột mịn dưới thần lực, chưa kịp lưu lại thi thể, lập tức Nhiếp Hải trực tiếp sững sờ tại chỗ. Kể từ hôm nay, Nhiếp Hải không còn là gia chủ Nhiếp gia nữa. Gia chủ Nhiếp gia do Nhiếp Hồng đảm nhiệm, Nhiếp Kinh Thiên lạnh lùng nói, đôi mắt già nua trợn trừng nhìn Nhiếp Hải. Nếu ngay từ đầu hắn đã làm như vậy, quan hệ giữa Nhiếp gia và Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không biến thành vi diệu như vậy. Mặc dù Nhiếp Kinh Thiên có ngạo nghễ với thần đế, nhưng quả thật hắn thật muốn khiến Nhiếp gia đi theo Diệp Phàm. Tu hành đến trình độ này, hắn biết rõ Nhiếp gia muốn trở nên cường đại hơn, gần như không có khả năng dựa vào đệ tử Nhiếp gia được. Nhưng Nhiếp Hải ngay trước mặt mọi người gọi thẳng tên Diệp Phàm, hắn đã biết, cho dù trước mặt Diệp Phàm giết Nhiếp Chiêu, Hồ Kiều Kiều, Diệp Phàm cũng sẽ không tiếp nhận sự đi theo của Nhiếp gia. Từng vị thần linh cự tuyệt đi theo một cửu tinh gia tộc, đây là chuyện châm chọc bực nào, nhưng Diệp Phàm cự tuyệt dứt khoát như thế. Diệp Phàm càng dứt khoát, trong lòng Nhiếp Kinh Thiên ngược lại càng hối hận, bởi vì hắn biết rất rõ, chính vì Diệp Phàm nghịch thiên, hắn mới có thể cự tuyệt tùy ý như thế. Không phải cường giả thần đế hắn tự hạ thấp thân phận, mà là ánh mắt Nhiếp Kinh Thiên đủ dài, tinh hỏa thần vực còn có thể kiên trì bao lâu. Sau đây không lâu, nhân tộc tất nhiên sẽ chiến một trận với dị tộc, loạn thế mở ra, nhất định anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Diệp Phàm rất có thể sẽ trở thành phong chủ thứ hai, mà bởi vì Nhiếp Hải ngu xuẩn, rất có thể Nhiếp gia với một yêu nghiệt có thể đạt được thành tựu phong chủ tương lai. Chương 2455, đường lui. Về phần giết Diệp Phàm, Nhiếp Kinh Thiên chưa từng nghĩ tới, một mặt hắn rất rõ ràng, Diệp Phàm dám tiến vào Nhiếp gia, tất nhiên hắn có chỗ dựa, mặt khác, Nhiếp Kinh Thiên không phải là kẻ lấy oán báo thù, huống hồ, đại kiếp nạn của nhân tộc đã không còn xa, hắn là cường giả hàng đầu của nhân tộc, không nghĩ đến việc bồi dưỡng hậu bối. Gia tộc tráng đại nhân, ngược lại muốn bóp chết thiên kiêu, Nhiếp Kinh Thiên sao có thể làm được như vậy? Nếu nói Diệp Phàm bừa bãi, quả thật có chút cuồng ngạo, có điều Nhiếp Kinh Thiên cũng rõ ràng, Diệp Phàm nhất định phải làm như vậy, lần này là hắn không đủ quyết đoán, đương nhiên, cũng là cảm giác ưu việt của hắn với tư cách là thần đế, mặc dù dự định đi theo Diệp Phàm, nhưng quả thật không chuẩn bị tốt thân phận người đi theo trở thành tùy tùng trong sự hợp tác của Diệp Phàm. Âm tức, 9000 vạn thần tinh cực phẩm, người đi tới Đằng Long Các giao cho Diệp Phàm đi. Nhiếp Kinh Thiên thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía các tu sĩ khác của Nhiếp gia, nếu kẻ nào tiết lộ ra tính danh thật sự của Độc Cô Thái Thượng, ta sẽ giết hắn. Chúng ta không dám, Nhiếp gia trưởng lão nghe vậy vội vàng chắp tay nói. Hóa thân ngoài thân Diệp Phàm trực tiếp đi đến chỗ ở của mình, bản thể vẫn che giấu tung tích, tiêu phí tài nguyên chọn một chỗ quan sát không tồi ở Đằng Long Các, vừa uống thần tửu, vừa quan sát tình huống chung quanh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra đám người Tần Mị, lúc này Diệp Phàm dùng thần lực truyền âm. Mấy người rất rõ ràng đã tiến hành dịch dung, hai người cũng tiến vào thần thú hoàn, người bình thường cũng không nhìn ra được tướng mạo cụ thể của mấy người. Công tử, Tử Tiên nhìn nam tử trung niên hào sảng trước mắt, lúc này có cảm giác hơi khó chịu, trong lòng thầm nói, bản lĩnh dịch dung của vị công tử này của cô đúng là đáng sợ. Ngồi đi, Diệp Phàm tùy ý nói, ba người lập tức ngồi xuống, Diệp Phàm lựa chọn một gian phòng, căn phòng này không có sự đồng ý của Diệp Phàm, những thực khách khác không thể đi vào nơi này. Đồng dạng, cũng không ai biết chuyện này đã xảy ra. Đã chuẩn bị xong rồi. Diệp Phàm rót rượu cho mấy người xong lạnh nhạt nói. Đã chuẩn bị xong xuôi toàn bộ rồi, bây giờ chỉ cần thúc giục cái truyền tống trận này, chúng ta có thể truyền tống đến một sơn động cách đan thành ngàn dặm. Tần Mị gật đầu nói. Tốt lắm, chuyện lần này phiền toái mấy vị rồi. Diệp đan thần nói cái gì vậy, tụ hồn thạch ngài nói tặng là tặng, chút chuyện này, không cần phải nhắc đến. Chu Hàn nghe vậy liền nói thẳng. Trong khoảng thời gian này, các người mai danh ẩn tích, không được để lộ thân phận. Diệp Phàm dặn dò, chúng ta sẽ chú ý. Tần Mị gật đầu nói, Diệp Phàm sau khi dặn dò một phen, mấy người liền cáo từ rời đi. Diệp Phàm vẫn tự uống, ước chừng nửa canh giờ sau, thân ảnh Nhiếp Âm Tức xuất hiện trong cảm giác của Diệp Phàm. Rất nhanh, Nhiếp Âm Tức đi ngang qua gian phòng của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Lại đợi một hồi, chỗ ở của hóa thân, Nhiếp Âm Tức thì gõ cửa trận. Hóa thân ngoài thân Diệp Phàm mở ra trận môn, nghênh đón Nhiếp Âm Tức tiến vào. Diệp Phàm, thực xin lỗi. Nhiếp Âm Tức nói câu đầu tiên khi tiến vào tiểu viện là xin lỗi. Âm Tức, ngươi lại chưa từng làm chuyện có lỗi với ta, không cần xin lỗi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười nói. Đan đạo thịnh hội sắp xếp chuyện ngươi ở bên cạnh Lục Cơ, ta và ông nội ta, còn cả phụ thân ta đều không biết, Nhiếp gia ta cũng không phải là thật vong ân phụ nghĩa. Diệp Phàm, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm gia tộc của ta. Nhiếp Âm tức giải thích, Nhiếp Chiêu và Hồ Di đều bị ông nội ta chém, đây là 9.000 vạn thần tinh cực phẩm ông nội bảo ta mang đến. Nói xong, Nhiếp Âm tức đưa thần giới trong tay cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thu lại nhẫn thần, thần thức quét qua, phát hiện bên trong xác thực có 9.000 vạn thần tinh cực phẩm, lúc này gật đầu nói, có 9.000 vạn này, Nhiếp gia cũng không nợ ta cái gì. Diệp Phàm, ngươi thật sự không nguyện ý làm thái thượng trưởng lão của Nhiếp gia ta. Âm tức, ngươi có thể làm thái thượng trưởng lão của Nhiếp gia các ngươi, tâm tình như thế nào, nói thật cho ta biết. Ta cảm giác có chút khó tin, cũng có chút kinh ngạc. Nhiếp Âm thản nhiên nói, tại sao ngươi có những ý nghĩ này? Đơn giản là bởi vì Diệp Phàm ta chỉ là một tu sĩ nhân vị thần linh, sao có thể trở thành thái thượng trưởng lão của Nhiếp gia, đúng không? Ngươi còn nghĩ như vậy, các trưởng lão Nhiếp gia khác đã nghĩ như thế nào? Thậm chí Nhiếp Kinh Thiên tiền bối không phải cũng cho rằng ta có thể được Nhiếp gia ủng hộ, nên mang ơn sao? Chẳng qua trên thực tế, ta đối với việc trở thành thái thượng trưởng lão Nhiếp gia không được các ngươi yêu quý như các ngươi nghĩ, ta cũng sẽ không cảm thấy mình cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ta không nghĩ ra làm sao ở Nhiếp gia diếu võ dương oai, nhưng thái độ Nhiếp gia không thích hợp làm người đi theo. Ta hiểu rồi, Nhiếp Âm tức nghe vậy gật đầu nói, đúng rồi, ngày mai chúng ta sẽ tiến về Đan Vân Đàm. Hẳn ngươi không hiểu Đan Vân Đàm chứ? Quả thật không hiểu rõ, Đan Vân Đàm vẫn là lần đầu tiên ta tới Chu Tước Vực nghe nói. Đan Vân Đàm này nghe đồn là do phong chủ lưu lại, nhưng cụ thể là như thế nào thì trước mắt mọi người cũng không hiểu rõ lắm. Trong Đan Vân Đàm có 10 tấm bia đá, mỗi tấm bia đá đều có một vị trí tu hành không tồi. Lệnh bài trong tay chúng ta đại biểu cho việc chúng ta có thể tiến vào nơi nào để tu hành, càng tới gần trung tâm Đan Vân Đàm, hoàn cảnh tu hành tự nhiên càng tốt. Nhiếp Âm tức giải thích. Ngươi là người đứng đầu đan đạo thịnh hội lần này, lệnh bài của ngươi tự nhiên cũng là gần trung tâm Đan Vân Đàm nhất. Thì ra là thế, Diệp Phàm gật đầu nói. Diệp Phàm, kỳ thật ta cũng không ủng hộ ngươi tiến vào Đan Vân Đàm, không phải nói Đan Vân Đàm không tốt, mà là tình cảnh của ngươi bây giờ vô cùng hỏng bét. Đan đạo ngươi phá hủy lục cục, trên lục địa có đan vận hỗn độn đan linh thủ hộ, ngươi có thể làm được điểm này, hiển nhiên ngươi không có bảo vật cấp bậc thấp hơn hỗn độn đan linh, loại bảo vật này, đối với bất kỳ một đan tu nào đều là không thể cự tuyệt. Nhiếp Âm tức nhắc nhở, mặc dù ngươi là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, thế lực bình thường không dám động ngươi, nhưng đan thần cốc tuyệt đối dám động. Nhiếp Âm tức còn có câu không nói ra, Nhiếp gia cũng dám động, chẳng qua nàng vẫn có chút tin tưởng đối với gia gia của mình, chuyện vong ân phụ nghĩa, gia gia nàng sẽ không làm. Đa tạ nhắc nhở, bất quá Đan Vân Đàm này ta nhất định sẽ đi. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười nói, hai người tùy ý nói chuyện một phen. Nhiếp Âm tức liền đứng dậy cáo từ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, bản thể Diệp Phàm đi tới Nhiếp gia, không phải Diệp Phàm không muốn dùng hóa thân ngoại thân thay thế hắn, mà hóa thân địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ thành thân thể hoàn toàn có thể tiến vào Đan Vân Đàm tu hành, hơn nữa tất cả cảm ngộ tu hành đều giống hệt với bản thể Diệp Phàm ở trong đó tu hành, bất quá Đan Vân Đàm là ở trong một không gian phong bế, hóa thân ngoại thân Diệp Phàm cách bản thể của mình trong cùng một không gian, cũng không thể vượt quá 3.000 mét. Huống chi đây còn là hai không gian khác biệt, chẳng qua chuyện hôm nay tiến về Đan Vân Đàm cũng đồng dạng là vạn người nhìn chăm chú, hắn cũng không sợ có thần đế gây bất lợi cho hắn, duy nhất sẽ không quan tâm đến những người xuất thủ với hắn chỉ có cốc chủ đan thần cốc Lục Phong Lâm, nhưng cho dù là cường giả thần đế, hôm qua nhận được tin tức, hôm nay cũng không thể từ Kỳ Lân vực chạy tới Chu Tước vực. Nhiếp Kinh Thiên thiện ý gật đầu với Diệp Phàm cũng nở nụ cười thiện ý. Hắn cũng không cãi nhau với Nhiếp gia. Hắn vẫn nguyện ý duy trì quan hệ không tệ với Nhiếp gia. Chương 2455, Đan Vân Đàm. Cửa vào Đan Vân Đàm ở phía tây bắc Đan Thành, đông đảo cường giả đi theo Nhiếp Kinh Thiên hai canh giờ sau liền tới cửa vào Đan Vân Đàm. Cường giả của tam đại thế lực đều lấy tín vật ra, lúc này đây không cách nào có thể tiến vào Đan Vân Đàm. Hắn không thể thành đan, nhưng ván cuối cùng phải xem xét kỹ lưỡng. Phía trước tuy biểu hiện không tệ, nhưng đan tu so đấu, cuối cùng vẫn là phải so luyện đan. Trên đường đi đan thần cốc cũng ôm địch ý cực lớn với Diệp Phàm, đối với Diệp Phàm căn bản không coi trọng. Rất nhanh, theo tam đại thế lực kết hợp tín vật làm một vật, một phiến cửa không gian chậm rãi xuất hiện, đồng thời dưới sự khống chế của Nhiếp Kinh Thiên chậm rãi mở ra, một trận mùi đan dược nồng đậm không gì sánh được xuất hiện. Đồng thời, một cỗ đạo vận khó nói rõ quay chung quanh, phần đông đan tu cảm giác đan đạo tu của mình tu vi đều có chút buông lỏng. Nhất thời trong mắt chúng tu sĩ hiện lên một tia khiếp sợ, Đan Vân Đàm không hổ là thánh địa đan đạo. Vào đi, Nhiếp Kinh Thiên lạnh nhạt nói, lập tức 10 tên tu sĩ chậm rãi đi vào trận môn, vị trí Diệp Phàm đứng vừa vặn trong đám người, một luồng lạnh ý thấu xương diễn sinh ra sau lưng hắn. Lúc này Diệp Phàm khẽ nhíu mày, thần thức đảo qua, một nam tử trẻ tuổi không chút để ý đi theo phía sau Diệp Phàm, vô tình hay cố ý tới gần. Hẳn là trong cánh cửa truyền tống trận này có thể động thủ. Diệp Phàm thầm nghi hoặc, lý giải của hắn đối với Đan Vân Đàm có hạn, bất quá hắn biết rõ, vừa rồi tên tu sĩ phía sau hắn động sát tâm với hắn. Tu sĩ này là đệ tử của Hoàng Đan Môn, mặc dù Hoàng Đan Môn không bằng Nhiếp gia, nhưng cũng là tông môn cửu tinh có thần đế tồn tại, thực lực môn hạ đệ tử cũng không kém. Hiển nhiên, Hoàng Đan Môn đã có chú ý từ trên người hắn. Đan Thần Cốc còn chưa tới, Hoàng Đan Môn ngược lại nhịn không được xuất thủ trước, nếu là lúc truyền tống trận môn giết hắn, đoạt được bảo vật của hắn, lấy được lệnh bài của hắn sau đó tiến vào nơi hắn có thể tiến vào tu hành, chờ lúc hắn khôi phục thân phận ban đầu, chẳng phải thần không biết quỷ không hay sao? Về phần nơi tu hành thì hẳn là đã sớm chuẩn bị con rối thay thế. Tu vi của người này là thần nguyên cảnh cấp 9, nếu đột nhiên ra tay, một vị thần linh cấp 9 tụ thần cảnh bình thường thật sự không phải là đối thủ của người này. Bước vào trận môn, một đạo không gian thông đạo xuất hiện trước mặt mọi người, tiếp theo, mọi người không khống chế được mà tiến hành dịch chuyển, nhưng vào lúc này, một trận kiếm khí sắc bén từ phía sau Diệp Phàm lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hung hăng đâm về phía tử phủ của Diệp Phàm, dưới tác dụng của truyền tống chi lực, đông đảo tu sĩ căn bản không có cách nào dùng thần thức chú ý tình huống bên người, thậm chí dùng cặp mắt quan sát xung quanh cũng có chút khó khăn. Càng đừng nói xuất thủ với những người khác, người này có thể xuất thủ sau khi truyền tống mở ra, sợ là Hoàng Đan Môn đã chuẩn bị đầy đủ. Kiếm khí vào cơ thể, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm vươn tay phải ra biến ảo không gian bóp nát kiếm khí, đồng thời một luồng lực xoắn không gian đáng sợ hội tụ trên người tên đệ tử Hoàng Đan Môn ra tay kia. Người nọ lập tức hồn bay phách lạc, trong lòng chấn động không thôi, một kiếm này, y nhất định phải được. Vì một kiếm này mà Hoàng Đan Môn đã hao phí rất nhiều tài nguyên mua một phù lục chúa tể trong tay một đại năng bùa chú hôm qua. Sử dụng tấm phù lục này, có thể ngắn ngủi không bị không gian lực ảnh hưởng, loại không gian truyền tống này, đừng nói nhân vị thần linh, cho dù là thiên vị thần linh ở nơi này, cũng căn bản không có cách nào xuất thủ với những người khác, bởi vậy có thể thấy được trình độ quý giá của tấm phù lục này. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Phàm có thể ra tay trong quá trình không gian truyền tống, cho đến khi hắn thấy được đôi mắt của Diệp Phàm. Đồng thuật mạnh nhất hệ không gian, vô tận không minh. Một cỗ tuyệt vọng tràn ngập, có loại đồng thuật này, cái gì không gian truyền tống lực đều không có hiệu quả đối với hắn. Nói cách khác, nam tử dựa vào Hoàng Đan Môn đưa cho hắn phù lục mới có thể miễn cưỡng đánh ra công kích, mà Diệp Phàm hoàn toàn có thể bỏ qua không gian chi lực ở phụ cận. Trong nháy mắt kiếm khí phá toái, lực xoắn cuồng bạo của không gian trực tiếp phá hủy toàn bộ thần lực hộ thể của nam tử, ngay sau đó là thân thể của hắn. Trong nháy mắt, thân hình nam tử đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có nhẫn chữ vật của hắn được lực lượng không gian dẫn dắt bay đến tay Diệp Phàm. Đám người Nhiếp Âm Tức căn bản không biết nơi đây phát sinh nhiều chuyện hơn, bọn họ không có năng lực đó, lúc truyền tống không gian còn có thể bảo trì tỉnh táo, lúc này bọn họ đều rơi vào một trạng thái choáng váng, lúc này Diệp Phàm muốn giết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Sau lưng Diệp Phàm, hóa thân từ bên ngoài đi ra, tiếp theo khuôn mặt bản thể biến hóa một trận, rất nhanh biến thành bộ dáng đệ tử Hoàng Đan Môn. Sau mấy hơi thở, lực lượng không gian biến mất, tất cả mọi người xuất hiện ở một chỗ trên đan hồ. Đan khí nồng đậm tràn ngập, mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, mở mắt ra, trong mắt tràn đầy mừng rỡ và kích động khó tả. Diệp Phàm đồng dạng nhịn không được có chút hưng phấn, ở chỗ này luyện đan, tu vi đan đạo chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh. Mọi người cũng không dài dòng, từng người lấy ra ngọc bài của mình tìm kiếm vị trí tu hành của mình. Bản thể Diệp Phàm mượn lệnh bài của đệ tử Đan Hoàng Môn để tu hành, mà hóa thân ngoài thân thì trực tiếp bay vào chỗ sâu trong đan hồ. Một đường phi hành, toàn bộ Đan Vân Đàm không có bất kỳ nguy hiểm nào, nơi này hoàn toàn là nơi dùng để tu hành đan đạo, rất nhanh bản thể và ngoại hóa thân của Diệp Phàm đều ngồi xuống. So sánh đôi, Diệp Phàm phát hiện đan vận chỗ phân thân vượt xa so với chỗ bản thể có đan vận cao cấp hơn nhiều. Nhắm hai mắt lại, thôn thiên quyết vận chuyển, bản thể của Diệp Phàm bắt đầu mượn đan khí tu hành đan dược, có thân ngoại hóa thân là được, bản thể cùng hóa thân tu hành đan đạo có ý nghĩa không lớn. Cảm ngộ đan đạo cũng sẽ không vì hắn mà cảm ngộ bằng hai thân thể. Ngược lại, đan khí xung quanh đây là tài nguyên tu hành cực kỳ tốt, nếu không phải đan khí nơi này chỉ có thể hấp thu không thể chuyển đi, Diệp Phàm không ngại chuyển rời đan khí đến thiên đế giới để dành ngày sau chậm rãi tu hành. Thôn thiên quyết vận chuyển, đan khí xung quanh rất nhanh tạo thành vòng xoáy, điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm, mà ở một chỗ khác, thân thể hóa thân của Diệp Phàm lấy ra cửu luyện lô, lấy đan khí xung quanh làm vật dẫn, thử luyện chế tứ phẩm thần đan. Diệp Phàm bắt đầu luyện tập từ tứ phẩm thần đan cấp thấp nhất, đan khí nơi này có thể huyễn hóa bất cứ cây cỏ thần linh nào, tuy không thể thật sự trở thành đan dược, nhưng quá trình luyện đan lại không khác gì dùng cỏ thần linh chân chính luyện đan. Mỗi một lần luyện đan vô luận thất bại hay thành công, đối với Diệp Phàm mà nói đều là kinh nghiệm đáng quý. Nếu thất bại ở bên ngoài, có thể lãng phí lượng tài nguyên khổng lồ, nhưng mà ở Đan Vân Đàm, thất bại nhiều lần nữa cũng không sao. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Đan Thành, nơi cư trú của Đằng Long Các, Lục Kỳ quỳ trên mặt đất, khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi và tôn kính, không nói một lời, mà một vị trưởng lão cấp bậc thiên thần linh khác cũng cung kính khom lưng ở một bên. Nói cho ta nghe tất cả những chuyện ngươi phát sinh cùng Diệp Vân, một năm một người. Lục Phong Lâm ngồi ở ghế ngọc bên cạnh, lãnh đạm nhìn chằm chằm Lục Cơ Đạo. Chương 2456, đan đạo tăng lên. Vâng, Lục Khả vội vàng nói, tiếp theo nói mình và Diệp Phàm từ gặp mặt, sinh ra mâu thuẫn, đến đấu giá hội, tiếp theo là nói cho Lục Phong Lâm nghe tất cả những chuyện đã xảy ra ở cuộc hội đan đạo vô cùng tỉ mỉ. Trước Lục Phong Lâm, Lục Sĩ ngay cả nói khoác cũng không dám. Nói cách khác, ngươi vì một cái tâm phượng hoàng mà trêu chọc Diệp Vân phải không? Lục Phong Lâm đạm mạc nói, uy thế cường giả tràn ngập, trên mặt Lục Khả chảy đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói, phụ thân bất giận, phượng hoàng tâm kia cực kỳ quan trọng với Hải Nhi rơi vào đường cùng mới ra hạ sách này. Hừ, đồ vô dụng, ta đã làm rồi, ngươi là thiếu cốc chủ của đan thần cốc ta, nếu đã lựa chọn dùng phương thức này lấy được tâm của phượng hoàng, vậy thì kiên định thêm một chút. Đan thần cốc của chúng ta sợ gì chứ? Gia tộc Độc Cô xác thực không kém, nhưng trong giao lưu hội, Đỗ Thần sợ đan thần cốc của ta giao dịch với phượng hoàng tâm với ngươi. Đó là đan thần cốc của chúng ta cường đại, muốn trách thì cũng chỉ trách Diệp Vân không có bản lĩnh. Lục Phong Lâm quát lạnh, ỷ thế hiếp người không sao, chúng ta cường đại, ta dĩ nhiên là khi nhục người khác, đây vốn là pháp tắc sinh tồn của giới tu hành, nhưng sau khi dễ người khác, còn bị người ta liên tục tát vào mặt, vậy ngươi thật sự là phế vật. Là hài nhi vô năng, Lục không vội vàng nói, ta cần ngươi ở trước mặt ta nói mình vô năng, nói mình vô dụng sao. Đồ phế vật, ta lại hỏi ngươi. Ngày đó ngươi nói muốn dùng đan đạo của Diệp Vân để phá hủy, nhưng có người dùng ghi chép lại thần tinh sao? Không, không có, lúc ấy đột nhiên ta nói một câu như vậy, người khác căn bản không kịp phản ứng, Diệp Vân cũng không thể nào lấy ra ghi chép về thần tinh trước được. Lục Liên trả lời, vậy là tốt rồi, hừ, con trai của Lục Phong Lâm ta, cho dù có vô dụng đến đâu cũng không phải một thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia có thể giáo huấn được, đan đạo của ngươi đã bị phá hủy, nhưng cũng không sao. Trở lại tông môn, để đan linh giúp ngươi khôi phục, mặt khác chỉ cần ta giết Diệp Vân, bảo vật trên người hắn cũng đủ để cho đan đạo của ngươi nâng cao một bước. Lục Phong Lâm lạnh nhạt nói, nha nhi đa tạ phụ thân, trong mắt Lục Pháp lộ ra một tia kích động nói, lần này đan đạo thịnh hội, biểu hiện của ngươi rất kém, vị trí thiếu cốc chủ ngươi đã không thích hợp rồi. Sau khi trở lại tông môn, ta sẽ sắp xếp cho ngươi toàn lực tu hành đan đạo cho đan linh. Trong vòng 200 năm tới, nếu ngươi không thể bước vào cảnh giới đan thần tứ phẩm, vị trí thiếu cốc chủ sẽ vô duyên với ngươi, nếu như ngươi có thể đạt tới cấp độ đan thần, thậm chí ở cấp độ cao hơn, ngươi vẫn là thiếu cốc chủ của đan thần cốc, hiểu chưa? Lục Phong Lâm hừ lạnh một tiếng, Lục Sĩ vội vàng đáp ứng, sâu trong đôi mắt tràn đầy hận ý, nếu không phải vì Diệp Phàm, sao hắn lại rơi vào tình cảnh đất hoang? Vị trí thiếu cốc chủ này, đối với hắn mà nói, còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn. Trong vòng 200 năm bước vào đan thần tứ phẩm, chuyện này gần như là không thể nào làm được. Nếu vì thế mà hắn hoàn toàn không có duyên với vị trí của thiếu cốc chủ, cuộc sống của hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Lần này Diệp Phàm rất có thể chết trong tay phụ thân hắn, nhưng hắn đã ghi hận Độc Cô gia tộc. Kiểu gì cũng sẽ có một ngày, hắn phải diệt luôn Độc Cô gia tộc. Thời gian 3 ngày, đan đạo của Diệp Phàm đột nhiên tăng mạnh, đã hoàn toàn bước vào cảnh giới tứ phẩm đan thần. Diệp Phàm bắt đầu dùng đan khí biến ảo thần Việt Thanh và cửu u huyết thạch trong mộng cảnh, bắt đầu bắt tay vào luyện chế sinh đạo thiên đan. Lại 4 ngày trôi qua, Diệp Phàm nhíu mày nhìn chằm chằm cửu luyện lô trong tay. Mấy ngày nay ngày nào hắn cũng luyện chế sinh đạo thiên đan, nhưng bất kể thế nào, cuối cùng đều sẽ chấm dứt bằng thất bại. Đừng nói cửu văn sinh đạo thiên đan, ngay cả sinh đạo thiên đan bậc này cũng không có cách nào luyện chế ra. Sinh đạo thiên đan là một trong tứ phẩm thần đan khó luyện chế nhất, từ trên đan phương nhìn không ra độ khó luyện chế, nhưng mà thời điểm chính mình ra tay luyện chế, lại rõ ràng phát hiện độ khó trong đó. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm không tiếp tục luyện chế sinh đạo thiên đan nữa, mà là lui cầu luyện chế thần cơ đan. 2 ngày sau, Diệp Phàm không tiếp tục dùng đan khí biến ảo thần linh thảo luyện chế đan dược, mà là lấy ra tài liệu thần cơ đan tiến hành luyện đan chân chính. Trong đan vân đàm, hiệu suất luyện đan cao hơn xa bên ngoài, vẻn vẹn một khắc đồng hồ, một lọ cửu văn thần cơ đan liền xuất hiện trong tay Diệp Phàm, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia mừng rỡ, thu hồi thần cơ đan, ngược lại lần nữa luyện chế sinh đạo thiên đan. Một ngày cuối cùng trôi qua, lực lượng truyền tống xuất hiện, lúc này mọi người buông chuyện trong tay nhao nhao bay ra chỗ tu hành, hội tụ lối ra. Bản thể Diệp Phàm cũng trong đó, trong vòng 10 ngày tu hành, Diệp Phàm hoàn toàn bước vào cảnh giới đan thần tứ phẩm, chỉ có điều sinh đạo thiên đan hắn vẫn chưa từng luyện chế ra. Diệp Phàm phỏng đoán hẳn là có chút quan hệ với đan khí huyễn hóa thành thần linh thảo, chín đạo huyết thạch bên trong sinh đạo thiên đan hoàn toàn không thuộc về thần linh thảo, cũng không thuộc về thần linh quả, hắn đã hấp thu cửu u huyết thạch, cho nên hắn phát hiện ra đan khí nơi này có khác biệt rất lớn so với cửu u huyết thạch chính thức là cửu u huyết thạch. Đương nhiên, trước mắt tu vi đan đạo của hắn cũng không cách nào ủng hộ hắn luyện chế cửu văn sinh đạo thiên đan, bất qua tứ phẩm thần linh thảo trong tay hắn không ít, sau lần này đi ra ngoài, hắn hoàn toàn có thể tìm một nơi an tĩnh để toàn lực tăng lên tu vi đan đạo. Trừ lần đó ra, tu vi pháp tu của Diệp Phàm cũng từ thất giai tố thần bước vào cảnh giới địa thần bát giai. Đây vẫn là do thời gian tu hành quá ít, nếu cho Diệp Phàm thời gian 1 năm rưỡi, hắn hoàn toàn có lòng tin vào việc Đan Vân Đàm đột phá lên cảnh giới nhân vị thần linh. Trong 10 người, muốn nói đan đạo tăng tu vi nhanh nhất, tất nhiên là Diệp Phàm, như Nhiếp Âm Tức, cũng chỉ là trong ngũ phẩm đan thần cảnh giới đi xa hơn một chút mà thôi, thời gian 10 ngày, chỉ có Diệp Phàm luyện đan không gián đoạn, những người khác mặc dù có các loại đan dược phụ trợ, nhưng thần lực vẫn theo không kịp, mỗi ngày phải tiêu phí gần 1/3 thời gian khôi phục thần lực. Trận môn mở ra, phần đông cường giả nhao nhao rời khỏi Đan Vân Đàm, cho dù mọi người đều muốn tu hành trong bảo địa này một đoạn thời gian. Nhưng với năng lực của bọn họ hiển nhiên không thể làm được, Diệp Phàm đối với nơi này ngược lại rất quan tâm. Nơi này đối với đan tu là bảo địa vô thượng, nhưng đối với Diệp Phàm, nơi này lại càng là thiên đường tu hành của nơi này. Đan khí nồng đậm như thế, là dùng trận pháp nào trói buộc được? Diệp Phàm thầm tự hỏi, thần thức đảo qua thần văn chung quanh, những thần văn này phi thường huyền diệu, Diệp Phàm căn bản không hiểu, bất quá Diệp Phàm vẫn dựa vào lực lượng thần hồn khủng bố khắc thần văn nơi này vào trong thần hồn của hắn. Có lẽ theo tu vi trận pháp của hắn đề cao, sẽ có một ngày hắn bố trí được loại trận pháp này. Không gian biến ảo, rất nhanh đám người Diệp Phàm xuất hiện ở lối vào Đan Vân Đàm. Phần đông thế lực vẫn chờ ở bên ngoài, đợi đám người Diệp Phàm đi ra, nơi đây lập tức trở nên náo nhiệt. Nhiếp Kinh Thiên đánh giá Diệp Phàm và Nhiếp Âm Tức, đan vận của Diệp Phàm không hiện rõ, căn bản hắn không thể nhìn ra được Diệp Phàm tăng lên bao nhiêu. Ngược lại là Nhiếp Âm Tức, đạo vận trên người cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên là còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết thu hoạch của mình tại Đan Vân Đàm. Chúc mừng Diệp Thái Thượng, Thái Huyền Thần Đế đi đến bên cạnh Diệp Phàm, mỉm cười nói, Thái Huyền Thần Đế không phải gia tộc đan tu, cho nên cũng không khát khao như đan tu chí bảo trên người Diệp Phàm, ngược lại, Thái Huyền Thần Đế rất vui vẻ tạo quan hệ tốt với Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm muốn chắp tay đáp lễ, nhưng vào lúc này, một luồng uy áp thần đế cực kỳ kinh khủng hàng lâm, đồng thời, một nam tử trung niên chân đạp hư không bước từng bước một tới. Là cốc chủ Đan Thần Cốc, Lục Phong Lâm Thần Đế. Có cường giả tông môn nghẹn ngào nói, lúc này toàn bộ tu sĩ đều hướng ánh mắt về phía Diệp Phàm, ai cũng biết, Lục Phong Lâm đương nhiên là vì Diệp Phàm. Bản thể Diệp Phàm trực tiếp đi tới chỗ Hoàng Đan Môn, một đôi mắt sáng ngời lẳng lặng nhìn người đang tới. Lần này hắn không phải dựa vào thần biến thiên huyễn quyết dịch dung mà là dùng tứ phẩm dịch dung thần đan, những thần đế này cũng không nhìn ra đệ tử của Hoàng Đan Môn đã bị Diệp Phàm mạo danh thế thân. Chương 2457, Lục Phong Lâm xuất thủ. Lục Phong Lâm trực tiếp đi tới trước hóa thân của Diệp Phàm, khẽ nhíu mày, hắn vốn cho rằng tu vi của tên tu sĩ nhiều lần khiến nhi tử của hắn chịu thiệt này hẳn là rất cao, nhưng sự thật lại không phải như thế, tu sĩ trước mắt tu vi luyện thể của tu sĩ luyện thể đạt tới cửu giai tụ thần cảnh là thần linh. Mà pháp tu vi lại không qua được địa thần cửu giai tố thần tiên văn bát giai địa thần nặn ra địa thần là do ta nhớ lầm. Một tu sĩ như vậy, đã có năng lực phá hủy đan vận của hỗn độn đan linh, có thể thấy bảo vật trên thân người này kinh khủng cỡ nào, loại bảo vật này nếu để hắn lấy được, thực lực đan thần cốc sẽ tăng lên trên diện rộng. Chính là ngươi, phá hủy đan đạo, Lục Phong Lâm chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại không sợ chút nào, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, đan đạo thi đấu. Thất thủ không thể tránh khỏi, huống hồ, ngày đó ở đan tiên các tuyên bố muốn ra tay với ta, trên đan đạo thịnh hội, cũng là hắn xuất thủ trước, thực lực không bằng ta, ngược lại bị ta phế bỏ, có vấn đề gì? Như thế nào, đường đường đan thần cốc không thua nổi như vậy sao? Ồ, ngươi nói là biện pháp ra tay với ngươi, ngươi có thể có chứng cứ à? Lục Phong Lâm vẫn lạnh nhạt nói, tiếp đó nhìn về phía đông đảo tu sĩ xung quanh, lạnh nhạt nói các vị có ai đồng ý trở thành nhân chứng của hắn không? Rất nhiều tu sĩ lập tức ngậm miệng lại, nói giỡn, tuy rằng mọi người đều biết cách đối phó với Diệp Phàm xác thực có nói muốn đối phó hắn, nhưng lúc này lại làm chứng Diệp Phàm, chẳng phải là đã trêu chọc đan thần cốc sao? Bọn họ gia nghiệp nhỏ, không cẩn thận liền bị đan thần cốc diệt, mâu thuẫn của loại cấp bậc bá chủ này, bọn họ không có tâm tư xen vào. ta có thể làm chứng. Nhiếp Âm Tức trực tiếp đi ra, thân nói, ngày đó chính là ta mời Diệp Thái đi lên Đan Tiên Các, ta là người chứng kiến. Âm Tức, Nhiếp Kinh Thiên có chút trách cứ, tiếp theo đứng ra chắp tay với Lục Phong Lâm và Diệp Phàm, chuyện này, Nhiếp gia ta không biết. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Nhiếp Kinh Thiên một cái, nhưng cũng không thể nói là phẫn nộ. Nhiếp gia là người đi theo hắn, đối với chuyện này không xen vào, hắn sẽ có lửa giận. Hiện tại hắn và Nhiếp gia chỉ có thể xem như quan hệ không tệ, Nhiếp gia không ra mặt đắc tội Đan Thần Cốc vì hắn, cũng có thể hiểu được. Sở dĩ Nhiếp Kinh Thiên không bảo hộ Diệp Phàm rất đơn giản, Diệp Phàm đã cự tuyệt cành ô liu của Nhiếp gia, hắn không cần phải vì Diệp Phàm trêu chọc vị đại địch Đan Thần Cốc này, gia tộc bình thường trêu chọc Đan Thần Cốc thì cũng thôi đi, Nhiếp gia trêu chọc Đan Thần Cốc là chuyện vô cùng không sáng suốt, bởi vì hai nhà bọn họ đều là thế lực tu đan đạo, Đan Thần Cốc là lãnh tụ trong đan tu. Một khi Đan Thần Cốc muốn chèn ép Nhiếp gia tất nhiên sẽ gặp không ít thương tích, vì Diệp Phàm không đáng. Mặt khác, Nhiếp Kinh Thiên rất rõ ràng, cho dù Nhiếp gia làm chứng cũng vô dụng, ai cũng biết Diệp Phàm trợ giúp Nhiếp gia, Lục Phong Lâm hoàn toàn có thể nói Diệp Phàm thông đồng cùng Nhiếp gia. Luận thực lực, Nhiếp Kinh Thiên tuyệt đối không bằng Lục Phong Lâm, nếu Lục Phong Lâm một lòng muốn giết Diệp Phàm, dựa vào một mình hắn, ngăn không được, ngược lại triệt để trở mặt với Đan Thần Cốc. Nếu đã vậy, Nhiếp gia cần gì phải làm loại chuyện tốn sức mà không được lòng. Đương nhiên, còn có một phần nguyên nhân là Nhiếp Kinh Thiên cũng có chút khó chịu với Diệp Phàm, Nhiếp gia hắn tốt xấu gì cũng là gia tộc cao cấp, Nhiếp Kinh Thiên hắn càng là cường giả thần đế, Diệp Phàm tư chất dù mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là thần linh, lại kiệt ngạo như thế, cự tuyệt sự tùy tùng của Nhiếp gia, đây há chẳng phải là cho hắn một cái tát của Nhiếp Kinh Thiên sao? Nói cách khác, không có chứng cứ để chứng minh mình có thể phế bỏ đan đạo của ngươi, nhưng mà ngươi lại phế đi vết nhơ đan đạo, Độc Cô gia tộc, rất tốt, ức hiếp Đan Thần Cốc của ta không có người sao? Lục Phong Lâm quát lạnh một tiếng, uy áp thần đế nháy mắt buông xuống, trong khoảnh khắc, một thanh trường kiếm trong suốt nháy mắt bắn về phía Diệp Phàm, một chiêu của thần đế, Diệp Phàm căn bản phản ứng không kịp. Dừng tay, một tiếng gầm vang lên, đồng thời, một bóng người tức khắc xuất hiện ở chân trời, uy áp thần đế cuồng bạo lan tràn, giọng nói đầy xúc động. Không ngờ ngươi vẫn chạy tới, chỉ tiếc là đã muộn. Lục Phong Lâm âm thầm lẩm bẩm, tốc độ kiếm quang lại trực tiếp tăng vọt, chỉ cần giết Diệp Phàm, chiếm được bảo vật, đắc tội với gia tộc Độc Cô cũng có thể đắc tội chết. Độc Cô Thành nhìn kiếm quang tới gần Diệp Phàm, lập tức mất hết can đảm, 10 ngày trước lão từ gia tộc Độc Cô đã xuất phát, theo lý mà nói, 7 ngày trước lẽ ra nên chạy tới Đan Thành, nhưng lúc lão tiến vào Chu Tước vực thì bị một gã thần đế cùng với mấy tên cường giả thần linh đỉnh cấp thiên vị ám toán vây công. Trận chiến này trực tiếp đánh 7 ngày, đối phương cũng không liều mạng với Độc Cô, mà là lấy ngăn chặn Độc Cô trở thành mục đích. Thực lực tên cường giả thần đế kia mặc dù không bằng Độc Cô Thành, nhưng cũng không kém nhiều. Song phương hăng say chiến mấy ngày, cuối cùng bị Độc Cô Thành tìm được cơ hội một kiếm làm thần đế đối phương bị thương nặng, như thế hắn mới thoát khỏi vòng vây chạy về phía Đan Thành. Nhưng không ngờ vẫn chậm một bước, nghìn cân treo sợi tóc, một luồng kiếm khí chém ra từ trong đám người, kiếm quang như điện, sắc bén vô cùng. Loại sát phạt chi kiếm này chính là tiêu chí kiếm đạo của Kiếm Thần Sơn. Mạc Thường ra tay rồi. Đương, kiếm quang lập tức bị Mạc Thường chặt đứt, Lục Phong Lâm lập tức giận không thể át, Kiếm Thần Sơn muốn đánh một trận với Đan Thần Cốc ta sao? Đan Thần Cốc không dọa được Kiếm Thần Sơn của ta đâu. Mạc Thường nghe vậy lạnh nhạt nói, đồng thời bay về phía Diệp Phàm. Hiển nhiên, hắn muốn bảo vệ Diệp Phàm. Mở, một tấm phù lục vô cùng huyền ảo được Lục Phong Lâm ném ra, ngay sau đó, thân ảnh Diệp Phàm biến mất. Mạc Thường lập tức kinh hô U Minh Huyễn Không Phù. Nếu ta đã đến nơi này, vậy sẽ không lo lắng nhân tố các ngươi. Lục Phong Lâm hừ lạnh một tiếng, không chỉ có Mạc Thường, cho dù là Nhiếp Kinh Thiên ra tay, hắn vẫn có phương pháp ứng đối. Hắn là Lục Phong Lâm, là tồn tại cùng cấp với Độc Cô Lão Tổ, Kiếm Thần Sơn Tông Chủ, Độc Cô Thành cũng tốt, Mạc Thường cũng thế, đều không cùng một đẳng cấp với hắn. Hắn đường đường là thần đế lại ra tay với một thần linh đã rất mất mặt rồi, nếu như cuối cùng người này không giết được, bảo vật không lấy được, chẳng phải hắn sẽ lỗ phu nhân rồi sao? Lại là một vệt sáng kiếm bay lên, nháy mắt chém về phía Diệp Phàm, hóa thân ngoài thân Diệp Phàm trực tiếp mở Ma Long Vũ Trang, khí tức tăng mạnh, đồng thời con người huyễn hóa, vô tận không minh, khai. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm thấy bất lực, cho dù là không gian đồng thuật, vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào phá vỡ không gian quang kiếm tập trung này, trừ phi là nguyên diệt kiếm, bất qua tốc độ quang kiếm quá nhanh. Dù cho hắn chạm phá không gian, chính mình vẫn khó mà thoát khỏi quang kiếm chém giết. Mạnh, quá mạnh, đây chính là thực lực của thần đế sao? Tuy nhiên một kích này không thể giết được hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm, đừng quên Cửu Huyền Thiên có thể dùng lực lượng thiên đạo giúp Diệp Phàm chống lại ba đòn tấn công tất sát, chỉ có điều hiện tại Diệp Phàm không muốn bại lộ năng lực này của mình. Lúc này thần lực vận chuyển, thân thể hóa thân trực tiếp hóa thành thần lực tinh thuần nhất biến mất không thấy gì nữa, kiếm quang trực tiếp chém vào hư không. Nhất thời tất cả tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn nhau. Ai cũng nhìn ra được Diệp Phàm này là giả, hẳn là một loại hóa thân ngoại thân có thể hóa thành năng lượng tinh thuần. Địa mẫu thần thủy biến thân ngoài thân là có thể dung hợp cùng Diệp Phàm, nói cách khác, hóa thân ngoài thân là có thể hóa thành hư thể. Chương 2458, gieo gió gặt bão. Như vậy, bản thể của Diệp Phàm ở nơi nào? Đông đảo tu sĩ lập tức đánh giá xung quanh, lúc này Độc Cô Thành đã chạy tới, sắc mặt âm trầm như có thể phát ra nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Phong Lâm, lạnh giọng nói, Lục Tông Chủ, vì sao ngươi lại ra tay với thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc ta? Gia tộc Độc Cô của các ngươi, thái thượng trưởng lão phế bỏ đan đạo của nhi tử ta, chẳng lẽ lão tử ta vì nhi tử mà ra tay, cũng có vấn đề gì sao? Sắc mặt Lục Phong Lâm cũng vô cùng khó coi, hắn đã lên kế hoạch lâu như vậy, biến thành các nhân tố thần đế như Độc Cô Thành, Nhiếp Kinh Thiên, Mạc Thường đều cân nhắc trong đó, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới người tên Diệp Phàm này lại gian xảo như thế, sớm đã dùng hóa thân ngoại thân thay thế bản thể. Hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất để đánh chết Diệp Phàm, hiện tại Độc Cô Thành đã đến được đây, lại có Mạc Thường trợ trận. Mặc dù thực lực hắn mạnh mẽ, nhưng muốn giết Diệp Phàm ngay trước mặt hai tên thần đế, cũng không có bản lĩnh đó. Hơn nữa, con của hắn cũng ở Đan Thành, nếu như chọc giận Độc Cô Thành trực tiếp làm thịt đường lui, hắn nên làm gì bây giờ? Không phải chỉ có ngươi có thể giết tiểu bối của Độc Cô gia tộc, người khác cũng có thể giết tiểu bối đan thần cốc của ngươi. Hừ, con trai của ngươi tuyên bố muốn phế đan đạo của thái thượng trưởng lão Độc Cô gia tộc chúng ta, chính mình phế vật, thực lực không đủ ngược lại bị Độc Cô thái thượng chúng ta phế bỏ đan đạo, chính là gieo gió gặt bão. Ngược lại là Lục Phong Lâm ngươi, đường đường cường giả thần đế ra tay với thần linh, chẳng lẽ ngươi cho rằng Độc Cô gia tộc chúng ta là bùn nhão sao? Hôm nay nếu ngươi giết Diệp thái thượng, ngày mai ta liền có thể giết được Lục thủ. Độc Cô Thành không khách khí nói, hoàn toàn không có ý muốn cùng Lục Phong Lâm khách đạo, người khác đều phải giết thái thượng của gia tộc hắn ta còn phải khách khí khí, thế thì Độc Cô gia tộc kia không khỏi quá yếu đuối đi. Ngươi có thể thử xem. Lục Phong Lâm sắc mặt khó coi nói, con ta có từng nói muốn phế bỏ đan đạo của Diệp Vân hay không thì con ta không biết, nhưng đan đạo của con ta là bị Diệp Phàm phế bỏ, gia tộc Độc Cô phải cho đan thần cốc ta một lời giải thích. Thật sao? Độc Cô Thành còn chưa nói gì, Diệp Phàm từ trong đám người Hoàng Đan môn đi ra, nhất thời phần đông tu sĩ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đệ tử Hoàng Đan của Dịch Dung Thành Diệp Phàm. Thần lực vận chuyển, dược lực Dịch Dung trong cơ thể Diệp Phàm bắt đầu chuyển đổi, rất nhanh hắn liền Dịch Dung thành hình dạng Diệp Vân. Trước đó Diệp Phàm đều dùng thần biến thiên huyễn quyết thay đổi tướng mạo, giả tạo ra một người Diệp Vân, nhưng thần biến thiên huyễn quyết tác dụng không lớn đối với cường giả thần đế, cho nên lần này hắn mượn nhờ dược lực Dịch Dung thành bộ dáng Diệp Vân mà hắn nghĩ ra. Lục Phong Lâm căn bản nhìn không ra bộ dáng nguyên bản của hắn. Không biết thần tinh ghi chép này có thể trở thành chứng cứ lời nói cuồng ngôn từ miệng tên phế vật Lục Cơ kia hay không. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra thần tinh ghi chép, rất nhanh trong thần tinh xuất hiện một màn đan tiên các. Sắc mặt Lục Phong Lâm lập tức trở nên khó coi vô cùng, vẻ mặt của những tu sĩ khác cũng rất đặc sắc, thầm nói, vị thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc này quả nhiên thần cơ khó lường, không chỉ đã chuẩn bị trước cho thần tinh ghi chép trước đó, hơn nữa thần không biết quỷ không hay đã ẩn vào trong Hoàng Đan Môn. Diệp Vân, ngươi làm sao làm đệ tử Hoàng Đan Môn chúng ta vậy? Một gã thần linh Hoàng Đan Môn sắc mặt khó coi ngay lập tức. Tự nhiên là giết, Hoàng Đan Môn các ngươi mưu toan dựa vào một cái không gian hệ phù lục liền muốn chém giết ta, không khỏi quá đơn thuần chút, thế nào, Hoàng Đan Môn muốn tính sổ sách với Độc Cô gia tộc chúng ta sao? Diệp Phàm xoay người lạnh nhạt nhìn về phía thiên vị thần linh đang nói chuyện. Vị cường giả thần linh kia nghe vậy lập tức ngừng nói. Mặc dù Hoàng Đan Môn có thần đế nhưng tu vi của cường giả thần đế kia còn không bằng Độc Cô Thành, chứ đừng nói là Độc Cô Lâm Phong của gia tộc Độc Cô, Hoàng Đan Môn thật sự không có cái bản lãnh đó để đấu tay với Độc Cô gia tộc. Mặc dù hiện tại Độc Cô gia tộc đang giao chiến với Đan Thần Cốc nhưng Hoàng Đan Môn cũng không thích hợp tham dự trong quá trình tranh đấu này. Dù sao Hoàng Đan Môn cũng không cẩn thận là vạn kiếp bất phục. Cường giả của Hoàng Đan Môn nhịn cơn giận này xuống, nhưng sát cơ của Lục Phong Lâm lại càng thêm nồng nặc. Hắn có thể vững tin tu sĩ trước mắt chính là bản thể của Diệp Phàm rồi. Nhưng mà rất nhanh, uy lực của hai luồng thần đế đã ép thẳng tới Lục Phong Lâm và sát cơ của Lục Phong Lâm. Chứng cớ đã ở đây, Lục Tông Chủ, ngươi còn gì để nói sao, nếu ngươi khăng khăng muốn ra tay với Độc Cô gia tộc ta, vậy cứ khai chiến đi, cứ chờ xem Độc Cô gia tộc ta có sợ Đan Thần Cốc các ngươi hay không. Độc Cô Thành đi tới trước Diệp Phàm nhìn lão giả trước mắt, lúc này lộ ra một nụ cười thiện ý, chắp tay với Độc Cô Thành. Độc Cô Thành cũng đánh giá Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy thưởng thức, người trẻ tuổi này, so với tất cả người trẻ tuổi hắn từng gặp đều ưu tú hơn, không chỉ có thâu thiên hoán nhật đổi thân phận của mình thành đệ tử Hoàng Đan Môn, còn dự đoán trước đó lưu lại thần tinh ghi chép, lúc trước Lục Phong Lâm ra tay với Diệp Phàm còn có lý do, phụ thân báo thù cho nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, hiện tại Lục Phong Lâm đã không chiếm lý, con trai mình vô năng, còn trêu chọc người khác trước, như thế nào, chẳng lẽ người khác muốn để nhi tử của ngươi phế bỏ đan đạo hay sao? Thái độ của Độc Cô Thành đã rõ ràng như vậy, Lục Phong Lâm trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, thật sự muốn khai chiến, đan thần cốc không sợ gia tộc Độc Cô, nhưng khai chiến đối với hai nhà đều không có lợi gì, huống hồ đan thần cốc sư xuất vô danh, một khi khai chiến, ảnh hưởng đối với đan thần cốc sẽ càng lớn hơn. Hừ, nếu con ta dám khiêu khích Diệp Vân trưởng lão trước, con ta đan đạo bị phế, cũng là gieo gió gặt bão. Lục Phong Lâm hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất khó chịu, hay cho một tiểu bối giảo hoạt, chẳng trách làm việc này chịu thiệt thòi. Kẻ này làm việc chu đáo chặt chẽ như vậy, đúng là không phải đối thủ của kẻ này. Lục Phong Lâm lùi bước, Độc Cô Thành tự nhiên cũng không tiếp tục làm khó, ông ta biết rõ, Lục Phong Lâm biết rõ mình hôm nay không giết được Diệp Phàm mới lùi bước, nếu không, cho dù khai chiến với gia tộc Độc Cô, người này tất nhiên cũng sẽ ra tay với Diệp Phàm. Cũng may phụ thân hắn cẩn thận, phái hắn đến đây, nếu không hôm nay Diệp Phàm sợ là khó thoát kiếp nạn này, cũng chưa chắc, người này vậy mà dịch dung thành đệ tử Hoàng Đan Môn, cho dù cuối cùng hóa thân người này biến mất, Lục Phong Lâm muốn tìm ra hắn cũng không dễ dàng, dù sao thế lực sau lưng mấy người tiến vào Đan Vân Đàm đều không kém, huống chi, không ai biết Diệp Phàm có phải ngay từ đầu đã khống chế hóa thân ngoại nhập Đan Vân Đàm hay không, gia nhập Đan Vân Đàm. Độc Cô sư đệ, Lục tông chủ, các người đường xa đến đây chắc hẳn cũng đã mệt mỏi, không bằng tới Nhiếp gia ta nghỉ chân một chút. Khóe miệng Nhiếp Kinh Thiên lộ ra vẻ tươi cười, khách khí với hai người, nhìn như chiêu đãi hai người nhưng kỳ thực là đang giúp gia tộc Độc Cô. Ai cũng biết, trong gia tộc Độc Cô có truyền tống trận đến mấy thần thành chung quanh, Lục Phong Lâm đứng trước mặt mọi người không tiếp tục ra tay với Diệp Phàm nữa. Bất quá một khi đám người Độc Cô Thành, Mạc Thường rời khỏi Đan Thành, cũng không ai biết Đan Thần Cốc còn chuẩn bị những thủ đoạn khác hay không. Chương 2459, ý nguyện của Diệp Phàm là dù sao cường giả thần đế của Đan Thần Cốc cũng không dưới một vị. Nếu Đan Thần Cốc có hai cường giả thần đế xuất thủ, với thế lực khủng bố của Lục Phong Lâm, Độc Cô Thành và Mạc Thường chưa hẳn có thể bảo vệ được Diệp Phàm, nhưng mà tiến vào Nhiếp gia thì khác. Đám người Diệp Phàm tùy thời có thể truyền tống đến thần thành khác, Lục Phong Lâm cũng không thể ép Nhiếp Kinh Thiên báo cho hắn biết tung tích của đám người Diệp Phàm được chứ. Vì Diệp Phàm cùng Đan Thần Cốc kết hạ đại cừu Nhiếp Kinh Thiên sẽ không làm, nhưng loại chuyện nhỏ này, Nhiếp Kinh Thiên vẫn rất nguyện ý thuận nước đẩy thuyền. Như vậy phải quấy rầy Nhiếp sư huynh rồi. Độc Cô Thành chắp tay nói, Độc Cô Thành là người trong nhà biết chuyện của mình, căn cơ của Độc Cô Lâm Phong bị hao tổn, tu vi hiện nay không còn lại một chút nào, nếu đánh nhau với Đan Thần Cốc, Độc Cô gia tuyệt đối không phải là đối thủ. Hiện giờ hắn là dạng miệng cọp gan thỏ, có Nhiếp Kinh Thiên trợ giúp, quả thật tính an toàn của bọn họ cao hơn không ít. Mặc dù Lục Phong Lâm không biết vì sao lần này Độc Cô Lâm Phong không tới, nhưng đương nhiên hắn không có hứng thú với chuyện này, vốn dĩ hắn định chờ khi đám người Độc Cô Thành rời khỏi Đan Thành triệu tập đông đảo cường giả Đan Thần Cốc bố trí mai phục ở ngoài thành, truyền tống trận của Đan Thành sẽ chỉ truyền tống đến Thiên Hư Thành, có thể nói, đám người Độc Cô Thành vẫn như trước không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hết lần này tới lần khác Nhiếp Kinh Thiên tới đây, Nhiếp gia có truyền tống trận từng tới Thiên Hư Thành, Lôi Việt Thành, Phượng Hoàng Thành. Đám người Độc Cô Thành nếu thông qua truyền tống trận Nhiếp gia truyền tống đi, hắn thật sự không có cách nào đuổi kịp bọn họ. Nhìn ra được Nhiếp gia có ý định trợ giúp các gia tộc Độc Cô, chờ đám người Độc Cô Thành truyền tống xong, Nhiếp Kinh Thiên mới phá hư truyền tống trận tương ứng, phản đối ngoại trừ vấn đề của truyền tống trận, đến lúc đó Lục Phong Lâm hắn có thể làm được gì? Không cần, Lục Phong Lâm hừ lạnh một tiếng, có chút không vui liếc mắt nhìn Nhiếp Kinh Thiên một cái, Nhiếp Kinh Thiên chỉ lộ ra vẻ tươi cười, cũng không để ý tới sự căm thù của Lục Phong Lâm. Hắn hiểu rõ giả bộ hồ đồ, dù sao Đan Thần Cốc cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà đi làm khó Nhiếp gia, dù sao Nhiếp Kinh Thiên cũng chỉ mời cường giả hai đại gia tộc làm khách mà thôi, hắn là có hảo tâm, rất nhiều cường giả đều đang nhìn. Lục Phong Lâm thở phì phì rời đi, đám người Diệp Phàm, Độc Cô Thành theo Nhiếp Kinh Thiên về tới Nhiếp gia. Độc Cô Thành cũng không ở lại Nhiếp gia lâu, chờ Tử Tiên cùng Nhị Lai đến Nhiếp gia, mấy người nói lời cảm tạ xong liền cùng Mạc Thường mang theo đám người Diệp Phàm làm truyền tống trận đi về Phượng Hoàng Thành. Tần Mị và Chu Hàn vẫn chưa trở lại Nhiếp gia, có Độc Cô Thành ở đây, bọn họ cũng không cần tiếp tục bảo hộ Diệp Phàm. Bọn họ lần này tới Chu Tước vực cũng có chuyện riêng, hôm nay tính an toàn của Diệp Phàm đã không còn quan trọng bằng bọn họ nữa, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn làm chuyện của mình. Đối với chuyện Diệp Phàm thông qua trận pháp truyền tống Diệp Âm truyền tống một ít đan dược qua, hơn nữa còn đa tạ. Ra khỏi Phượng Hoàng Thành, Độc Cô Thành lấy phi thuyền ra, mấy người tiến vào phi thuyền Độc Cô Thành, lúc này Độc Cô Thành mới trò chuyện kỹ càng với Diệp Phàm. Diệp Thái Thượng, gia phụ thường nhắc tới ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thiếu niên anh hào. Độc Cô Thành lộ ra một tia ý cười hiền lành nói, Độc Cô Cương bên cạnh kinh ngạc vô cùng nhìn Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy tò mò, nhịn không được nói, ra ra, gia tộc chúng ta từ lúc nào có một vị thái thượng trưởng lão như vậy. Mạc Thường, Mạc Khuynh Nhan cũng rất tò mò, Mạc Khuynh Nhan là cháu gái của Độc Cô Lâm Phong, cũng là cháu ngoại gái của Độc Cô Thành, đương nhiên cũng hiểu rất rõ Độc Cô gia tộc. Nàng thật sự rất tò mò về Diệp Phàm này. Ha ha, Diệp Thái Thượng là lúc gia phụ ra ngoài du lịch đụng phải, gia phụ ái tài, cho đế đảo lệnh. Độc Cô Thành tùy ý nói, cũng không nói rõ tình huống Độc Cô Lâm Phong ở đây, mà là nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp tục nói, Diệp Thái Thượng, không biết tình huống của gia phụ, người có lòng tin không? Ông chủ Độc Cô gia, chuyện này ta sẽ nỗ lực hết sức, hiện tại ta có 90% nắm chắc. Diệp Phàm biết Độc Cô Thành là chỉ chuyện gì, lập tức trả lời. 90% chắc chắn, ngươi chắc chứ? Trong lời nói của Độc Cô Thành có chút ngây ngốc, điều này sao có thể, Cửu Văn Sinh Đạo Thiên Đan, người này lại nói hắn có 90% nắm chắc, nếu không phải hắn hiểu rõ Diệp Phàm những gì đã làm trong khoảng thời gian này, tất nhiên cho rằng Diệp Phàm đang lừa gạt hắn. Ta chắc chắn, Diệp Phàm gật đầu nói, Độc Cô Thành có thể tới trợ giúp hắn, trong lòng Diệp Phàm rất cảm kích, đồng thời, hắn cũng có hảo cảm cực lớn với Kiếm Thần Sơn, cho dù Diệp Phàm đã chuẩn bị sẵn đường lui trước. Nhưng hôm nay nếu không có Độc Cô Thành và Mạc Thường ra tay, cho dù hắn có chạy được ra ngoài cũng sẽ bị trọng thương. Vãn bối Diệp Vân đa tạ Mạc tiền bối cứu giúp. Diệp Phàm chắp tay nói với Mạc Thường, tiểu hữu khách khí rồi. Mạc gia ta và Độc Cô gia tộc chính là thông gia, chuyện của Độc Cô gia tộc chính là chuyện của Mạc gia ta. Mạc Thường cười nói, hiển nhiên cũng rất thưởng thức Diệp Phàm, lúc người này đối mặt với bọn họ, vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, tâm tính không cần nhiều lời, mà ở phương diện xử lý vấn đề lục pháp cũng cực kỳ lão đạo, hơn nữa thiên phú luyện đan của người này, nếu không chết hiểu, ngày sau tất nhiên sẽ là nhân vật bá chủ. Nếu như người này có thể phụ tá Khuynh Diện, đợi khi trở thành thần đế, cơ hội có thể tiếp nhận vị trí đại ca cũng lớn hơn rất nhiều. Mạc Thường suy nghĩ rất xa, Kiếm Thần Sơn có địa vị hôm nay, có quan hệ rất lớn với thân phận người lãnh tụ nhân tộc Mạc Viễn này, tư chất của Mạc Khuynh Nhan còn mạnh mẽ hơn lúc tuổi trẻ. Chờ khi Mạc Khuynh Nhan trưởng thành hoàn toàn có cơ hội tiếp nhận Mạc Thường trở thành lãnh tụ nhân tộc mới. Quan hệ giữa Độc Cô gia tộc và Kiếm Thần Sơn bày ra nơi này, có lẽ muốn để thiên kiêu của Độc Cô gia tộc phụ tá Mạc Khuynh Nhan cũng không phải việc khó. Chỉ có điều thiên kiêu cấp bậc này đều có ý nghĩ riêng của mình, hôm nay Mạc Thường đã giúp Diệp Phàm một lần, có lẽ ngày sau khi đề xuất để Diệp Phàm giúp đỡ Mạc Phàm nể mặt, Diệp Phàm sẽ không phản cảm quá mức. Lần này Diệp Thái Thượng đã kiếm đủ mặt mũi cho Độc Cô gia rồi, ha ha ha, đợi lần này trở lại Độc Cô gia, chắc chắn phụ thân ta sẽ rất vui vẻ. Gia chủ Độc Cô gia, sau khi ta đến Thanh Long vực liền rời đi trước mắt ta không có ý định tiến về gia tộc Độc Cô, chờ ta luyện chế xong đan dược cần thiết, tự nhiên sẽ đi tìm Độc Cô lão tiền bối. Diệp Phàm nghe vậy nói, a, tiểu hữu đi Độc Cô gia ta luyện chế đan dược chẳng phải tốt hơn sao, nếu tiểu hữu thiếu tứ phẩm thần linh thảo, Độc Cô gia tộc ta còn có không ít. Độc Cô Thành nghi ngờ hỏi, không được, lần này mượn danh tiếng của Độc Cô gia tộc hành sự chính là vạn bất đắc dĩ. Nếu còn được hưởng đãi ngộ hậu đãi của gia tộc Độc Cô thì không bằng với tiêu chuẩn làm việc của ta. Mặt khác, tại hạ lười biếng đã quen, thật sự không thích cuộc sống gia tộc. Diệp Phàm lắc đầu nói, nếu đi theo Độc Cô Thành trở lại Độc Cô gia, vậy vị trí thái thượng trưởng lão là hắn sẽ ổn định, nói cách khác là hắn gia nhập Độc Cô gia tộc, điều này không được. Hắn có hảo cảm với Độc Cô gia tộc, nhưng cũng không tính gia nhập Độc Cô gia tộc, hắn có mục tiêu và chí hướng của mình. Hiển nhiên Độc Cô Thành nghe ra ý tứ của Diệp Phàm, không khỏi thầm tiếc nuối. Hắn ta rất thưởng thức Diệp Phàm, cũng rất muốn Diệp Phàm gia nhập gia tộc Độc Cô, mặc dù cho hắn ta một vị trí thật sự là thái thượng trưởng lão, nhưng người có chí riêng, hắn ta cũng không thể cưỡng bách Diệp Phàm,